Chương 5341 Nghe Nguyệt Dung thần sắc xấu hổ, nói, nhưng Trần Sơn chủ có mấy lời, bảo ta chuyển cho tông chủ. Trúc Hoàng quay đầu. Nghe Nguyệt Dung chờ tông chủ đại nhân lên tiếng. Trúc Hoàng tức giận cười nói, sao hả, chờ ta quỳ xuống cầu xin ngươi mở miệng vàng à? Việc làm ăn của Thanh Phù Phường, ở bến đò tiên gia địa Long Sơn, xem như là chỉ có một. Địa giới trung bộ hơn 10 nước Bảo Bình Châu, là nơi kết thúc của trận chiến dịch cuối cùng. Trình độ hủy hoại, thật ra so với trong tưởng tượng của Trần Bình An nhỏ hơn rất nhiều. Trên thực tế, nửa Bích Sơn Hà phía nam Bảo Bình Châu, so với Sơn Hà loãng hơn, khắp nơi hoang tàn Đồng Diệp Châu tốt hơn nhiều. Đại quân man hoang trước kia ở tuyến Phù Diêu, bờ bên bờ hai châu Đồng Diệp, đại quân qua biên như cạo đầu, thảm thiết nhất, có thể nói là không có một ngọn cỏ. Sau khi binh lực ở Đồng Diệp Châu tản ra, qua cảnh như con diều, cẩn thận vơ vét khắp nơi phế tích, thi thể khắp nơi. Vẫn là thảm không nỡ nhìn, nhất là những môn phái trên núi linh khí dư thừa, cùng vương triều dưới núi quốc khố tràn đầy, hầu như đều không thể may mắn thoát khỏi, đợi vượt hải bắc vượt qua. Sau khi Lão Long Thành thất thủ, Bắc Thượng Bảo Bình Châu như sơ sơ, bởi vậy có thể thấy được, bên man hoang quân trướng là hạ quyết tâm phải dựa vào toàn bộ lãnh thổ phương Nam, từ bỏ ý định tốc chiến tốc thắng, đến cùng đại ly một hồi khổ chiến lột chém lẫn nhau, đều tự hướng chiến trường thêm dầu, để xem ai hao tổn được ai. Xem chi thiết kỵ đại ly từng tụ tập lực lượng một châu, rốt cuộc là giết địch càng nhiều, hay là chết trận càng nhiều. Phường Thanh Phù vẫn như cũ, lầu cao 5 tầng, nhưng vật liệu gỗ mới tinh, là mới xây, chỉ có tấm biển cùng câu đối là cũ. Chắc là lúc trước di chuyển tới Bắc Thiên tị nạn, không mang đi được quá nhiều, man hoang yêu tộc đối với loại cửa ra tiên gia cực kỳ chân quý này, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trần Bình An nhìn nội dung câu đối, có chút ý cười. Đồng tẩu vô khi, nhà ta giá cả công đạo. Suy bụng ta ra bụng người, khách quan quay đầu lại đến. Ở tiệm rượu nhỏ nhà mình ở Kiếm Khí Trường Thành, cũng là kinh doanh không khác lắm. Trong đại sảnh có 5 vị nữ tử chờ làm ăn, một thiếu nữ trẻ tuổi quần áo thanh lịch lập tức tiến lên hỏi, công tử muốn mời người giám bảo, hay là mua chân tàng trong điếm. Trần Bình An nhìn về phía một vị phụ nhân vừa vặn đưa tầm mắt về phía bên này, trước quay đầu nói tiếng xin lỗi với cô gái nọ, sau đó cười nói, lần này tới Quý Phường là muốn tìm Hồng Lão Tiên Sinh, để Thúy Oánh dẫn đường cho tốt. Bởi vì dựa theo quy củ trong phường, 5 vị nữ tử đãi khách trong nội đường, nếu không phải các nàng đều tự mình khách quen tới nhà, ai lộ diện mở miệng là có thứ tự trước sau. Trên đầu vai phụ nhân kia lơ lửng phi trùng màu xanh như được làm bằng ngọc bích, nàng bước vội vàng đi đến vị nam tử áo xanh điểm danh mình dẫn đường, dáng tươi cười vũ mị, trong ánh mắt mang theo vài phần áy náy, ôn nhu hỏi, thứ cho nô tỳ mắt vụng về, công tử là họ Trần. Trần Bình An cười giải thích, hơn 20 năm trước. Hồng Lão Tiên Sinh từng cùng hai bằng hữu đi tới Thanh Phù Phường, chính là Hồng Lão Tiên Sinh ngươi hỗ trợ dẫn đường đi tìm, chỉ là phụ nhân chết sống lại cũng không nhớ ra, nhưng mà vẻ mặt bừng tỉnh, thản nhiên cười nói, Trần công tử phong thái vẫn như cũ. Trên thực tế, lần đó gặp mặt, nam tử trước mắt vẫn là thiếu niên bối kiếm, hơn nữa Thanh Phù Phường làm ăn tốt, người đến người đi vô số, trí nhớ nàng tốt, như thế nào nhận ra được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha, Trần Bình An cũng không vạch trần lời khách sáo của nàng. Theo nàng một đường đến lầu 2, hành lang có địa y đặc sản cẩm tú của Thải Y Quốc, thêu vô cùng tốt, chẳng qua là vật mới. Trần Bình An hỏi, mảnh đất này, hôm nay cần bao nhiêu tiền tuyết hoa? Thúy Oánh cười nói, giá cả so với mấy năm trước đây ít nhất tăng lên một phen, rất là xấu xa, hôm nay Thải Y Quốc dựa vào cái này để cùng chén trọi gà, giúp đỡ quốc khố tràn đầy, thật sự kiếm không ít. Trần Bình An lại biết đây là một trong rất nhiều tài lộ của Đồng Thủy Tỉnh. Đồng hương này, chỉ một tôn chỉ làm ăn, kiếm tiền của kẻ có tiền. Thúy Oánh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhẹ giọng nói, Hồng Tiên Sinh, khách nhân đến nhà. Trần Bình An ở bên kia bậc cửa, cười ôm quyền nói, Hồng Lão Tiên Sinh, lại gặp mặt rồi. Hồng Dương Ba ngẩn người, vội vàng đứng dậy, Trần. Công tử, vốn là muốn kính xưng đối phương một tiếng Trần Kiếm Tiên hoặc là Trần Sơn Chủ, chỉ là Thúy Oánh ở một bên, miễn cho phạm vào sơn thủy kiêng kỵ. Lần đầu tiên gặp mặt, còn là một thiếu niên tràn ngập tò mò, hơi có vẻ câu nệ. Hắn sẽ cẩn thận quan sát bốn phía, đương nhiên không phải là loại mắt chuột mặt lấm la lấm lét đánh giá. Thiếu niên đi xa lúc ấy, theo Hồng Dương Ba, nhiều nhất là một tam cảnh võ phu, xem như ở trên đường võ học, vừa mới đăng đường nhập thất. Khi lần thứ hai gặp gỡ, người ấy đã biến thành một thanh niên trẻ tuổi, đội nón lá, mặc áo dài, giống như một du hiệp trên giang hồ. Lần này, đó chính là sơn chủ của tông môn Lạc Phách Sơn. Quả nhiên, ánh mắt của Đông Gia vẫn rất tinh tường. Chỉ sau một lần gặp, đã nhận ra ngay đây chính là kiếm tiên trẻ tuổi ở cảnh nội Sơ Thủy Quốc, người đã đánh bại Tô Lang. Năm đó, Hồng Dương Ba còn nửa tin nửa ngờ, nhưng giờ đây thấy rõ, đúng là Đông Gia có con mắt tinh đời, còn bản thân thì đã già yếu, không còn sáng suốt như xưa. Trên bàn lớn, ngoại trừ lư hương nhỏ kia, còn có một chậu cây cổ bách, một loạt đồng tử áo xanh ngồi trên cành cây, lắc lắc bàn chân, không đứng dậy. Lão nhân bất đắc dĩ nói, đám nhóc kia đang nổi giận với ta. Trần Bình An vẻ mặt nhu hòa, cười phất tay, chủ động chào hỏi với những người áo xanh tí hon, đã lâu không gặp a. Dù sao hạ quyết tâm, tiểu gia hỏa hôm nay nếu không báo tin vui với ta, hôm nay ta sẽ không vượt qua ngưỡng cửa. May mà bọn nhỏ rất nể tình, líu díu, tiếng cười đều đứng dậy, chắp tay hành lễ, giọng nói trẻ con, rất thú vị, nói những lời vui vẻ khiến cho Trần Bình An nghe mà không chán. Hoan nghênh quý khách quang lâm bổn điếm bổn phòng, chúc mừng phát tài. Trần Bình An lúc này mới cười bước qua bậc cửa, quay đầu nói với phụ nhân trẻ tuổi, không cần ở bên này bận rộn, ta cùng với Hồng lão tiên sinh là người quen cũ, làm chút mua bán, sau đó bị hoa hồng thành phần, tóm lại đi theo quy củ, không tin được ta, dù sao cũng phải tin được Hồng lão tiên sinh. Nước trà thì không cần, ta tự mình mang theo rượu, mời Hồng lão tiên sinh uống rượu. Hồng Dương Ba gật đầu với nàng, nàng cười tươi, làm lễ vạn phúc, nói câu cầu chúc Trần công tử tâm nghĩ mọi chuyện thành công, tài nguyên rộng rãi tiến bộ, lúc này mới khoan thai rời đi. Trần Bình An không đóng cửa lại, trực tiếp đi về phía bàn bên kia, ngăn cản lão nhân vừa muốn dịch bước. Hồng lão tiên sinh, cũng đừng khách khí với ta, ta đối với nơi này quen thuộc đến mấy, cũng sẽ không coi mình là người ngoài. Lão tiên sinh khách khí quá, chẳng lẽ là coi ta là người ngoài. Trần Bình An tự mình xê dịch cái ghế dựa, vẫn là cái ghế đỏ thẫm cổ xưa trước đó. Lão nhân, người trẻ tuổi, đều nhớ tình cũ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hồng Dương Ba cười gật đầu, lúc này mới không vòng qua cái bàn, một lần nữa ngồi xuống. Nhìn cánh cửa đang mở rộng, lão nhân cảm khái không thôi, năm đó mình chẳng qua chỉ tùy tiện nói ra một câu. Nhiều năm trôi qua như vậy, thật sự là trí nhớ tốt, không phải là tốt bình thường. Trần Bình An nhịn cười, đi thẳng vào vấn đề nói, Hồng lão tiên sinh, thực không muốn đi hỗ trợ bên ta. Cửa ra Ngưu Giác Sơn, việc làm ăn của Bao Phục Trai, sạp càng ngày càng lớn, vẫn luôn thiếu một nhân vật quản sự chân chính. Đại trưởng quầy, Thạch Nhu cùng Cổ Thịnh hai gian cửa hàng ngõ Kỵ Long, đều không quá thích hợp. Thạch Nhu càng thích cuộc sống an ổn hơn. Về phần Cổ lão thần tiên, thật ra càng thích hợp là một người đứng thứ hai. Hồng Dương Ba khoát tay, áy náy nói, thật không được. Tuyệt đối không phải lão già này cố ý làm bộ làm tịch, tự nâng giá trị của mình, chỉ có điều làm ăn đến cùng vẫn là làm người. Trước kia ông chủ có một phần đại ân tình với ta, sau khi Thiếu Đông gia tiếp nhận Thanh Phủ Phường, đối đãi với ta không tệ. Lão nhân lập tức tự giễu nói, nói những đạo lý lớn này với Trần Sơn chủ, có chút không biết điều. Lão nhân ở trong Thanh Phủ Phường, nhoáng lên một cái, cảm giác chính là chuyện mấy chén rượu, đã ở lại gần 80 năm. Trần Bình An lấy ra hai vò rượu Thanh Thần Sơn do cửa hàng rượu nhà mình ủ. Đưa cho lão nhân một vò, lại xoay cổ tay, có thêm hai chén rượu, là hai chén hoa thần của Bách Hoa Phúc Địa, vui đùa cùng lão nhân nói giỡn, vị đông gia kia có ở trong phường hay không? Ta trực tiếp thương lượng với nàng việc này, thật sự không được thì cướp người. Nếu như kiếm quen tiền của phi nghĩa, tiền tài thiên môn và tiền tài bất nghĩa, chính là một hồi uống rượu độc giải khát, càng nhiều tài sản thì rủi ro càng lớn. Những điều như vậy, thà tin còn hơn là không. Đó cũng là lý do khiến Trần Bình An rất quan tâm đến hoạt động kinh doanh của hai cửa hàng ở ngõ Kỵ Long. Chỉ cần ở Lạc Phách Sơn, Trần Bình An sẽ trực tiếp đến ngõ Kỵ Long, đúng giờ và nghiêm túc kiểm tra sổ sách, thậm chí không cho phép hai cửa hàng giao sổ sách cho Lạc Phách Sơn. Bởi vì chỉ có người làm sơn chủ như hắn, đích xác để ý việc này, hai trưởng quầy Thạch Nhu và Giả Thịnh mới có thể nghiêm túc theo, mà sẽ không bởi vì mấy lượng bạc, mà nhập sổ mấy đồng tuyết hoa tiền, mà hoàn toàn không xem là gì. Ánh mắt Hồng Dương Ba sáng lên, cầm lấy chén rượu kia, cái chén hoa thần này, hình như không phải hàng nhái. Đây chính là đũa trúc không khác gì cặp đũa trúc Thanh Thần Sơn năm xưa, đều thuộc về vật tốt có tiền mà không mua được. Trần Bình An cười nói, là thật hay giả, ta không dám cam đoan. Dù sao cũng là nhặt của hời, nếu lúc này Hồng lão tiên sinh nguyện ý đổi giọng, ta trực tiếp tặng chọn một bộ hoa thần chén làm lễ gặp mặt. Hồng Dương Ba trừng mắt nói, phiền hay không phiền, nói không đi cũng không phải chuyện đùa với ngươi, Trần Kiếm Tiên cứ dây dưa không ngớt như vậy. Ta thật sự muốn đuổi người, chén rượu này phải để lại. Trần Bình An nhìn quanh bốn phía, hỏi, cửa hàng bên này, có hàng áp chế mới hay không? Về phần khối ngự chế Tùng Yên mặc kia, còn có tích tai thiếp, hai vật đều còn đó. Nhân gian vạn sự đều dẫn dắt, nhiều khi không tin cũng phải tin, vẫn là thả tin là có còn hơn không? Khối Tùng Yên mặc kia có quan hệ sâu xa với Thần Thủy Quốc, đó chính là có quan hệ với Ngụy Đại Sơn quân Phi Vân Sơn. Năm đó sở dĩ Trần Bình An không mua, không phải đau lòng tiền thần tiên, mà là lo lắng Ngụy Bách thấy vật cảm thương, vật đổi sao rời, hôm nay vốn không lo lắng như vậy. Hồng Dương Ba lắc đầu trước rồi gật đầu, đồ tốt không ít, nhưng cũng được coi là hàng nhọn, thật đúng là không có, sẽ không lấy ra để làm mất mặt với Trần Kiếm Tiên, May mà hai món ngươi nói kia, trùng hợp vẫn còn. Càng thêm bội phục ông chủ, hai vật này, không phải bán không ra, mà là năm đó ông chủ cố ý để cho hắn lưu lại, nói vạn nhất tương lai ngày nào đó vị thanh sam kiếm tiên kia lại đến nhà, có thể lấy ra tặng nhân tình. Đương nhiên tặng ân tình không phải không thu tiền tặng không hai vật, trên đời này không có đạo lý buôn bán như vậy. Bức tự thiếp quý hiếm xuất từ tay cổ thục kiếm tiên kia, tuy nói là bản sao chép, nhưng văn tự đẹp như ve mùa thu lột ra, bởi vì hầu như không thua bản gốc, cho nên có mỹ dự chân tích nhất đẳng kia. Năm đó Hồng Dương Ba ra giá 5 đồng tiền tiểu thử, người trẻ tuổi rõ ràng có chút động lòng, lại trực tiếp cho ba chữ, mua không nổi. Kết quả đến cuối cùng, lại dùng 5 đồng cốc vũ tiền mua món hàng áp đường kia, trọn vẹn 4 đồng tiền trảm quỷ của thiên sư. Hồng Dương Ba lấy ngự mặc và tự thiếp ra, cười nói, cứ tính theo giá cũ. Trần Bình An không chút do dự lấy ra tiền thần tiên, nhẹ nhàng khoan khoái, hai bên thỏa thuận xong tiền hàng. Song Phương chăm miệng một lời nói, có thể có thêm món đồ nào hay không? Lão nhân cất tiếng cười to, Trần Bình An cũng không cảm thấy xấu hổ. Hồng Dương Ba lắc đầu nói, vẫn quy củ cũ, không có gì thêm. Sau đó hai người uống rượu tán gẫu. Đi xa về quê, tầm mắt của con người lớn hơn, quê nhà thì nhỏ, người thì già, quê hương thì gầy theo. Nhân sinh khổ đoạn, giang hồ lộ trường. Nhân tâm hiểm ải, chén rượu rộng nhất. Nhân gian tụ tán biết bao nhiêu, lại uống chậm một chén. Cuối cùng Trần Bình An uống đến mặt ửng đỏ. Sau khi rời khỏi Thanh Phù Phường, lần trước ở bến đò bên này dẫn ngựa mà đi, còn gặp hai đứa nhỏ xanh xao vàng vọt, đứa nhỏ thấp bé, cuối cùng tiêu Trần Bình An 12 đồng tuyết hoa tiền, từ trên tay bọn họ mua 3 món đồ, một bên vĩnh thụ gia phúc ngõa đương lễ, một đôi con dấu cũ hố hoàng đống, cùng một bát cạn nguyên liệu đỏ. Nếu dựa theo giá thị trường, đương nhiên không dùng được nhiều tuyết hoa tiền như vậy. Đoán chừng hai đứa bé kia đã coi như là coi tiền như rác, một khi lấy được tiền, liền chạy nhanh. Hai đứa trẻ bước chân nhẹ nhàng, sau khi chạy xa, bắt đầu xì xào bàn tán, trên hai khuôn mặt non nớt, đều là ý cười. Trần Bình An không cảm thấy mình tiêu uổng phí tiền. Tựa như năm đó ở trấn nhỏ quê nhà, thiếu niên giày dơ mỗi lần đưa ra một phong thư, sẽ nhanh chân chạy vội xuống một chỗ. Trần Bình An từng mang cảm xúc bi quan để lại ở nửa đầu tường hợp đạo, ngoài ra còn có toàn bộ hy vọng. Sợ cái gì chứ? Dư thì không đi, nhưng cái mới thì có thể lại đến. Hy vọng giống như rời khỏi Ly Nguyên Thượng Xuân Thảo, càng đi càng xa hơn để sống lại. Cho dù thất vọng sẽ trồng chất thành núi, nhưng hy vọng cũng sẽ hoa thứ năm nở. Trần Bình An quay đầu nhìn lầu ba Thanh Phù Phường bên kia, có cô gái dựa vào lan can mà đứng, là Đông Gia năm đó ngụy trang thành thị nữ phường Thanh Phù, một nữ tử kiếm tu cố ý che giấu khí tượng của mình. Sau khi nhìn thấy Trần Bình An quay đầu, nó lập tức xoay người đi vào phòng. Lần trước sau khi gặp vị kiếm tiên trẻ tuổi kia, trở về trong Thanh Phù Phường, từng nói một câu với Hồng Dương Ba. Hắn trong khoảnh khắc đó, nhất định giống như tượng Bồ Tát bùn trên bàn thờ. Trần Bình An thu hồi tầm mắt, nháy mắt đi xa ngàn dặm. Ở trên một biển mây màu vàng, chậm rãi đi, từ trong tay áo lấy ra bức tự thiếp vừa mua được kia, tự giễu cười một tiếng. Bởi vì ẩn quan trẻ tuổi đầu đội liên hoa quan trong man hoang thiên hạ kia, vừa mới quyết định muốn hỏi kiếm thác Nguyệt Sơn. Mà đoạn dạo đầu tích tích tích này, chính là cảm thụ của hai Trần Bình An, Hạo Nhiên, Man Hoang. Tích tai kiếm thuật sơ, Trần Bình An ở lúc còn trẻ từng cảm thán, Bảo Bình Châu thật sự quá lớn, nhưng nó thế mà vẫn chỉ là một châu nhỏ nhất Hạo Nhiên thiên hạ. Nhưng đối với một vị tu sĩ cảnh giới thập tứ mà nói, thì ra một châu diện tích nhỏ như một tòa đình viện của riêng mình. Người đắc đạo ngự phong đi xa, quan sát nhân gian, thu hết thiên kỳ bách quái vào trong mắt, từng tận mắt thấy một vị tăng nhân ngồi xếp bằng dưới thác nước nhập định, hai tay chắp trước ngực. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, giống như một vị kim thân La Hán. Một con chim tước nghiêng lướt qua, đầu cánh cắt qua mặt hồ, gợn sóng từng trận. Trong đình viện hào môn, một cây ngọc lan hoa lớn, có nữ tử dựa vào lan can ngắm hoa, có thể nàng đang yên lặng suy nghĩ một người trong lòng. Một mái hiên và cành hoa, vụng trộm nắm tay, núi cao của nước nhỏ Đại Ly Phiên thuộc về Đại Ly, đường núi hiểm trở, kiệu phu khiêng cáng, bước đi như bay, nữ quyến lên núi của khách nhân, lại bị che mất tầm nhìn, bỏ lỡ phong cảnh đẹp ven đường. Một chỗ làng sông nước, ven đường có thiếu nữ váy hoa sen, chân trần, mang theo giày thêu, kiễng mũi chân bước đi. Có vị công tử hào môn, mang theo mấy trăm nô bộc, ở một chỗ ven đường sơn thủy thần linh đều đã lưu lạc, lại không có địa giới yên tĩnh bổ khuyết, đục sơn đào hồ. Có cao sĩ say nằm trong lương đình trong núi, ngoài đình núi chợt xuất hiện mây trắng, hắn giơ cao chén rượu, tùy tay ném ra ngoài đình, cao sĩ mắt say lờ đờ mông lung, cao giọng nói núi này có cửu thủy ngoan thạch nằm ngang, không biết mấy ngàn mấy vạn năm. Dưới đỉnh mây trắng cung cấp pháp môn hành tẩu nhiều nhất, thấy cảnh đẹp này, vô cùng cảm kích. Có mấy vị tiên sư cưỡi tiên hạc vân du, trong đó có thiếu niên thanh tú tiện tay huy động phất trần, khiến cho mây trắng bên cạnh bay như loạn tuyết, thiếu nữ bên cạnh mặt tươi cười như hoa. Ở trong một ngọn núi cây rừng sâu thẳm, có vị sơn thần nương nương thân cao 2 trượng, son phấn diễm lệ, cô hành tẩu ở hành lang, làn váy lay động, phía sau đi theo 2 hàng đồng nam đồng nữ sau khi chết non bị cô thu nạp hồn phách. Một đỉnh núi không có đường nối, thế núi hiểm trở, mảnh như mu cá, toàn bộ thế núi tựa như một cây đao, chém vào trên thớt. Ở vách đá cuối con đường nhỏ quanh co kia, lại kiến tạo một tòa viện lạc cô đơn, tường trắng ngói xanh, có một cái giếng trời, 4 dòng nước về đường, phụ cận chỉ có một gốc cây tùng cổ cắm rễ vách đá làm bạn. Nhưng càng nhiều là những thành trì lớn nhỏ khắp nơi đều là phế tích, đại chiến đã kết thúc nhiều năm, vẫn không thể khôi phục dung mạo ngày xưa. Nửa châu Sơn Hà, nhân vật Lưỡng Phi, chỉ có trên núi cũ kỹ khắc bảng thư, dưới núi vô số mộ trí mới tinh, cả 2 không nói gì. Lúc trước ở kinh thành Đại Ly, Tào Tình Lãng kia khoa cử cùng năm, tên là Tuân Thú, nhậm chức ở Hồng Lư Tự bên Nam Huân Phường, giúp Trần Bình An lấy ra một ít công báo triều đình gần đây. Trần Bình An theo những người bạn đồng hành đi mài rũa, ghé qua vài địa điểm mà công báo đã ghi chép, chủ yếu chỉ dừng lại một chút, xem qua rồi lại tiếp tục. Tại quận Dự Trương có một cây cao lớn che phủ cả bầu trời, dù được sử dụng để xây dựng phủ đệ hay làm quan tài, nó đều là loại gỗ quý hiếm hàng đầu. Vì vậy, các quan chức ở kinh đô và những người giàu có từ khắp nơi, cùng với các tiên sư trên núi, đều rất quan tâm đến những cây gỗ lớn trong rừng. Trần Bình An đã tận mắt chứng kiến một nhóm người trộm gỗ đang trong rừng, cầm vũ khí và đánh nhau với lính quan. Còn có ở huyện Châu được xưng là Kiển Bộ Sơn lập, máy dệt vải vô số. Một tòa chức la viện đã xây xong, tấm biển quan nha đều treo lên, tính toán đâu ra đấy, còn chưa tới 1 tháng, đủ có thể thấy được tốc độ vận hành chính lệnh của các nha môn Đại Ly hạ đạt. Địa giới Phù Châu Hoàng Đình Quốc, thấy khe nước kia quả nhiên, thật sự là một chỗ lối vào Di Chỉ Long Cung của Cổ Thục Quốc, khe nước chất lượng rất tốt, nếu mát lạnh, Trần Bình An sẽ chọn một con suối, hấp thu mấy chục cân nước, lại đi một chuyến Di Chỉ Long Cung, bỏ qua những cấm chế cổ xưa kia, như vào chỗ không người. So với phong thủy địa sư Đại Ly sớm tiến vào trong đó hơn, nhanh chân đến trước, chẳng qua Trần Bình An vẫn chưa lấy đi mấy món tài bảo tiên ra kia, chỉ cho là một chuyến sơn thủy du lãm. Ngẫu Hoa Phúc Địa sớm nhất Đồng Diệp Châu, Di Chỉ Tiên Phủ Bắc Câu Lô Châu, trước sau gặp lão quan chủ Đông Hải Quan Đạo Quan, cùng với Tôn Đạo Trưởng Đô Quan Đại Huyền, để cho Trần Bình An hôm nay đối với loại thăm dò thăm hỏi thăm tiên này, thật sự là có chút sợ hãi. Trên công báo còn có một vị quan lại công bộ tên là Lý Thủy của Đại Ly, gia tộc nhiều thế hệ đều xuất thân thủy công, tỉ mỉ vẽ ra một bức tranh đạo độc, đề cập đến sửa đạo của mười mấy con sông lớn không thuộc dòng nước phụ thuộc, không có gì bất ngờ xảy ra. Triều đình Đại Ly đã phái luyện khí sĩ Khâm Thiên giám tinh thông Kham Dư, khám nghiệm việc này có khả thi hay không. Đối với thần linh sơn thủy mà nói, cũng có chuyện thiên tai nhân họa, một trận đại chiến, vô số sơn thủy thần linh ngã xuống ở phía nam toàn bộ Bảo Bình Châu, lúc này mới có âm linh văn võ anh liệt của một châu các quốc gia, lượng lớn bổ khuyết thành hoàng gia cùng sơn thủy thần linh. Mà chuyện sông ngòi đổi đường, đối với sơn thủy thần linh ven đường mà nói, chính là một hồi tai nạn to lớn, có thể để cho sơn thần gặp phải thủy tai. Nước nhấn kim thân, thủy thần gặp hạn hán, mặt trời phơi nắng, kim thân cùng tử miếu, dưới tình huống bình thường, đi lại không đi được, di chuyển một việc khó như lên trời, không có tử miếu, không có hương khói nhân gian, lại sẽ bị triều đình theo luật từ trên gia phả vàng ngọc xóa tên, chỉ có thể trở thành dâm từ, như vậy chỉ có thể chịu khổ, nhiều nhất là tạm mượn hương khói cùng thành hoàng lân cận, huống chi vậy cũng phải mượn mới được, cho nên ở quan trường sơn thủy, luôn luôn tình nguyện làm huyện thành hoàng gia chức quyền cực kỳ có hạn kia. Cũng không làm tiểu sơn thần rõ ràng rằng ước thúc càng ít hơn, sơn thủy tư lại đám hà bà hà bá. Một vị lão nhân bộ dáng nông dân, dáng người cường tráng, làn da phơi thành màu đồng cổ, tựa như lão thôn ông năm mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, lúc này ngồi xổm trên đê dài bờ sông, đang thở dài thở ngắn, sâu đến không chịu được. Còn có một người trẻ tuổi ngồi ở một bên, lót một tấm chiếu trúc tương văn, nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp, quạt trúc cùng chiếu trúc đường vân tương tự, da thịt nam tử trẻ tuổi có vài phần bệnh trạng trắng nõn. Giống loại người đọc sách quanh năm tránh ở thư phòng không phơi nắng kia. Hai người ở cùng một chỗ, tuổi tác chênh lệch, tướng mạo tương phản rõ ràng, tựa như một khối đậu hũ trắng, đặt cùng một khối than củi. Lão nhân nói, sau này ta sẽ nói một tiếng với lưu chủ sự của Đại Ly cùng Đô Nghi Chế Ti, xem có thể cầu cái tình hay không, hỗ trợ trình một bản tấu. Người trẻ tuổi lắc đầu, nói chuyện ngay thẳng giống như một thanh niên lỗ mãng không rõ tốt xấu, chỉ là chủ sự, cũng không phải lang quan kinh thành, khẳng định không thể nói. Lão nhân căm tức nói, mấy vị lang quan lão gia kia, trèo cao được không? Chỉ hai ta loại tiểu thần này, quản chút núi non, địa giới sơn thủy của sông nhỏ, vị lưu chủ sự kia, đã là quan lớn nhất ta quen biết. Ngựa chết làm ngựa sống, cũng tốt hơn ở đây chờ chết. Cái gọi là lang quan, là chỉ lang trung, quan phụ quan lễ bộ một ti, viên ngoại lang. Đối với những sơn thủy thần linh phẩm chất không quá nhập lưu như bọn họ mà nói, chính là thiên quan đại lão gia trong nha môn. Người trẻ tuổi lạnh nhạt cười nói, trời muốn Lạc Vũ nương lập gia đình, có biện pháp gì, chỉ có thể nhận mệnh. Chuyện sửa đạo, bỏ qua lợi ích bản thân không nói, quả thật có lợi cho dân sinh. Lão nhân ném cục đá xuống sông, dầu dĩ nói, hoàng đế không vội thái giám vội. Người trẻ tuổi vẫn bình tĩnh ung dung nói, ai bảo ngươi là bằng hữu của ta chứ? Lão nhân quay đầu liếc mắt, nhẹ giọng nói, có một luyện khí sĩ đến, mặt dày, nhìn không ra cảnh giới cao thấp chân thật, dù sao nhìn qua, là một quan hải cảnh. Người trẻ tuổi nhìn người từ nơi khác tới gần, áo dài áo khoác vải, đi lại hô hấp kéo dài, vừa nhìn liền biết không phải phu tử phàm tục gì. Sơn thủy thần linh thế gian đều am hiểu vọng khí, thường thường so với tu đạo chi sĩ có thể kết luận ai là luyện khí sĩ. Về phần có thể một lần liếc mắt nhìn thấu đạo hạnh sâu cạn hay không, phải xem độ cao bức tượng một vị thần linh kim thân tố thân. Người trẻ tuổi khép lại quạt xếp, cười nói, khuyên ngươi đừng vội vàng tuyệt vọng. Hơn nữa, nơi đây sông ngòi sửa tuyến đường, tổng cộng bỏ đi 6 nhánh sông. Đối với vị sơn thần lão gia này của ngươi mà nói là chuyện tốt bằng trời. Đừng lăn lộn lung tung, bị ngươi thâu tóm những thủy vực cũ thuộc địa bàn của ta, coi như là nước phù sa không chảy dụng người ngoài. Mấy vị sơn thần, thổ địa công còn lại phụ cận, hôm nay đều trông mong chờ lễ bộ bắt tay chuyện lễ bộ đại độc sửa đạo. Về phần những giang thủy chính thần cùng hà bá phẩm chất thấp kém kia, thì là nghe trời do mệnh, tuy phụng lễ, quan viên hai bộ công bên kia hứa hẹn triều đình đại ly sẽ an bài đường lui, nhưng chỉ sợ chỉ là vài lời xã giao, một khi trở mặt không nhận nợ, tìm ai tố khổ. Lão nhân thở hắt ra nói, tốt cái quái gì, địa bàn rộng lớn, thị phi liền kéo đến, huống chi mọi thứ vốn đã thuộc về ngươi dòng sông dậy sóng này, ta cảm thấy bực bội, ngươi vừa đi, để lại cho ta một cái, có tính là chuyện gì, giúp ngươi giữ mộ à? Khi còn sống ngươi là quan to, nhưng ta cũng là tiền phong hầu, sau khi chết đẹp, làm sao mà lão tử lại phải canh giữ lăng mộ cho sầm thái phó ngươi chứ? Ngươi thật sự coi mình là hoàng đế hả? Người trẻ tuổi khuyên rằng, hãy coi như mình đã cắt đứt mọi ràng buộc với thế gian, sống dựa vào những tài sản ít ỏi mà ta đã tích lũy, cộng với việc sau này sẽ nhờ vào một chút sự giúp đỡ từ ngươi. Điệp Vân Lĩnh mà ngươi nhắc đến, chỉ như nuôi một kẻ vô dụng không có cơm ăn, có lẽ phải chịu khổ trong một thời gian dài cũng không phải là điều quá khó khăn. Nếu ngươi nghĩ như vậy, thì những người bình thường dưới núi, trải qua 60 năm cũng chỉ gần như một đời, ta còn có gì để oán trách nữa. Hãy truy cập halayzi.com hoặc xem đường liên kết trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vị khách áo xăm xanh kia dừng bước, ôm quyền cười nói, tán tu tào mạt, gặp qua Điệp Vân Lĩnh đậu sơn thần. Nam tử họ Tào tự xưng là sơn trạch dã tu, lại quay đầu nhìn phía vị nam tử trẻ tuổi kia, vị này chắc hẳn chính là Sầm Hà bá con sông nhảy sóng này. Điệp Vân Lĩnh sơn thần đậu yêm, khi còn sống được phong làm hầu, các đời huyện thành hoàng, quận thành hoàng cùng sơn thần nơi đây. Điệp Vân Lĩnh có điển cố thần tiên tiên giá liễn phi thăng lưu truyền phố phường, Hà Bá, Sầm Văn Thiến của sông Khiêu Ba, khi còn sống đã từng đảm nhiệm chuyển vận sứ, trụ trì đào thủy vận một nước, xây dựng kho lúa xây dựng hai chuyện, quan tới lễ bộ thượng thư, sau khi chết bị truy tặng thái tử Thái Bảo, Thụy Hào Văn Chương. Lão nhân cười gật đầu, giơ lên cao hai tay, ôm quyền hoàn lễ cùng vị tiên sư họ Tào này, hạnh ngộ hạnh ngộ. Oa, tiểu oa nhi nhìn tuổi không lớn, ánh mắt cũng không tệ, nhận ra mình và Sầm Văn Thiến, nhất là lão hữu bên cạnh, là có tiếng thâm cư không ra ngoài, bất kể ai đại giá quang lâm sông Khiêu Ba, hết thảy đều đóng cửa từ chối tiếp khách, còn lớn hơn cả chính thần sông ngòi kia. Sầm Hà Bá vẫn là tính tình cứng đầu giả câm giả điếc, đậu yêm cũng không thể làm gì, con cá sông Sầm Văn Thiến nhảy lên, ăn hoa. Trên núi dưới núi đều có tiếng tăm không nhỏ, là tiên sư trên núi tới đây câu, quan to hiển quý, cùng với hoa hạnh độc hữu trong sông, xanh tươi bình thường. Mấy trăm năm qua không thấy Sầm Văn Thiến lôi kéo làm quen với ai, đổi lại là sơn thần đậu yêm, sớm kết bạn với mấy công khanh hào quý, lại lôi kéo làm khách hành hương từ miếu nhà mình. Thật ra kinh sư đại ly hai nơi bồi đô, trong ngoài quan trường, mặc dù có không ít văn nhân nhã sĩ đều nghe nói qua sông Khiêu Ba, nhưng không có ai dám can đảm vì tư phế công. Ở trên chuyện này, nói nửa câu cho Sầm Hà Bá cùng sông Khiêu Ba. Thanh sam khách nhìn quanh, mỉm cười nói, Sầm Hà Bá quả nhiên như lời đồn bên ngoài, tính tình tán đạm, căn bản không để ý hương khói nhiều ít, chỉ để ý thủy duệ trong sông không cấm, khinh thường kinh doanh khí số sơn thủy. Nếu ta không nhớ lầm, mấy chục vạn dân chúng bị Khiêu Ba hà ân trạch, đã sấp xỉ 200 năm, chưa từng có một vị tiến sĩ nhị giáp, chỉ là đứt quãng toát ra hai vị xuất thân đồng tiến sĩ, như phu nhân. Thực tế, việc nhảy sông của Sầm Hà Bá không chỉ được quyết định bởi khí số sơn thủy, mà còn chịu ảnh hưởng sâu sắc từ văn võ khí vận, nổi danh khắp các vùng núi sông. Thế nhưng, sau nhiều năm tháng và sự đổi thay của triều đại, Sầm Hà Bá đã trở nên yếu ớt, chỉ còn có thể đảm bảo rằng hai bờ sông Khiêu Ba sẽ không bị lũ lụt nghiêm trọng, cũng như không để vùng nước của mình phải hứng chịu hạn hán. Sầm Văn Thiến không mấy quan tâm đến những chuyện không cần thiết khác, thế nên Sầm Văn Thiến đến nay vẫn là một vị hà bá, bằng không lấy thanh danh của sông Khiêu Ba cùng trình độ thủy vận nồng đậm, như thế nào cũng nên là một vị thủy thần lão gia triều đình phong chính, thậm chí ở trên gia phả vàng ngọc lễ bộ cung phụng của một quốc gia kia, nâng sông Thăng Giang cũng không phải là không có khả năng. Đậu Yêm nhịn cười, kìm nén ý xấu, tốt tốt tốt, hả giận, tiểu tử này quanh co lòng vòng mắng hay lắm, Sầm Văn Thiến vốn chính là thiếu mắng. Vô luận là quan trường khi còn sống, hay là quan trường Sơn Thủy hiện giờ, sơ tán thanh đạm, giữ mình trong sạch, không đi thông đồng làm bậy, không đi kinh doanh nhân mạch chút nào, có thể tính là chuyện tốt gì. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, vừa nghĩ tới tình cảnh của lão hữu Sầm Văn Thiến, Đậu Yêm liền cảm thấy có chút chua xót. Nhưng nghe như phu nhân trêu chọc, Đậu Yêm lại có chút không biết nên khóc hay cười. Cách nói quan trường này, có chút tổn hại, ban cho xuất thân đồng tiến sĩ, so với ba tiến sĩ nhất giáp cùng nhị giáp, cùng loại với tiểu thiếp, tựa như nữ tử cũng không phải là chính phòng nguyên phối, đương nhiên chính là như phu nhân mà không phải phu nhân. Nghe một người xa lạ nói móc hàm xúc, Sầm Văn Thiến cũng không để bụng, dù sao cũng không phải loại người đến nhà chửi đồng, coi như không nghe hiểu. Thấy người xứ khác kia chọn một chỗ câu cá, thế mà tự mình lấy ra một bình bã ngô đã chuẩn bị sẵn, vứt vào ổ, lại lấy ra một cần câu trúc xanh, ở bờ sông sờ chút ốc, sau khi treo mồi câu, liền bắt đầu thả cần câu. Đậu Sơn Thần là người có lòng nhiệt tình trời sinh, cũng là kẻ lắm lời, có thể lôi kéo vài câu với ai. Vị Tào tiên sư này, là người nào vậy? Người bản thổ Đại Ly, lần này ra ngoài Nam Du, tùy tiện đi dạo, dẫm lên dưa hấu trượt tới đâu là nơi đó. Thật là tốt, nếu lại chậm thêm mấy ngày, nói không chừng sẽ bỏ lỡ hạnh hoa lư, cá lớn. Đậu Sơn Thần, chỉ giáo cho. Sầm Văn Thiến ho nhẹ một tiếng. Đậu Yêm lại mặc kệ Sầm Hà Bá nhắc nhở, ngược lại đứng dậy đi tới bên cạnh vị Tào tiên sư kia ngồi, tự mình nói. Tào tiên sư có điều không biết, hiện giờ bên Đại Ly đại độc thay đổi tuyến đường, sông Khiêu sóng nói không chừng sẽ trở thành chuyện cũ, không ít thủy duệ cũng đã bắt đầu di rời, đến lúc đó lòng sông lộ ra, hai bờ sông Hoa Hạnh chết héo, nói gì tới ngõ đào Hoa Hạnh hoa. Trần Bình An gật đầu nói, như vậy, Khiêu Ba Hà quả thật gặp tai ương lớn, may mà ta đến đúng lúc. Câu nói phía sau kia, Đậu Yêm nghe được mà lòng lạnh đi một nửa. Tào lão đệ, ta thấy ngươi hiền lành. Cũng không vòng vo với ngươi, không ngại nói một câu cụ thể với Đậu lão ca, ngươi sẽ không là quan viên công bộ kinh thành Đại Ly chứ. Ngoài mặt thả câu tự tiêu khiển, trên thực tế là khám nghiệm núi non sông ngòi. Quan nhi lớn không lớn, ánh mắt lão ca nhìn người vẫn không kém. Nhìn lão đệ ngươi một thân quan khí này, chật chật, không nhỏ, thật sự không nhỏ, phải là chủ sự một ti mới đúng chứ. Về sau chức trưởng quản một ti, ta thấy vấn đề không lớn. Nếu ta đoán không sai, Tào lão đệ xuất thân từ phố Trì Nhi kinh thành. Là tuấn ngạn trẻ tuổi của chủng môn hộ Đại Ly, cho nên đảm nhiệm tu sĩ tùy quân biên quân Đại Ly, đợi chiến sự kết thúc, liền thuận thế từ thiết kỵ Đại Ly chuyển nhiệm làm chức vụ công bộ, có phải không? Lại nhìn tướng mạo một thân sơn thủy của Tào lão đệ, không sai được, tuyệt đối không sai được, chỉ là không biết hôm nay là ngu bộ ở công bộ nha môn kinh thành, hay là thủy bộ cao hứng. Công bộ hai ti lang quan này, nắm giữ thiên hạ sông mòn sơn trạch, quan trạm cầu, đê sông đê tất cả sự vụ chính lệnh, không thể nói là không đứng trên cao quyền trọng. Trần Bình An vẫn không đáp lời, vị Đậu Sơn Thần này nếu đi bày sạp bói mệnh, sẽ chết đói. Đậu Yêm vẫn chưa từ bỏ ý định, Tào lão đệ, nếu có thể cho quan công bộ, đương nhiên thị lang lão gia sẽ tốt hơn. Chỉ cần hỗ trợ chuyển lời, mặc kệ thành hay không thành, sau này lại đến Điệp Vân Lĩnh, chính là thượng khách của Đậu Yêm ta. Trần Bình An lắc đầu nói, Đậu Sơn Thần nghĩ sai rồi, ta không phải quan viên Đại Ly gì. Đậu Yêm nhỏ giọng hỏi, chẳng lẽ Tào lão đệ là Thanh Ô tiên sinh của Khâm Thiên giám Đại Ly? Trần Bình An vẫn lắc đầu, rất nhanh câu được một con cá vược, đưa tay nắm lấy, nhẹ nhàng thả vào sọt cá. Đậu Yêm vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Tào lão đệ thủ khí không tệ, xem ra thật sự có duyên với Khiêu Ba Hà. Vì bằng hữu, vị Đậu Sơn Thần này thật sự là mặt già gì cũng không cần. Kỳ thật ngày thường, vô luận là đồng liêu quan trường Sơn Thủy, thậm chí là lãnh đạo trực tiếp quản lý mấy châu mấy chục phủ huyện Sơn Thủy, vị đốc thành hoàng gia kia, Đậu Yêm cũng chưa từng hạ thấp khuôn mặt tươi cười làm lành như thế. Là chắc chắc vị Tào tiên sư khí thái không tầm thường này, là quan viên công bộ xuất thân từ kinh thành Đại Ly, hoặc là ngõ ý chỉ. Quan viên Đại Ly, mặc kệ quan lớn quan nhỏ, tuy khó tiếp xúc, ví dụ như lần này sông lớn đổi dòng, rất nhiều miếu sơn thần. Sông ngòi thủy phủ bao gồm các sơn thần từ trong Phúc Vân Lĩnh, rượu ngon, mỹ nhân hầu rượu sớm chuẩn bị tốt, đều chưa thể phát huy tác dụng, các quan viên Đại Ly căn bản không đi làm khách, nhưng cụ thể rơi vào trên việc công vẫn rất để bụng, ai làm việc nấy, đâu vào đấy, làm việc rất có trật tự. Người như thế nào, giao hảo bằng hữu dạng gì? Trần Bình An đại khái trong lòng hiểu rõ, lấy tiếng lòng hỏi, nghe nói Sầm Hà Bá không có nhiều bạn bè, trừ Đậu Sơn Thần, có thể đếm được trên đầu ngón tay, không biết giữa bằng hữu, có một lão nhân họ Thôi hay không? Không có. Lão nhân họ Thôi, là vị võ phu thuần túy. Không quen biết, không có qua lại gì với người giang hồ. Trần Bình An tiếp tục kể, vị lão gia Thôi đã hết lòng truyền dạy quyền pháp cho ta, nhưng do thấy ta có tư chất không tốt nên ông không nhận ta làm đệ tử chính thức. Vì vậy, ta chỉ có thể coi mình là một đệ tử không danh của Thôi lão tiền bối. Tại Trúc Lâu Lạc Phách Sơn bên kia, lão nhân không trò chuyện gì với Trần Bình An về quá khứ. Mối quan hệ của họ giống như giữa Thôi Thành và Khiêu Ba Hà Sầm Văn Thiến, hai người bạn tốt. Lão nhân chỉ nói chuyện phiếm với bọn noãn thụ, trong khi Trần Bình An đã bí mật thông qua vị hộ pháp của Lạc Phách Sơn này để báo tin cho vị thần, nhờ đó mà có được thông tin. Khi nhắc đến sự kỳ quái, Thôi Thành luôn có vẻ mặt không mấy dễ chịu bên cạnh Trần Bình An, nhưng lại tỏ ra hòa nhã đến lạ trước cây ấm và những hạt gạo nhỏ. Sầm Văn Thiến trầm ngâm một lúc, cảm thấy Tào tiên sư thật sự biết đùa. Một vị thần tiên đã tu đạo thành công trên núi lại đi luyện quyền và học võ, thật không phải là lãng phí thời gian và tài năng hay sao? Liệu Tào tiên sư có lo lắng về việc bị gia tộc và các trưởng bối trên núi chỉ trích vì không nghiêm túc trong công việc hay không? Rõ ràng dễ thấy, vị hà bá này, so với lời ít mà ý nhiều hơn trận hỏi đáp lúc trước, nói nhiều chút. Trần Bình An lại câu được một con cá vược màu vàng kim, lại ném cần xuống nước, mỉm cười nói, trong nhà cũng không có trưởng bối gì, về phần lên núi tu hành một đạo. Có người dẫn đường, nhưng cũng không có danh phận thầy cho gì, cho nên lúc trước tự xưng tán tu, không phải vãn bối cố ý lừa gạt người. Sầm Văn Thiến cười hỏi, một người tu đạo, cảm giác học quyền thế nào? Trần Bình An nhẹ giọng nói, học quyền không dễ, nhất là Thôi lão tiên sinh dạy quyền, gian nan làm người ta hối hận học quyền. Sầm Văn Thiến thở dài. Vậy không thể làm giả được. Quan viên trẻ tuổi đại ly thâm tàng bất lộ này, quá nửa thật sự là đệ tử không ký danh của Thôi Thành. Thôi Thành đối đãi với chuyện tập võ, thái độ nghiêm cẩn đối với chị gia, chị học, không khác biệt lắm. Sầm Văn Thiến hỏi, nếu Tào tiên sư tự xưng là đệ tử không ký danh, vậy một thân quyền pháp của Thôi Thành có thể có được tung tích không? Trần Bình An cười đáp, ta có một đại đệ tử khai sơn, tư chất tập võ tốt hơn ta, may mắn lọt vào pháp nhãn của Thôi lão gia tử, được thu làm đệ tử đích truyền. Chẳng qua Thôi lão gia tử không câu nệ tiểu tiết, mỗi người tính bối phận. Sầm Văn Thiến gật đầu, là chuyện Thôi Thành làm ra được. Trần Bình An hỏi, Thôi lão tiên sinh cũng biết thơ ca hát với Sầm Hà Bá. Sầm Văn Thiến cười nói, đương nhiên, học vấn tài tình của Thôi Thành đều rất tốt, xứng với cách nói của Văn Hào Đại Nho. Lúc mới quen biết hắn, Thôi Thành vẫn là một sĩ tử trẻ tuổi cắp cháp du học. Đậu Yêm đến nay vẫn chưa biết thân phận thật sự của Thôi Thành, vẫn luôn nghĩ là hạt giống đọc sách của một sĩ tộc ở tiểu quốc quận. Sầm Văn Thiến mở lời giới thiệu, Đậu lão nhí, Tào tiên sư là đệ tử không ký danh của Thôi Thành. Đậu Yêm thắc mắc hỏi, Thôi Thành nào? Sầm Văn Thiến cười đáp, chính là thư sinh nghèo thường ghé qua Điệp Vân Lĩnh của ngươi để xin rượu. Đậu Yêm bật cười, à, là Tiểu Thôi đó hả? Tôi nhớ chứ, đã gặp vài lần rồi. Nhưng Tiểu Thôi ấy có tầm nhìn cao, chỉ kết thân với Sầm Hà Bá, mỗi lần đều chỉ biết đến xin rượu từ chỗ tôi. Sau đó Đậu Sơn Thần liền phát hiện sắc mặt quan viên trẻ tuổi đại ly kia, ánh mắt đều có chút quái. Đậu Yêm nghi hoặc nói, sao hả, không gọi hắn Tiểu Thôi hô cái gì, song phương tuổi tác kém nhau 200-300 năm đấy. Chẳng lẽ ta còn phải gọi hắn một tiếng Thôi huynh sao? Vậy cũng quá già mồm rồi. Trần Bình An kinh ngạc nhìn mặt sông. Nước sông xanh như trời, lư ngư treo trong gương, không ở bên cạnh đám mây mà là rượu. Hóa ra cũng từng trẻ tuổi, giống như lão mama kia, đây là một câu chuyện khó tin. Cũng giống như Tề Tiên Sinh và Thôi Thành, lão mama đã ủng hộ Trần Bình An. Ngược lại, Trần Bình An lại đứng về phía Bùi Tiền, Tào Tình Lãng, và họ được dẫn dắt bởi Triệu Thụ. Lý Bảo Bình, Bùi Tiền và Lý Hòe ở Bạch Huyền, còn những đứa trẻ ở ngõ Kỵ Long thì còn rất nhỏ. Có thể rằng trong tương lai, chúng sẽ trở thành những bậc tiền bối xuất sắc mà các thế hệ sau không thể tưởng tượng nổi. Đây có lẽ chính là truyền thống lương hỏa. Trần Bình An ngồi xổm bờ sông, dùng hai con cá vực trong sọt rơi xuống sông, sau khi thu hồi cần câu, đứng dậy từ trong tay áo lấy ra một cái bát trắng, thay đổi cách xưng hô, cười nói, Sầm tiên sinh, chuyện con cá lớn thay đổi đạo. Vãn bối là người ngoài quan trường đại ly, không có sức thay đổi cái gì, nhưng Sầm tiên sinh có nguyện ý lui một bước hay không? Không cần thay đổi từ miếu kim thân và thủy phủ Hà Bá, chỉ đảm nhiệm một hồ Hà Bá ở gần đây. Người nọ nói không đầu không đuôi, Đậu Sơn Thần nghe mà như lọt vào trong sương mù. Sầm Văn Thiến chuyển sang làm Hà Bá một hồ. Nhưng trong phạm vi mấy trăm dặm, hồ nước lấy đâu ra? Sao thế, muốn rời núi tạo hồ? Người trẻ tuổi thực cho mình là vị lão thần tiên thượng ngũ cảnh à? Có thần thông vô thượng rời non lấp biển kia, lui một vạn bước mà nói, cho dù có thể di chuyển mấy sơn lĩnh dư mạch vô chủ, lại từ mặt đất đục ra một cái hố lớn chứa đựng nước hồ hình thức ban đầu, nước từ đâu tới, cũng không thể là dựng lên một cái cầu nối hà đạo, dòng nước ở trên trời, dẫn dắt sông nước nhảy vào hồ. Hơn nữa, hôm nay là thời kỳ nước cạn, lượng nước của sông nhảy sóng không đủ, huống chi thật muốn làm tùy ý như thế, sơn thủy khí số liên lụy quá lớn, sẽ ảnh hưởng chuyện thu hoạch mùa thu năm nay của dân chúng hai bên bờ sông. Đến lúc đó triều đình Đại Ly bên kia nhất định sẽ hỏi tội, mặc dù Đại Ly Bồi đều có thể phá lệ dàn xếp một phen với công bộ kinh thành, giang hà sửa đạo chung quy là một kết cục ván đã đóng thuyền định cục, hồ mới mặc dù xây xong, còn có thể là hoàn cảnh xấu hổ của nước không nguồn, thủy vận hồ nước, tử khí trầm trầm, một đám thủy duệ tinh quái của sông Khiêu Ba cũ thủy vực, là tuyệt đối sẽ không theo Sầm Hà bá rời đến một đầm nước xử tử, đến lúc đó Sầm Văn Thiến còn là người cô đơn hương khói điêu linh, như vậy hành động này ý nghĩa ở đâu? Trẻ tuổi nóng tính, không biết thế nào là trẻ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ý tốt này vẫn phải được tâm lĩnh. Sầm Văn Thiến lắc đầu cười, Tào tiên sư không cần tốn sức như thế, không công tổn hại tu vi linh khí và quan trường nhân mạch. Trần Bình An cười nói, Dung Vãn Bối nói một câu thật khoác lác, việc này không tốn sức chút nào, tiện tay mà thôi, tựa như chỉ là chuyện nâng một chén rượu lên bàn. Đậu Sơn Thần lấy tiếng lòng cười nói, Văn Thiến, nàng nhìn xem. Thần sắc này, khẩu khí này, có giống với tên nghèo hèn Thôi Thành năm đó không? Vãn Bối đi một lát sẽ quay lại, khách áo sam xanh một tay bưng bát, chỉ bước ra một bước, trong giây lát đã biến mất không thấy, sang ngoài ngàn vạn dặm. Đậu Yêm thi triển bổn mạng thần thông của một vị sơn thần, sau khi thu hồi tâm thần, khiếp sợ nói, khá lắm, đã không còn ở địa giới Điệp Vân Lĩnh nữa. Rất nhanh một bộ thanh sam kia đã trở về bên bờ sông Khiêu Ba, vẫn như cũ tay bưng bát trắng, chỉ là nhiều thêm một bát nước. Đậu Yêm thất vọng, tiếng sấm mưa to nhỏ, một cái bát trắng lớn như vậy, cho dù thi triển thuật pháp tiên gia, lại có thể chứa được bao nhiêu nước, còn không bằng một dòng sông nhảy sóng nhiều nước a. Bỏ gần tìm xa, mưu cầu cái gì? Sầm Văn Thiến lại tỏ vẻ nghiêm túc hỏi, Tào tiên sư mượn nước của đại độc. Trần Bình An lắc đầu nói, chạy xa một chút, đổi sang lấy nước. Sầm Văn Thiến hỏi tiếp, có phải nước biển không? Trần Bình An gật đầu nói, Sầm tiên sinh yên tâm. Tuy là lấy nước ở gần cửa biển, nhưng Vãn Bối đã đi đục lấy sạch, tạm thời không thể so với nước sông Khiêu Ba trong suốt, nhưng mà tương lai giả sử, vận chuyển hàng hóa nước sẽ không quá kém. Một bát nước này, lượng nước còn có thể, đủ để chống đỡ một hồ nước đầm lớn 300 dặm. Sầm Văn Thiến không còn lời nào để nói. Cái này gọi là tạm được, tương truyền viễn cổ tiên nhân, trong tay áo có Đông Hải. Đậu Yêm mở to hai mắt, vươn cổ nhìn bát nước trắng kia, người trẻ tuổi sẽ không phải là khoác lác không đánh bài chứ. Trần Bình An đưa cái bát đầy nước cho Sầm Văn Thiến, cười nói, Sầm tiên sinh và Thôi lão tiên sinh quen biết một hồi, là quân tử chi giao đạm như nước, Sầm Văn Thiến cũng không phải hạng người cổ hủ, thoải mái nhận lấy bát nước. Đợi đến khi Sầm Văn Thiến nhận lấy một bát nước không nặng lắm, Trần Bình An đánh giá sơn thủy xung quanh vài lần, hai ngón tay khép lại, không cần lá bùa vẽ hình cung vẽ phù, vẽ một hình tròn, định cương vực của tiên giới, lại lật tay một cái, trong khoảnh khắc, sơn hà chấn động, cách sông Khiêu Ba vài dặm. Giáp giới với Điệp Vân Lĩnh, 300 dặm địa giới nháy mắt lõm xuống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng trong lúc đó tất cả chúng sinh có linh, đều bị thanh sam khách vung tay áo lên, giống như cưỡi mây đạp gió, bị chấn động rơi xuống bên bờ thượng du sông Khiêu Ba, lại nhẹ nhàng bóp nhẹ, những chân núi địa mạch sụp đổ đó ngưng tụ thành một quả cầu đất to bằng hạt cải, được Trần Bình An nắm trong tay, lại lấy ngón tay vẽ bùa, học một người một bùa của Thành Tiên Châm cùng Lục Trầm, trước sau ở đáy hố to cùng quả cầu đất trong tay. Lần lượt vẽ bùa chữ thủy cùng chữ sơn, hồ lớn tương lai, hình thành bố cục cơ bản nương tựa với núi nước, kỹ năng thần kỳ. Một vị hà bá, một vị sơn thần, đối mặt phương pháp rời núi vận nước bực này, vẫn chưa từng nghe thấy, dẫn tới hai vị sơn thủy thần linh kim thân chấn động, không khỏi tâm thần lay động không thôi. Tào tiên sư gì đó, được tôn xưng một tiếng Tào tiên nhân, Tào tiên quân mới thỏa đáng. Trần Bình An đưa quả cầu đất nhỏ cỡ quả hạnh cho Đậu Yêm, cười nói, Đậu lão ca. Bèo nước gặp nhau, vừa gặp đã như đã quen, sau này còn xin lão ca uống rượu. Sơn tự phù này có thể đặt ở chân núi địa giới, sau này thổ khí sinh sôi, có chút ích lợi trong việc vận chuyển của Điệp Vân Lĩnh. Về phần tương lai Điệp Vân Lĩnh giáp giới với hồ nước, càng không cần lo sơn thủy xúc phạm, chỉ có hai bên vững chắc. Đậu Yêm tiếp nhận quả cầu đất cổ quái được gọi là sơn tự phù, lại lảo đảo một cái, thiếu chút nữa không thể tiếp được, sơn thần lão gia lập tức đỏ mặt. Đậu Yêm liếc nhìn Sầm Hà bá thoải mái bưng bát. Kỳ quái quá, vì sao cũng chỉ có mình xấu mặt, Trần Bình An nói, chờ một lát, ta còn phải lâm thời viết một phong thư, nhờ Đậu lão ca chuyển giao cho vị đại độc Trường Xuân Hầu kia, ta cùng vị thủy thần Thiết Phù Giang năm đó, tính có nửa phần tình đồng hương, hôm nay động tĩnh nơi đây, nói không chừng Trường Xuân Hầu có thể giúp ta ở bên đô, bên công bộ giải thích đôi chút, Trần Bình An trong lúc nói, cổ tay khẽ vặn, lấy ra giấy bút, giấy treo trên không, hơi nước tràn ngập, tự thành một đạo sơn thủy cấm chế huyền diệu khó giải thích. Trần Bình An rất nhanh đã viết xong một phong mật thư, viết cho vị đại độc Trường Xuân Hầu Thủy Thần Dương Hoa Bổ Khuyết kia. Nội dung trong thư đều là chút lời khách sáo, đại khái giải thích nguyên do biến động địa giới của Khiêu Ba Hà hôm nay. Một câu cuối cùng mới là điều mấu chốt, đơn giản là hy vọng vị Trường Xuân Hầu này tương lai có thể chiếu cố thêm chút đối với Độc Sơn Thần Điệp Vân Lĩnh Đậu Yêm. Giống như mỗi đại nhạc sơn quân trong Hạo Nhiên Cửu Châu đều quản lý nhiều dòng sông, đại độc công hầu với vị trí cao cũng có rất nhiều dãy núi trong lãnh thổ của mình. Cuối cùng, Trần Bình An đã lấy ra một con dấu tư nhân, mang ấn văn Trần Thập Nhất. Anh nhặt con dấu lên, nhẹ nhàng hà hơi vào ba chữ cái ở đáy, rồi che lại ở cuối thư. Đây là lần đầu tiên Trần Bình An sử dụng con dấu quý giá đã lưu giữ nhiều năm để chính thức viết thư. Về sau thư tử qua lại giữa Lạc Phách Sơn cùng đỉnh núi nhà khác, chỉ cần là thư tay sơn chủ Trần Bình An tự tay viết, hoặc là dấu vân về Lạc Phách Sơn Trần Bình An, hoặc là chính là bên Trần Thập Nhất này. Đây mới là lễ nghĩa danh chính ngôn thuận trên núi. Trần Bình An đặt thư vào một phong thư, giao cho Đậu Yêm, cuối cùng ôm quyền cười nói với hai vị, Sầm tiên sinh, Đậu lão ca, vãn bối còn vội vàng lên đường. Từ biệt như vậy, núi cao sông dài, sau này còn gặp lại. Sầm Văn Thiến và Đậu Yêm đều tự đáp lễ. Đậu Yêm thổn thức không thôi, Văn Thiến, lần này ta hưởng quang của nàng, phúc duyên lớn, nói đến là đến. Không thẹn với bút tích thần tiên, hời hợt tạo ra tiên tích không thể tưởng tượng. Sầm Văn Thiến cười không nói gì. Đậu Yêm đột nhiên hỏi, gì? Sầm Văn Thiến, ngươi có nhớ rõ tướng mạo mặt mũi của vị Tào Tiên Quân kia không? Sầm Văn Thiến khẽ nhíu mày, lắc đầu nói, đúng là không nhớ rõ. Đậu Yêm cảm khái nói, đây là chuyện gì? Tiên nhân đỉnh núi làm việc, quả nhiên không thể suy đoán theo lẽ thường. Sầm Văn Thiến khẽ nói, không có gì không hiểu, đơn giản là quân tử thì ân không báo đáp. Nếu như hắn không đoán sai, ở trên lá thư này, Thanh Sam khách xuất quỷ nhập thần, chắc chắn dặn dò Trường Xuân Hầu Dương Hoa, không nên tiết lộ ý tứ ở Đậu Yêm bên này. Đậu Sơn Thần cẩn thận thu tấm sơn tự phù kia vào trong tay áo, dùng sức lau mặt, đang muốn nói chuyện, kim thân lại chấn động, toàn thân tràn đầy hào quang. Không riêng gì Đậu Yêm ở bên kia Điệp Vân Lĩnh, chỉ một thoáng sơn vụ bốc lên, thải vân quanh quẩn, còn có dòng sông nhảy sóng này, rõ ràng là thời điểm hạ thu, hai bờ sông đúng là hoa hạnh nở rộ vô số, như gặp gió xuân. Sầm Văn Thiến khẽ nói, là bốn chữ tiên ngữ sơn cao thủy trường kia. Đậu Yêm run giọng nói, chẳng lẽ là một vị thánh nhân đạo đức miệng ngậm thiên hiến? Sầm Văn Thiến im lặng. Đậu Yêm tự vò đầu, rốt cuộc là chuyện gì? Sầm Văn Thiến cười trêu ghẹo, không phải chỉ có ta biết thôi thành, ngươi không phải cũng biết tiểu thôi sao? Đậu Yêm đột nhiên linh quang hiện ra, bừng tỉnh đại ngộ, lúc trước chính mình lảo đảo, chẳng lẽ là vị Tào Tiên Quân kính xưng thôi thành là lão tiên sinh kia, đang ghi thù một mình tiểu thôi của mình? Đậu Yêm hỏi, không hỏi thôi thành thế nào rồi? Chỉ biết là vị lão hữu này từng mấy lần phạm cấm, tự tiện rời khỏi phạm vi sông Khiêu Ba, nếu không phải hà bá nho nhỏ, đã thuộc về phẩm cấp thấp nhất của thủy thần thế gian, quan thân đã không còn gì có thể biếm trích, bằng không Sầm Văn Thiến đã sớm biếm chức lại giáng chức, chỉ biết quan mũ càng ngày càng thấp, nhưng Sầm Văn Thiến cũng bởi vậy đừng nói cái gì quan trường thăng chức, Châu Thành Hoàng bên kia trực tiếp nói với Na Ba Hà Thủy Phủ, mỗi năm một lần điểm danh miếu Thành Hoàng, miễn, một tòa miếu nhỏ vạn vạn không thể hầu hạ Sầm đại thủy thần ngươi. Sầm Văn Thiến thần sắc ảm đạm, trong thần sắc của vị khách áo xanh kia, đã có đáp án, hà tất phải hỏi nhiều. Sau đó Trần Bình An đi một chuyến Mai Men Quốc, chỉ là không thể ở huyện thành quen thuộc kia, thấy huyện úy trẻ tuổi năm đó điên cuồng tử quỷ kia, vốn còn muốn dở lại trò cũ, lại cùng huyện úy dùng rượu mua mấy bức thảo thư tự thiếp, hỏi thăm huyện nha bên kia, mới biết được huyện úy đại nhân kia đã sớm từ quan đi về phương Bắc, vụ làm ăn năm đó, thật sự quá lời, Trần Bình An chỉ dùng 5 bình rượu trên núi. Đã mua một chồng lớn thảo thư tự thiếp, văn tự đã ánh sáng rực rỡ, lại pháp luật nghiêm ngặt. Chữ của Trần Bình An, viết bình thường, nhưng tự nhận giám định tiêu chuẩn thưởng thức, không thua thư pháp đại gia dưới núi. Huống chi ngay cả Chu Liễm và Thôi Đông Sơn đều nói những thiếp chữ thảo đó. Ngay cả bọn họ cũng bắt chước không ra 7-8 phần thần ý. Đánh giá này, thật sự là không thể cao hơn nữa. Thôi Đông Sơn trực tiếp nói những thiếp chữ thảo này, mỗi một bức đều có thể lấy ra làm bảo vật gia truyền. Năm càng lâu càng đáng giá, ngay cả Ngụy Đại Sơn Quân cũng mặt dày mày dạn, cầu xin Trần Bình An một bức tiên nhân bộ hư thiếp, thật ra thiếp chữ không đủ 30 chữ thập, liền mạch lưu loát, tiên nhân bộ thái hư, dưới chân sinh ra mây giáng vân, mưa gió tán thiên hoa, long nê ấn ngọc giản, đại hỏa luyện chân văn, thủ pháp của trùng phu tử so với Ngụy Bách còn hơn một bậc, cũng không bắt buộc đòi, chỉ là 5 lần 7 lượt, đi lầu một chút lâu bên kia mượn một bức tự thiếp nào đó của tiểu noãn thụ. Nói là phải viết thêm vài lần, nếu không khó được thảo thư thần ý của nó, Trần Bình An về sau trở về Lạc Phách Sơn, biết được việc này, liền thức thời chủ động đưa bức tự thiếp kia ra ngoài. Trùng phu tử còn nghiêm trang nói thế này thì có gì xấu hổ, quân tử không đoạt đồ tốt của người ta. Tào Tình Lãng lúc đó vừa đúng ở đó, liền đề cập, rằng lát nữa anh ta có thể giúp trùng phu tử dán bức hạ tăng dưới ánh trăng này, để trả lại cho tiên sinh. Trần Bình An đã mua một vài vò rượu ô đề được ủ tại thành trì Thư Giản Hồ. Không có gì là ngẫu nhiên, khi uống rượu ô đề, anh ta nhớ đến vị quỷ tu phi thăng cảnh vừa mới giao đấu. Sư Tôn Huyền Phố, thành chủ Tiên Châm Thành, cũng mang đạo hiệu ô đề. Năm đó, Phạm Ngạn, thành chủ của thành trì Thủy, từng bị coi là kẻ ngốc không có trí tuệ, nhưng giờ đây đã trở thành thành chủ và thăng tiến lên triều đình Đại Ly, khiến cho thành trì có thể hoạt động dưới sự giám sát của chân cảnh tông, đồng thời thế lực ngày càng vững mạnh. Hắn là một nhân vật kiêu hùng nổi bật, trước đây từng đối mặt với Cố Sán, một đứa trẻ nhỏ bé, và đã gọi một cách thân thiết là Cố Đại Ca. Trần Bình An đi dạo bên bờ nước, quay đầu lại thì thấy xa xa có một tửu lâu đang làm ăn phát đạt, giống như lần đầu tiên trong đời, cũng là một lần bố trí tiệc rượu chính thức duy nhất, chính là ở bên kia. Trên tiệc rượu ngày đó, thật ra Cố Sán quen thuộc tự tại hơn so với Trần Bình An, một đứa nhỏ trai trai nói cười vui vẻ, mặt mày hớn hở. Lúc Khương Thượng Chân còn là quản sự, hắn đã từ hồ thư giản của chân cảnh tông vạch ra năm hòn đảo, đưa cho Lạc Phách Sơn, nhưng mà mảnh đất này đã treo trên danh nghĩa một tu sĩ trẻ tuổi tên Tằng Dịch. Khương Thượng Chân cũng không có giày vò tổ sư đừng nghị sự gì, hoàn toàn là một lời quyết định. Đối với điều này ai có dị nghị? Có thể tính là vi tranh nửa con trai của mình. Thủ tịch cung phụng Lưu Lão Thành ngay lúc đó? Hay là Tiệt Giang Chân Quân Lưu Chí Mậu cung phụng? Hay là Lý Phù Quân? Thư Giản Hồ phía Bắc Thạch Hào Quốc, Hoàng đế Hàn Tĩnh Linh, bởi vì chưa từng tu đạo, tuổi gần 50, đã hiện ra vài phần già nua. Hôm nay sau khi bãi triều rảnh rỗi, lại bắt đầu kéo lên một đôi tôn tử tôn nữ lão điều chỉnh lại trọng đạn. Lật qua lật lại chính là những từ ngữ kia, vị Trần Kiếm Tiên Lạc Phách Sơn kia, năm đó mời ta uống rượu, đều không phải là chúng ta gì cả. Cho dù là hảo hán cũng không đề cập tới dũng khí năm đó, chuyện cố nhân này cũng phải nhắc tới, thỉnh thoảng lại nhắc tới, nói nhiều với các long tử, rồi lại nói với các long tôn. Còn về năm đó, thành hoàng đế bệ hạ, Hàn Tĩnh Linh đã bắt đầu vảnh đuôi, cùng Hoàng Hạc đi một chuyến tới đảo Thanh Hạp, yêu cầu đi vào gian phòng thu chi kia ngồi xuống, nhưng bị Cố Sán ngăn lại. Lúc ấy thật ra song phương huyên náo còn không quá thoải mái, chẳng qua lúc ấy Cố Sán tựa như biến thành người khác, lòng dạ thâm trầm, không bày ra trên mặt mà thôi. Nói những chuyện nhỏ nhặt này làm gì, không phải loại rượu nào tùy tiện ném bình rượu của tiên gia, là một bữa tiệc chính, bày một bàn rượu và thức ăn lớn, chỉ là rượu bình thường. Những thứ môn đạo nơi này, những đứa trẻ các ngươi không hiểu, nếu là rượu trên núi, ngược lại sẽ không còn hứng thú. Những lịch cũ này, hai đứa bé đã sớm nghe đến tai ong rồi. Dung đùi đắc ý, lẫn nhau làm mặt quỷ. Một đứa bé sớm há miệng, không nói tiếng nào, giúp đỡ hoàng đế ra ra nói câu nói mỗi lần lấy ra kết thúc. Lúc đó ngồi lên đều hào phóng, Trần Bình An chỉ cần hai bước đã có thể đi tới đi lui giữa Thạch Hào, Quốc và Thư Giản Hồ một lượt, hoàn toàn không để tâm đến những lời lẽ phóng đại của Hàn Tĩnh Linh. Khua môi múa mép thì đâu có gì sai trái, hơn nữa lại còn là một vị hoàng đế. Sau đó lặng yên không một tiếng động đi về phía đảo Cung Liễu. Tìm được Lý Phù Miểu, nàng mới thu đệ tử không ký danh, đến từ một địa phương nhỏ tên là huyện Tiên Du, tên là Quách Thuần Hy, tư chất tu hành nát nhừ, nhưng Lý Phù Miểu lại truyền thụ đạo pháp, so với đệ tử đích truyền còn muốn để tâm hơn. Nhìn thấy Trần Bình An, Lý Phù Quân cảm thấy rất bất ngờ. Trần Bình An hỏi một ít chuyện tu hành về Tằng Dịch, Lý Phù Quân tự nhiên biết gì nói nấy. Hai bên thuận tiện tán gẫu đến cao miệng, thì ra sau khi Lý Phù Quân xem lễ Lạc Phách Sơn, còn đảm nhiệm cung phụng vô địch thần quyền bang, không phải khách khanh. Cao Miện đã từ nhậm bang chủ, vị cao lão bang chủ từng hai lần từ ngọc phác cảnh rơi xuống cảnh giới này, lúc trước ở trên chiến trường phụ cận đại độc, thiếu chút nữa bị một con đại yêu đánh gãy trường sinh kiều, lại ngã cảnh, chỉ miễn cưỡng bảo vệ được kim đan cảnh, đời này không thể cậy mạnh với người khác. Kết quả Lý Phù Quân tham gia cuộc nghị sự đầu tiên ở bên kia, liền thấy được một bức tranh hai nhóm người chống nạnh nhau. Hai nhóm người cãi lộn ở bên kia. Không phải ầm ĩ rốt cuộc có nên sửa lại tên núi hay không, mà là ầm ĩ cái tên mới nào tốt hơn. Dù sao một môn phái tu sĩ đường hoàng chính, kết quả lấy được cái tên môn phái giang hồ cũng sẽ không lấy. Nếu không phải nề mặt lão bang chủ thể cốt còn cường tráng, đánh cũng đánh không lại, mắng càng mắng không lại, bằng không đã sớm nói việc này lên nghị trình. Ở chân cảnh tông bên này, làm sao có thể nhìn thấy loại tràng cảnh này, ba vị tông chủ, Khương Thượng Chân, Vi Tranh, Lưu Lão Thành đều rất phục chúng. Chân cảnh tông cũng coi như lợi hại. Trong thời gian ngắn như vậy đã liên tiếp xuất hiện ba vị tông chủ, Lý Phù Quân ngay từ đầu còn có chút lo lắng, cao lão bang chủ có thể bởi vì việc này mà rất là mất mát, anh hùng khí đoàn, kết quả căn bản không phải chuyện như vậy. Lúc Lý Phù Quân tìm được Cao Miện, lão nhân hào hứng cực cao, thì ra là Tô Giá Tiên Tử chính Dương Sơn, một lần nữa nhét vào gia phả chính truyền của tổ sư đường. Tuân Uyên tên hiệu Nhất Xích Thương, biệt hiệu Ngọc Diện Tiểu Lang Quân, biệt hiệu Cao Miện Võ Thập Cảnh, cùng với vị chân quân thần long thấy đầu không thấy đuôi kia, mấy tên thổ tài chủ này đều là hào khách nổi tiếng Kính Hoa Thủy Nguyệt trên núi, được xưng chống đỡ nửa bầu trời Kính Hoa Thủy Nguyệt của một châu, nửa giang sơn đều là mấy người bọn họ hợp lực đánh xuống, không biết bao nhiêu tiên tử được mấy vị này vung tiền như rác. Ngoài ra còn có một vị nhân huynh không biết tên, tiêu tiền cũng không nhiều lắm, nhưng mà nhiều lần cổ động, dùng mấy đồng tiền tuyết hoa, mở rộng, giúp đỡ một ít tiên tử quạnh quẽ, tạo nên một loại khí thế thiên quân vạn mã đều đã quỳ gối dưới váy thạch lựu. Lý Phù Quân hỏi, lần này Trần Sơn chủ tới đảo Liễu Cung, không thấy Lưu Tông chủ hoặc Lưu đảo chủ. Trần Bình An lắc đầu nói, lần này coi như thôi, thật ra lúc Khương Thượng Trân đảm nhiệm tông chủ chân cảnh tông, ngoại trừ hành vi công tư, còn từng gọi thủ tịch cung phụng Lưu Lão Thành tới. Hai người đi trên con đường nhỏ bên hồ đảo cung liễu, Khương Tông chủ tiện tay bẻ một cành liễu, cười hì hì nói với Lưu Lão Thành hai câu. Ngươi cảm thấy phá vỡ bình cảnh ngọc phác cảnh, trên thân tiên nhân, thì phải tự tay đánh giết nàng, đây là nhà mình tu hành, ta không xen vào. Nhưng ngươi muốn nàng chết, ta nhất định sẽ khiến ngươi chết trước, đây là chuyện nhà của Khương Thượng Chân ta, ngươi cũng không quản được. Lưu Lão Thành không dám không xem là thật. Ước chừng là trời không tuyệt đường người, ngược lại làm cho Lưu Lão Thành không thể không mở ra lối riêng. Vậy mà thành công chen thân tiên nhân cảnh, từ thủ tịch cung phụng, đảm nhiệm tông chủ đời thứ ba trong lịch sử chân cảnh tông sau Khương Thượng Chân, vi hoàng hai vị kiếm tiên. Sau đó Trần Bình An đi đảo Thanh Hạp một chuyến, cũng không phải tìm Lưu Chí Mậu, mà là đi tòa Chu Huyền phủ kia. Nữ quỷ Hồng Tô của Thanh Hạp đảo, thân phận chân thật là nữ tu hoàng hám của cung Liễu đảo ở kiếp trước, còn là đạo lữ của Lưu Lão Thành. Mấy năm trước nàng từ đi nữ quan hoành ba phủ, một lần nữa làm người gác cổng Chu Huyền phủ. Vì nàng vẫn chưa hiểu rõ việc xử lý những rắc rối giữa các nữ tử, nên nàng thật sự không thể quản lý mười mấy tỷ nữ với những tâm tư riêng của họ. Cuối cùng, nàng quyết định từ bỏ vị trí thanh quý nhàn hạ, trở về Chu Huyền phủ, tiếp tục làm người gác cổng cho Mã lão gia. Khi có khách đến thăm, nàng chỉ cần lay động một chuỗi chuông bên cạnh cửa phòng. Sau vài năm làm việc ở Hoành Ba phủ, Tuyết Hoa đã tiết kiệm được một khoản tiền khá lớn. Mỗi khi Hồng Tô cảm thấy không vui, nàng sẽ chi một đồng để biến hình dáng của mình, từ bộ mặt xấu xí thành dung mạo của một nữ tử trẻ trung, giúp mình trở nên bớt đáng ghét hơn. Kết quả bị Mã lão già mắng một câu đám đàn bà phá của. Quỷ tu Mã Viễn Chí xuất thân người cõng cơm, hôm nay vẫn là cung phụng nhị đẳng đảo Thanh Hạp, kiếm cơm ăn dưới trướng Lưu Chí Mậu, đi theo vị tiệt giang chân quân từng bước thăng chức này, gà chó lên trời, ở chân cảnh tông bên kia lăn lộn thân phận gia phả. Thật ra không cần làm việc, chính là hàng năm lấy không một phần bổng lộc. Vị đà phạn nhân này từng là một trong rất nhiều tạp dịch kinh thành, thân phận có thể nói ti tiện đến cực điểm, nhưng lại có một bộ tâm địa lịch sự tao nhã. Quỷ tu đặt cho phủ đệ đảo Thanh Hạp của mình một cái tên Chu Huyền, là từ một câu trọng nhuận hưởng Chu Huyền bên trong một bài thơ cổ xưa, vang hải muốn, mà đảo chủ đảo Châu Ly cũ Lưu Trọng Nhuận, chính là trưởng công chúa điện hạ của cố quốc hắn. Đáng tiếc, trưởng công chúa Lưu Trọng Nhuận tâm tâm niệm niệm, mang theo một đám oanh oanh yến yến, đã sớm chuyển ra khỏi Hồ Thư Giản, đi đến đỉnh núi nơi tha hương gọi là Ngao Ngư Lưng Cá để đặt chân. Trong những năm gần đây, quỷ tu thường xuyên bị tiên sinh chỉ trích về việc quản lý thu chi. Một mặt, họ luôn tuyên bố không hề tốn tâm sức, thề thốt rằng mình không có chút ý định nào không đứng đắn, tuyệt đối không chủ động trêu chọc trưởng công chúa. Thế nhưng, họ lại lén lút lừa gạt trưởng công chúa trở về quê hương, lưng cá, mẹ nó, ngao cá, thật sự rất trơn tru, chỉ riêng việc tưởng tượng về sống lưng trắng nõn mềm mại của trưởng công chúa đã làm họ muốn khóc. Hãy truy cập halayzi.com hoặc theo đường link trong phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nói đi cũng phải nói lại, với một vư vật như trưởng công chúa điện hạ Trần Bình An, một tiểu tử trẻ tuổi như vậy, có chút ý nghĩ không đúng cũng là điều dễ hiểu. Không biết trải qua bao nhiêu năm thiên sơn vạn thủy, trưởng công chúa điện hạ có thể không nhận ra mình, liệu có thể tương tư đến mức trở thành bệnh tật, gầy gò đến nỗi vòng eo nhỏ nhắn kia càng thêm mảnh khảnh hay không? Năm đó vì nàng, con quỷ vật này thật sự là đặt cả mạng mình vào, đã sớm đem tâm tư cho nàng. Nàng ngủ ở trong tâm khảm của mình nhiều năm vậy. Hắc, thật muốn cũng đem thân thể cũng cho trưởng công chúa điện hạ. Hôm nay quỷ tu Mã Viễn Chí đi tới cửa phủ đệ bên kia, muốn ra ngoài một chuyến, đi châu sức đảo bên kia chèo thuyền du lịch, dạo chơi một vòng, nhỡ đâu trưởng công chúa điện hạ trở về bên này, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy bóng người vĩ ngạn của mình không phải sao? Người gác cổng Hồng Tô chát to gan hỏi, lão gia, Trần tiên sinh thật sự lên làm sơn chủ tông môn rồi sao? Mã Viễn Chí dừng bước lại, cười nhạo nói, lừa ngươi có thể kiếm tiền sao? Nữ quỷ rụt rè nói, vậy không được. Mã Viễn Chí vuốt vuốt cằm, không biết phần chuyện tình ái triền miên của ta cùng với trưởng công chúa, rốt cuộc có bản khác ra hay không? Hồng Tô thẹn đỏ mặt nói, còn có chuyện xưa của nô tỳ, Trần tiên sinh cũng sao chép ra. Mã Viễn Chí trừng mắt nói, ngươi cũng là ngu đến mức không có thuốc nào cứu được, ở Hoành Ba phủ của Lưu thủ tịch chúng ta phú quý như vậy, không biết hưởng phúc thật tốt, lại muốn một lần nữa chạy đến địa phương quỷ quái như ta làm người gác cổng, ta liền thấy kỳ quái, thật muốn có sắc phôi ở bên Hoành Ba phủ, bên trong đàn bà gì xinh đẹp nhiều hơn, một đám đàn bà mông tròn, nếu không mở miệng, cũng sẽ không kiêng nể gì đến trên đầu ngươi, nếu thật sự không có ai nguyện ý đến bên này làm việc vặt, nhìn xem, với bộ dáng hiện tại của ngươi, đừng nói hù chết người, quỷ cũng bị ngươi dọa sống, ta không thu tiền của ngươi sao, ngươi còn mặt mũi mỗi tháng thu tiền lương của ta. Mỗi lần chẳng qua là kéo dài vài ngày phát đi, còn không biết xấu hổ ta làm khó chịu, ngươi là đòi nợ quỷ à? Hồng Tô không dám cãi lại. Mã lão già nói chuyện trước giờ không dễ nghe chút nào. Nhưng dù sao cũng là lão già nhà mình. Mã Viễn Chí khoanh hai tay trước ngực, cười lạnh nói, lần sau gặp tên vương bát đản họ Trần kia, xem ta thu thập hắn như thế nào, người trẻ tuổi không coi trọng chữ tín. Lăn lộn giang hồ gì đó, trở thành tông chủ thành kiếm tiên thì như thế nào? Có một bộ thanh sam đột nhiên hiện thân, cười tủm tỉm nói tiếp, thì sao? Mã Viễn Chí tập trung nhìn vào, cười ha ha nói, ai ui, Trần công tử đến rồi a. Mấy hòn đảo liền nhau của thư giản hồ kia, quỷ tu quỷ vật tụ tập, hầu như đều là ở trên đảo dốc lòng tu hành, không ra ngoài bao lâu, cũng không phải lo lắng ra ngoài sẽ bị người ta tùy ý đánh giết, chỉ cần treo lệnh bài thân phận của hòn đảo, ở địa giới thư giản hồ, đều ra vào không ngại. Là có thể được thân phận chân cảnh tông cùng chú quân hai bên đại ly tán thành, về phần ra khỏi thư giản hồ đi xa, thì cần dựa vào bản lãnh của mỗi người, cũng có quỷ vật quên hết tất cả, làm nghề cũ chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng, bị tiên sư gia phả trên núi nổi lên xung đột, đánh giết cũng đã đánh giết, nhưng vậy mà lại bồi thường một khoản tiền thần tiên cho tằng dịch, dựa theo cách nói của chân cảnh tông, là y theo luật lệ đại ly sơn thủy làm việc, tội không đáng chu, nếu các ngươi không muốn từ bỏ như vậy, thì có thể tiếp tục phân rõ phải trái với hình bộ đại ly. Thật ra lúc đó Tằng Dịch rất do dự, vẫn là biện pháp thích hợp cho ngựa, đi hỏi Trương lão phu tử đi, ngươi có thể nghĩ ra biện pháp gì tốt, coi mình là Trần tiên sinh hay là Cố Sán đây, nếu ngươi không có đầu óc thì tìm người đầu óc thông minh đi. Từng biết rõ trong lòng, Chân Cảnh Tông và Thanh Hạp Đảo, sở dĩ đều nguyện ý đối đãi với đám quỷ tu, quỷ vật bất nhập lưu bọn họ đặc biệt đối đãi, thật ra đều là công lao của Trần tiên sinh, thiếu niên từng là người của đảo Mao Nguyệt, trời sinh đã thích hợp tu hành quỷ đạo, kỳ ngộ liên tục. Đầu tiên là bị quản sự đảo Thanh Hạp má lúm đồng tiền mang theo Ly Hỏa Khanh, trở thành trợ thủ của tiên sinh phòng thu chi kia, sau đó vẫn đi theo bên cạnh Cố Sán, mấy năm trước đã là một vị luyện khí sĩ quan hải cảnh, hôm nay nghiễm nhiên là một người đứng đầu môn phái trên núi. Trước khi rời quê đi xa trung thổ Thần Châu, Cố Sán đã để lại cho hắn khối Thái Bình vô sự bài kia, ngay từ đầu từng rất lo lắng hành động này có hợp với luật lệ đại ly hay không, cho nên căn bản không dám lấy ra, dù sao mạo hiểm dùng đại ly hình bộ vô sự bài là tử tội. Sau đó mới biết được, Cố Sán thế mà đã sớm làm thỏa đáng ở đại ly hình bộ, chuyển đến danh nghĩa Tằng Dịch. Loại chuyện này, dựa theo cách nói của Trương Dục Dục, thật ra so với kiếm được một khối vô sự bài còn khó hơn. Về phần Mã Đốc Nghi, nàng là quỷ vật, vẫn ở trong tấm phù lục gia cáo kia, mua một đống son phấn. Nơi quê nhà Trần Tiên Sinh và Cố Sán bên kia, quái nhân thật sự rất nhiều. Chỉ nói về Lạc Phách Sơn của Trần Tiên Sinh, vào lúc đó, Mã Đốc Nghi và một thiếu nữ gầy yếu đã bị dọa. Cho nhảy dựng khi tận mắt chứng kiến một người bất ngờ ngã từ vách núi cao xuống, rơi nặng nề xuống mặt đất, tạo ra vô số hố to. Một cô bé nhỏ nhắn, ngồi xổm bên cạnh hố lớn, ôm đầu bằng cả hai tay. Khi cô gái hạ xuống, đôi giày rơm trên chân cô ướt đẫm máu tươi chảy ròng. Sau đó bọn họ mới biết được thiếu nữ da thịt hơi đen kia tên là Bùi Tiền, là Khai Sơn đại đệ tử của Trần Tiên Sinh. Dùng biện pháp chỉ thiếu nữ mới có, sau khi xác định thân phận người xứ khác của hai người. Tiểu cô nương áo đen vai gánh đòn gánh vàng, cầm trượng trúc xanh kia, ngay từ đầu rất câu nệ, lập tức trở nên hoạt bát hẳn lên, nói Bùi Tiền chúng ta là đang hỏi quyền, hung hăng một búa cho cái đầu to trên mặt đất. Tiểu cô nương sôi nổi, liên tục nói về Bùi Tiền và những điều lợi hại của hắn. Kết quả, Bùi Tiền đã nhẹ nhàng giữ lại đầu nhỏ của cô, nói một câu thấm thía rằng, con gái trong giang hồ, khi hành hiệp trượng nghĩa, không nên quá chú trọng đến hư danh. Hắn cũng được coi là người có kiến thức. Và trong giang hồ, không thiếu những nhân vật như Tăng Dịch và Mã Đốc Nghi, những người đã nghe được những lời này mà chỉ biết nhìn nhau ngơ ngác, bởi vì cả Dịch và Mã Đốc Nghi đều không phải là những người võ công tầm thường, năm đó cũng không rõ cô gái kia đã nhảy qua, và đạp xuống nhiều nơi tinh tế như thế nào, càng không thể giải thích được độ cao của loại quyền pháp này, mà nó lại lấy thể phách thuần túy để hỏi về quyền lực của đại địa. Mấy năm nay, vẫn luôn chú ý động tĩnh của Trần Tiên Sinh cùng Cố Sán. Chân Cảnh Tông bên kia Sơn Thủy báo, đó là một phong thơ không thể nào hạ xuống, chỉ tiếc Trần Tiên Sinh bên kia vẫn bặt vô âm tín, ngược lại Cố Sán, Năm đó sau khi chia tay ở Long Châu bên kia, thế mà lại lắc mình biến hóa, từ đệ tử đích truyền Tiệt Giang chân quân Lưu Chí Mậu, biến thành đệ tử trung thổ Bạch Đế Thành, hơn nữa còn là quan môn đệ tử. Đối với đông đảo dã tu đã từng ở thư giản hồ mà nói, tòa Bạch Đế Thành kia, xa xa không thể chạm, cao không thể chạm. Trịnh thành chủ, người được tôn vinh là cự phách ma đạo số một thiên hạ, càng trở nên cao ngạo và kiêu hãnh. Ngày trước, tại Thanh Hạp Đảo, chỉ cần nhìn thấy Cố Sán là hắn đã sợ đến mức run rẩy. Tuy nhiên, sau khi theo Cố Sán du ngoạn khắp nơi, tình hình đã có những chuyển biến tích cực. Cuối cùng, mỗi khi ra ngoài, hắn thậm chí cảm thấy chỉ khi có Cố Sán bên cạnh mới thực sự an tâm hơn. Mã Đốc Nghi từng nhắc nhở Tăng Dịch rằng, thực ra Cố Sán vẫn là Cố Sán, mặc dù hắn đã thay đổi rất nhiều, trở nên theo khuôn phép cũ và có khả năng làm nhiều việc tốt. Thậm chí, nhiều việc do Cố Sán thực hiện còn khiến người khác cảm thấy thỏa mãn, thậm chí còn hơn cả những điều thông thường, nhưng không thể nói rằng hắn là một người tốt. Còn việc Tăng Dịch có thực sự hiểu hay không thì không quan trọng, cô ta chỉ có quan điểm riêng của mình về vấn đề này. Chỉ cần Trần Tiên Sinh còn ở nhân gian, Cố Sán trong núi sẽ trở nên càng tốt. Cho dù tương lai Cố Sán thuận lợi đi tới đỉnh Hạo Nhiên Sơn, thì trong lòng Cố Sán vẫn sẽ tồn tại một sợi dây chính xác lâu dài không muốn người biết. Thật ra, những lời nói không khiến người khác cảm thấy yêu thích với Tăng Dịch, trong lòng Mã Đốc Nghi cũng có chút áy náy. Dù sao năm đó đi theo Cố Sán du lịch tứ phương, ít nhiều cũng không nhiều, Mã Thụy thích hợp thân cận Cố Sán, có thể tính là nửa bằng hữu, không thể không thừa nhận đi theo Cố Sán lăn lộn, yên tâm. Tựa như đi theo nửa Trần Tiên Sinh cùng nhau giang hồ, chỉ lo ăn nhờ ở đậu, vô ưu vô lự. Trần Bình An rời khỏi Thanh Hạp đảo Chu Huyền Phủ, tới nơi đây, phát hiện đảo chủ từng tu hành trong phòng, vốn không quấy rầy thanh tu của vị thần tiên trung ngũ cảnh này, ngựa chắc chắc đang đu dây ở bên kia sân nhà mình. Một mình đi đỉnh núi đảo nhỏ, Trần Bình An ngồi ở trên lan can, chậm rãi uống rượu, nhìn một hồ thư giản có chút xa lạ, từng quanh đi quẩn lại ở bên này mấy năm, cũng chính là nơi đây, để Trần Bình An hiểu một đạo lý, thiên địa anh hùng khí, thiên thu thượng nghiêm. Trần Bình An ném một bầu rượu rỗng của Ô Đề Tử vào trong hồ. Lúc đó ngồi lên đều hào sảng. Nếu như nói bàn rượu lớn nhỏ của kiếm khí trường thành là đúng rồi. Trần Bình An uống xong một bầu rượu, trước khi đi hướng Vân Hà Sơn, đi ngang qua một nơi, nhìn cảnh tượng thảm đạm trước mắt, rất khó tưởng tượng, nơi này chính là Nam Đường Hồ năm đó được hưởng danh một châu. Hồ lớn khô cạn, nghe nói là bị đại yêu vương tọa cũ ngửa đầu hấp thu nước hồ hầu như không còn, bây giờ mực nước độ cao chưa bằng một thành năm đó. Mấy năm trước, nơi này còn từng là nơi Bảo Bình Châu hình thắng, thảo đường mai ổ xuân nồng nhất của Nam Đường Hồ. Phong cảnh tuyệt mỹ, được vinh dự mấy đời tu được đóa mai này, ngàn năm đạo quán, mỗi lần mai nở, tiên sư ngoại hương cùng đế vương tướng tướng, công khanh thân hào cùng văn nhân nhã sĩ, ngựa xe như nước, nối liền không dứt, lưu lại vô số thơ ngâm tụng hoa mai. Những năm này các nữ tu thanh mai quan, trừ không tiếc hao phí linh khí, kiệt lực thi triển thủy pháp, tụ mây mưa xuống, mấy năm nay còn phải từ nơi khác giang hà bên kia, mượn nước rời nước, ý đồ một lần nữa lấp ra một cái hồ. Nhưng mà hai chuyện này đều tiến triển thong thả, thứ nhất sơn thần, thổ địa gần mấy đỉnh núi, đều cáo trạng không ít, trách không được bọn họ làm việc theo lẽ công bằng, chung quy liên quan đến khí số sơn thủy khí vận biến thiên, còn nữa quan nội mai thụ tổn hại nghiêm trọng, hơn nữa chuyện trên núi lấp nước cũng không phải chuyện đơn giản như bổ sung nước sông sông. Trần Bình An thấy được một bóng người quen thuộc, lập tức đang làm chuyện sở trường nhất của nàng, mở ra hoa trong gương, trăng trong nước, kiếm tiền thần tiên, vị thanh mai quan Chu tiên tử này, là người trong nghề kính hoa thủy nguyện, chuyện mượn cảnh, càng là hạ bút thành văn, năm xưa mỗi đến một môn phái trên núi, một phủ đệ tiên gia, đều lấy bí pháp thác bí pháp thanh mai quan mô phỏng, mang nó cắt ra, lại khảm thân hình của mình vào trong tranh vẽ, sau đó gửi cho tiên sư trên núi quan hệ quen thuộc, hảo khách dưới núi. Lần trước nàng du lịch Long Châu, Chu Quỳnh Lâm liền đi theo Tống Viên ở đỉnh núi dây lưng quần áo cùng Lưu Nhuận Vân, lúc ấy Trần Bình An vừa vặn mang theo cục than nhỏ đen nhỏ sưng đỏ khuôn mặt. Lúc đó, Chu Quỳnh Lâm không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để kết giao với bạn bè, vì vậy cô muốn lấy đỉnh núi đai lưng, làm cầu nối để tạo dựng mối quan hệ với Lạc Phách Sơn. Trong khi đó, Trần Bình An không thích cách làm việc thiếu suy nghĩ của cô, cảm thấy cô quá cố gắng và dễ dàng liên lụy đến đỉnh núi Y Đái. Anh cảm nhận rằng cô đang quá mức nịnh bợ, tuy việc tạo mối quan hệ không sai, nhưng anh không đồng tình với cách làm của cô, vì vậy đã từ chối một cách lịch sự. Sau khi hai bên chia tay, Bùi Tiền vụng trộm nói cho Trần Bình An một phen, lại làm cho tâm thần hắn chấn động. Bùi Tiền lúc ấy nói, nó nhìn thấy trong lòng tỷ tỷ quyến rũ kia có rất nhiều người tí hon đáng thương ở, không khác gì mình khi còn bé, gầy không mấy người, ai cũng sắp đói chết, mà tỷ tỷ kia thì rất đau lòng, không dám nhìn những đứa nhỏ kia đối diện một cái chậu cơm trống vắng. Bùi Tiền lúc ấy vẫn còn là đứa nhỏ, không hiểu mấy câu vô tâm của mình, sẽ làm sư phụ ở trên đường đời tương lai, luôn bởi vậy tỉnh lại. Trần Bình An giờ phút này tựa lưng vào một cây mai khô héo, nhìn trận hoa trong gương, trăng trong nước kia, thế mà cong tới cong lui, không biết như thế nào lại nhắc lên quan hệ với Lạc Phách Sơn nhà mình. Thì ra là chuyện xem lễ, ở trên núi dưới núi một châu, náo loạn xôn xao, đề tài câu chuyện vô số, càng là luyện khí sĩ trẻ tuổi, lại càng không cho là đúng. Đối với kiếm tiên trẻ tuổi ra hết danh tiếng kia, quan cảm cực kém, dựa vào cảnh giới, kiêu ngạo ương ngạnh, làm việc không lưu nửa điểm đường lui. Thực ra, ngay từ đầu Chu Quỳnh Lâm cũng không biết nên nói tốt về Lạc Phách Sơn như thế nào. Anh chỉ đơn giản là muốn thể hiện sự quen thuộc và hàn huyên vài câu, về việc mình may mắn quen biết vị Trần kiếm tiên, nhằm nâng cao giá trị bản thân. Tuy nhiên, con đường giang hồ lại đơn giản đến mức không ngờ, chỉ trong chốc lát đã gặp rắc rối, đúng là một quyết định sai lầm. Thậm chí, điều này còn khiến người ta tốn không ít tuyết hoa, tiền và phát ngôn những điều kỳ quái với Chu tiên tử, như việc nhận cha với Lạc Phách Sơn hay thích làm hiếu tử. Lập tức liền có người đi theo đập tiền phụ họa, nói sai sai rồi, lỡ một chữ, Chu tiên tử chúng ta a, nói không chừng là nhận người cha giàu nứt đố đổ vách. Chu Quỳnh Lâm hoàn toàn không quan tâm, nụ cười vẫn như cũ, chỉ cần những tên kia bỏ tiền ra mắng chửi người, nàng liền rất vui vẻ. Chỉ trả lời một câu hiền tôn các ngươi đều nói đúng. Trần Bình An nhìn ra được, nàng ta thật sự không quan tâm chút nào. Đợi sau khi nàng thu lại hoa trong gương trăng trong nước, nhẹ nhàng nắm tay lắc lắc, cổ kính bơm hơi cho mình, hiểu rồi, tìm một con đường phát tài. Lần sau còn phải tiếp tục lôi ra vị kiếm tiên trẻ tuổi 8 cây xào không có kia. Tốt nhất mang quan hệ hai bên nói càng sâu sắc hơn chút, khẳng định có thể kiếm tiền nhiều hơn. Tin tưởng lấy thân phận hiển hách của Trần Bình An hôm nay, sao có khả năng so đo cùng một tiểu tu sĩ thanh mai quan như nàng. Chỉ là khi Chu Quỳnh Lâm nhìn hồ nam đường mặt nước trong veo kia, nàng liền có chút mờ mịt, cho dù có thể một lần nữa lấp ra một hồ nam đường, nhưng nhiều cây mai chết héo như vậy đâu. Còn có thủy vận vốn dư thừa của hồ nam đường, lòng nàng sinh tuyệt vọng, lập tức mặt đầy nước mắt. Giống như cuộc đời luôn có chút nhấp nhô, có chịu đựng thế nào cũng chịu không nổi, cho dù chịu đựng qua được, quá khứ chỉ là người, mà không phải chuyện gì. Chu Quỳnh Lâm đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Nguyên lai là trong nháy mắt, liền xuất hiện dị tượng mây đen cuồn cuộn, biển mây trong nháy mắt tụ lại, sấm sét vang dội không có nửa điểm dấu hiệu, khí tượng xâm nghiêm, kinh tâm động phách. Biển mây bao phủ phạm vi trăm dặm thủy vực hồ nam đường, ban ngày như đêm, mưa to tầm tã rơi xuống nhân gian, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, mực nước hồ nam đường bắt đầu nhanh chóng dâng lên. Pháp bào trên người nàng có thể tích nước, cũng không ngại trận mưa to giàn giụa này. Trần Bình An do dự một chút, không lặng yên rời đi, mà là lên tiếng cười nói, vừa vặn đi ngang qua quý địa, đúng dịp, xem không tốn tiền một hồi trăng trong gương, tạ ơn Chu tiên tử vì mỹ ngôn của Lạc Phách Sơn. Chu Quỳnh Lâm có chút chột dạ lập tức quay đầu, lau nước mắt trên mặt, hành lễ vạn phúc với vị kiếm tiên Lạc Phách Sơn kia, cười nói, bái kiến Trần Sơn chủ. Trần Bình An nói, chỉ là trùng hợp đi ngang qua, đã đụng phải thiên địa dị tượng bực này, tuy chưa thể nhìn thấy cảnh đẹp mơ mộng trong truyền thuyết, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Chu Quỳnh Lâm chớp chớp mắt, nếu vị kiếm tiên trẻ tuổi kia không muốn nói toạc ra chân tướng, như vậy nàng cũng chỉ đành giả bộ ngốc theo, nếu không thì trên đời này nào có trùng hợp nhiều như vậy. Kỳ thật ở trong ấn tượng của nàng, vị sơn chủ tuổi còn trẻ này, cảm nhận rất bình thường, thanh cao rất cao, nửa điểm không bình dị gần gũi. Sau đó, trận xem lễ và vấn kiếm kinh thế hãi tục kia càng khiến Chu Quỳnh Lâm hạ quyết tâm, đời này cũng không nên có quan hệ với Lạc Phách Sơn nữa. Còn vì sao hôm nay Trần kiếm tiên lại làm việc như vậy, nàng nghĩ mãi mà không rõ. Cũng lười nghĩ nhiều, dù sao cũng không phải nhìn chúng nhan sắc của nàng, nếu không năm đó đã không từ chối nàng ở ngoài cửa. Huống chi cho dù nhìn chúng thì như thế nào, nàng sợ cái gì? Chỉ cần thật có thể giúp Thanh Mai Quan khôi phục phong thái năm qua, nàng cái gì cũng không sợ, làm cái gì đều là tự nguyện. Một cô nhi phố phường ở trong bùn nhão bò lăn lộn, có thể ở tuổi thiếu nữ, được sư phụ đưa tới Thanh Mai Quan, cuối cùng lắc mình biến hóa, trở thành một vị thần tiên trên núi, được tích phúc, phải cảm ơn trả nợ. Trần Bình An cười nói, nếu Chu tiên tử không chê, về sau có thể đi Lạc Phách Sơn chúng ta làm khách, đến lúc đó ở trong núi mở ra trăng trong gương, kiếm được tiền thần tiên, hai bên chia 5 năm, như thế nào? Nhưng trước đó đã nói rõ, trên núi có mấy chỗ, không nên lấy cảnh, tình huống cụ thể như thế nào, vẫn là chờ Chu tiên tử đi Long Châu rồi nói, đến lúc đó để cho tiểu quản sự cây ấm của chúng ta, còn có hữu hộ pháp của Lạc Phách Sơn, cùng nhau dẫn người đi chung quanh xem một chút, chọn lựa cảnh tượng sơn thủy thích hợp. Chu Quỳnh Lâm ngơ ngác gật đầu, có chút không dám tin. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Trần Bình An lấy ra khối đại ly vô sự và phát huy tác dụng của nó. Một vài vị sơn thần lão ra gần nam đường, hồ có thể được hỗ trợ để giải thích rõ ràng hơn, còn việc họ có lắng nghe hay không thì phụ thuộc vào họ. Chu Quỳnh Lâm lại một lần nữa thành tâm bày tỏ lòng cảm ơn. Trần Bình An tiếp tục nói, ngoài ra, về hai vấn đề thủy vận và cây mai, ta có thể giúp một phần nào đó. Chu tiên tử có thể yên tâm theo dõi những biến chuyển sau này. Bản thân Trần Bình An cũng đã có được một ít thông tin về dòng nước sông sau khi trải qua một cuộc kéo co với Phi Phi ở Man Hoang Thiên Hạ. Về phần những cây mai chết héo kia, tự nhiên cũng có biện pháp bổ cứu. Dù sao mình may mắn kết bạn với vị cựu chủ nhân hoa viên mai đảo Huyền Sơn kia, Dục Nhan phu nhân. Chu Quỳnh Lâm muốn nói lại thôi. Rất muốn hỏi vị kiếm tiên trẻ tuổi kia, làm như thế, mưu đồ cái gì? Trần Bình An cuối cùng cười nói, ta còn phải tiếp tục đi đường. Hôm nay sẽ không lưu lại lâu, nếu lần sau còn có thể đi ngang qua nơi đây, nhất định hai tay trống trơn đi Thanh Mai Quan làm khách, đòi một bát canh hạt mai ướp lạnh. Chu Quỳnh Lâm nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ nhàng gật đầu, sau khi bóng người mặc áo xanh kia biến mất, mới giơ mu bàn tay lên, xoa xoa đôi mắt phiếm hồng. Có chút ấm áp, so với tiếng sấm càng rung động lòng người hơn. Cảnh nội mộng Lam Quốc, biển mây của Vân Hà Sơn, là phong cảnh tiên gia cực kỳ nổi danh của Bảo Bình Châu, nhất là khi biển mây bị ánh mặt trời chiếu xuống, không phải là màu vàng bình thường, mà là linh khí bốc lên, năm màu rực rỡ, thế cho nên được luyện khí sĩ ca tụng là vưu vật trên trời, bằng không cũng không cách nào chen thân sơn hải sướng tiêu chảy chín châu kia bổ trí, hơn nữa vân vụ biến ảo khó lường, ở một số thời khắc nào đó, ẩn chứa một chút chân linh, biến ảo thành lịch đại tổ sư gia, đệ tử Vân Hà Sơn, chỉ cần có duyên là có thể cùng ngôn ngữ, thỉnh giáo các tổ sư đạo pháp bổn môn. Trần Bình An đứng ở phía trên biển mây, nhìn xa xa kinh thành Mộng Miểu Quốc phương xa, mang khí vận một quốc gia lưu chuyển, thu hết đáy mắt. Đảo Huyền Sơn từng có một quán rượu nhỏ, là một chỗ hoàng lương phúc địa vỡ nát, ngụ ý uống rượu ngon, liền có thể đạt được một giấc mộng đẹp. Chỉ là không biết có quan hệ với Mộng Lam Quốc này không? Thu hồi tầm mắt, nhìn về phía một ngọn núi thấp bé bị biển mây che khuất, Vân Hà Sơn đến nay tổng cộng khai sơn 16 phong. Mà vị tổ sư Lục Ly Phong Thái Kim Giản kia, hôm nay ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, lư hương bên cạnh khói tím lượn lờ, nàng tay nâng một cây trúc như ý cũ, đang theo lệ khai giảng. Đã gần đến cuối cùng, nàng bắt đầu giải tự cho các vãn bối sư môn, lập tức giải một chữ mệnh. Dựa theo Thái Kim Giản lý giải, một chữ mệnh có thể tháo gỡ làm người, một, khấu. Cho nên người gõ cửa một cái liền tu đạo vấn tâm, tính mạng liên quan tới nhau, sinh tử tồn vong. Nếu người tu đạo không bị ngoại vật, hình hài mệt mỏi, mở mắt là thấy Đại La Thiên. Ở 16 phong bao gồm cả Tổ Sơn Vân Hà Sơn, các vị địa tiên tổ sư có tư cách khai phong, đều sẽ tuân theo tổ lệ, đúng hạn khai phủ truyền đạo, không thể nói hoàn toàn không có ý kiến bè phái. Đương nhiên một ít bí quyết tu hành mấu chốt cũng sẽ giấu riêng vài phần, nếu không phải bản mạch đích truyền, giữ kín không nói ra, chỉ là đối với môn phái tiên gia bình thường, đã coi như vô cùng sáng suốt, có chút là lão tổ nói đúng. Đáng tiếc thua ở buồn tẻ nhạt nhẽo, có chút tổ sư là ngôn ngữ thú vị, nhưng mà thường thường lưu loát, cách để vạn dặm, thường xuyên nói chút ít sơn thủy thú văn, tiên gia bịa chuyện trong vòng một canh giờ. Dù sao không có mấy câu nói ở trên điểm mấu chốt, các đệ tử phong khác nghe được vui vẻ, nhưng rất nhiều tu hành nghi nan, trước khi vào cửa nghe giảng như thế nào mơ hồ hồ, sau khi ra cửa vẫn là mơ hồ như thế, mà Lục Ma Phong của Thái Kim Giản, mỗi lần truyền đạo, đều sẽ kín người hết chỗ. Bởi vì Thái Kim Giản nhập học, đã nói loại chuyện lý thú nhàn tản giải văn này, càng là nàng mang quan ải tu hành chú giải kỹ càng, thể ngộ tâm đắc, không chút nào giấu riêng. Thái Phong chủ mở khóa truyền đạo, nói có vật, sơ mật thỏa đáng, mặc cảm. Thật ra, Thái Kim Giản chân chính, không chỉ đơn thuần cho các phong lão tu sĩ tự do than thở về địa phương, mà còn truyền đạo và thụ nghiệp giải thích một cách tinh tế. Nàng xem các ngoại phong đệ tử là bản mạch chính thức của mình, giống như chỉ cần là đệ tử của Vân Hà Sơn. Ngay cả khi không phải là đệ tử của tổ sư đường, Thái Kim Giản vẫn đối xử công bằng, không ngại việc truyền bá thuật pháp của Lục Phù Phong ra bên ngoài. Quả thật, nơi đây có non xanh nước biếc, sương mù dày đặc bao quanh như một chốn thần tiên. Nữ chủ nhân của ngọn núi này, thần thanh khí lãng, có phong thái của rừng cây, tiên khí thật sự mờ mịt. Thật ra năm đó, Thái Kim Giản lựa chọn ở Lục Ly Phong mở phủ đệ, là một bất ngờ không nhỏ, bởi vì ngọn núi này ở Vân Hà Sơn bị vắng vẻ nhiều năm. Vô luận là thiên địa linh khí, hay là cảnh trí sơn thủy, cũng không có gì lạ, không phải là không có đỉnh núi tốt hơn cho nàng lựa chọn, nhưng Thái Kim Giản chỉ chọn trúng ngọn núi này. Tầm mắt Trần Bình An hơi trách đi, một đỉnh núi như hòn đảo trên biển, có kim đan địa tiên tuổi còn trẻ ngồi ở trên lan can bạch ngọc, giống như mượn rượu dài sầu ở bên kia. Dựa vào pháp bào trên người đối phương, nhận ra hắn là Hoàng Trung Hầu của Vân Hà Sơn canh Vân Phong. Trước khi từng người kết đan, Hoàng Trung Hầu cùng Thái Kim Giản từng được công nhận là kim đồng ngọc nữ. Có hy vọng trở thành một đôi thần tiên đạo lữ của Vân Hà Sơn. Pháp bào trên người hắn là một kiện trấn sơn chi bảo truyền thừa đã lâu, tên là Thải Loan. Trần Bình An ngự phong bay xuống đỉnh núi canh Vân Phong. Hoàng Trung Hầu đối với việc này làm như không thấy, cũng lời truy cứu cử chỉ thất lễ của một người xứ khác không đi sơn môn. Địa tiên trẻ tuổi chỉ tự uống rượu, chỉ là không hề si ngốc nhìn về phía phủ đệ tiên gia ở Tổ Sơn. Trần Bình An ngồi ở trên lan can, lấy ra một bầu rượu ô ô. Hoàng Trung Hầu quay đầu nhìn bầu rượu trong tay đối phương, lắc đầu nói, rượu này không được. Hoàng Trung Hầu vặn cổ tay một cái, xuất hiện một bình rượu xuân khốn của Vân Hà Sơn, ném cho vị khách không mời mà đến kia, uống của ta đi. Trần Bình An tiếp nhận bầu rượu, nói một tiếng cảm ơn, bóc nê phong, ngửa đầu uống một hớp rượu lớn. Thiên địa một vò rượu, đều là khách say hương. Hoàng Trung Hầu tự báo tên, canh Vân Phong, Hoàng Trung Hầu. Trần Bình An cười nói, Lạc Phách Sơn, Trần Bình An. Hoàng Trung Hầu thiếu chút nữa phun ra một ngụm rượu, nâng mu bàn tay lau khóe miệng, quay đầu mạnh mẽ nhìn người nọ, nhìn trái nhìn phải đều không thích hợp, như thế nào cũng không phải kiếm tiên trẻ tuổi Lạc Phách Sơn kia, nhưng trang phục thật ra cũng tạm được, dựa theo hồ lô vẽ gáo coi như thông qua được. Hoàng Trung Hầu cười nói, đạo hữu làm người không có đạo lý, uổng phí bầu rượu hảo tửu này của ta. Uống rượu xong, nhanh cút xéo đi, Trần Bình An cười hỏi, chuyện tương đối hiếu kỳ, năm đó đi Ly Châu động thiên tìm cơ duyên. Vì sao là Thái Tiên Tử, mà không phải Hoàng Huynh tư chất tốt hơn? Luyện khí sĩ Vân Hà Sơn, vị trí căn bản của tu đạo, chính là hàng phục tâm viên cùng ý mã trói lại. Lúc trước Thái Kim Giản du lịch Ly Châu Động Thiên, tìm kiếm ngoại vật như Pháp Bảo, càng cầu một phần cơ duyên tiên gia. Đáng tiếc lúc ấy Thái Kim Giản, thật ra ngay cả tâm viên ý mã đến cùng là vật gì, hình như cũng chưa biết rõ ràng. Ở trong mắt Trần Bình An, vị địa tiên trẻ tuổi Kim Đan trước mắt khí tượng cực tốt này, mặc dù bị tình vây khốn, so với Thái Kim Giản năm đó, vẫn là Hoàng Trung Hầu thích hợp xuống núi đi đại ly thử vận khí hơn. Hai tay Hoàng Trung Hầu cầm bầu rượu, nở một nụ cười mỉm. Vị đạo hữu này, sao lại giả vờ làm kiếm tiên rồi lại giả vờ nghiện rượu? Uống nhanh đi, nếu không ta sẽ phải ra tay đuổi người. Cẩn thận không thì uống một bình sẽ nôn ra hai bình đấy. Sơn chủ hiện tại của Vân Hà Sơn là một vị tổ sư nữ không thích lộ diện. Bên cạnh đó còn có hai vị lão tổ thực sự quản lý. Một người phụ trách quy định của Sơn Môn và người kia quản lý tài sản và bảo khố. Ân sư của Thái Kim Giản chính là người quản tiền, mà truyền đạo nhân của Hoàng Trung Hầu chính là trưởng luật của Vân Hà Sơn. Người trước tài bồi đối với Thái Kim Giản, có thể nói tận hết sức lực, quả thực chính là được ăn cả ngã về không. Lúc trước Vân Hà Sơn gom ra một túi đồng tiền kim tinh, đi hướng Ly Châu Động Thiên tìm kiếm nhân tuyển cơ duyên. Đã từng có một hồi tranh luận ầm ĩ, Hoàng Trung Hầu tư chất tốt hơn, hiển nhiên là nhân tuyển thích hợp hơn. Chỉ là bản thân Hoàng Trung Hầu không có hứng thú đối với điều này, ngược lại khuyên sư phụ thôi. Nhưng ra ngoài núi, đợi người tới nhận đồ, Hoàng Trung Hầu lại là một gương mặt khác. Đợi Thái Kim Giản hai tay trống trơn, ở trong hai năm nàng quay về Sơn Môn. Không biết vì sao, giống như đạo tâm của nàng bị hao tổn rất nặng, bản môn thần thông thuật pháp, tu hành va chạm, ở vào trạng thái đối với chuyện gì đều không yên lòng, nửa chết nửa sống. Liên lụy ân sư truyền đạo của nàng ở tổ sư đường bên kia nhận hết xem thường, mỗi lần nghị sự, đều phải nói mát ăn no. Không lâu sau, Thái Kim Giản bỗng nhiên hiểu ra mọi thứ, việc suy luận và tu hành của hắn tiến bộ nhanh chóng, như gió thổi qua chẻ tre. Hắn trước tiên bế quan để kết kim đan, từ đó trở đi, ngay cả những khó khăn trong tu hành mà các tổ sư của Vân Hà Sơn từng gặp cũng không thể làm gì được, mọi nghi vấn đều bị Thái Kim Giản giải quyết, giúp cho nhiều đạo pháp thượng thừa của tổ sư đường Vân Hà Sơn có thể được cải thiện đáng kể. Vị ân sư truyền đạo kia của Thái Kim Giản lập tức liền hãnh diện, lần nào đó thầy trò tâm sự, lão nhân tiết lộ thiên cơ. Nói năm đó một lần lựa chọn nàng làm đích truyền, từng giúp nàng bói một quẻ thượng thượng, lời tiên tri tám chữ, phá rồi lại lập, giống như thần trợ. Thái Kim Giản sau khi nghe qua, cũng chỉ mỉm cười. Đối với những chuyện bí mật này, Hoàng Trung Hầu đương nhiên không đề cập tới một chữ, hắn là thích uống rượu, cũng không đến mức uống chút rượu như vậy, liền cùng một ngoại nhân để lộ nội tâm. Nào ngờ vị người ngoài thôn áo xăm xanh kia cười nói, phu ra hai bình lại uống hết hai bình. Nếu đãi khách như thế, thì tiền lễ hậu binh. Hoàng Trung Hầu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bởi vì từng nghe Thái Kim Giản nói, người trẻ tuổi bên Ly Châu Động Thiên, dân phong thuần pháp, thay đổi một cách vô tri vô giác, ai nấy đều biết nói chuyện. Người bên cạnh này, nói chuyện cũng có chút thú vị, chẳng lẽ thật sự là người trẻ tuổi xuất thân trấn nhỏ kia? Trần Bình An liếc nhìn phía đan đỉnh phong Tổ Sơn bên kia, nói sang chuyện khác, hình như cho dù Thái Tiên Tử chen thân Nguyên Anh, vô hình chung giúp đỡ Vân Hà Sơn tụ lại một phần nhân hòa số mệnh, nhưng Sơn Môn số mệnh vẫn là tiết ra ngoài không ngừng nghỉ. Gần 30 năm trôi qua, các ngươi vẫn không thể tìm thấy một chấn sơn chi bảo có thể quy tụ khí vận. Nếu cứ tiếp tục rông dài như vậy, cẩn thận rơi vào kết cục bên ngoài như kim ngọc tan tác. Một ngọn núi Vân Hà, hàng vạn khe suối chảy qua những tảng đá thiên nhiên, thanh bình như bức tranh sơn thủy. Bước chân dạo chơi trên thảm cỏ, tôi dừng lại để nghỉ ngơi, dưỡng thần, ngắm nhìn dòng nước chảy và hoa rơi lả tả. Đạo pháp cơ bản, của môn phái núi rừng là do những luyện khí sĩ tìm kiếm cảnh giới thanh tịnh của tâm hồn, cầu mây tím tỏa sương, thấu hiểu mọi điều và rèn luyện bản tính vân thủy. Cuối cùng, thành tựu lớn nhất là Mạn Vân Hà, nơi của chúng ta, Tam Sơn. Hoàng Trung Hầu đưa tay xoa trán, lời nói của người này không hề nhỏ bé. Năm đó, triều đại Đại Ly đã lựa chọn một nhóm địa tiên cùng nhau bước lên phi thăng đài. Thái Kim Giản của Vân Hà Sơn vừa vặn ở trên danh sách, mà biểu hiện của nàng, ngoài dự đoán của mọi người, vốn mấy vị lão tổ sư nhà mình đều không xem trọng nàng, cho rằng Thái Kim Giản có thể chen thân kim đan, khai phong ở Vân Hà Sơn, cũng đã đủ ngoài ý muốn, không cảm thấy đời này nàng có thể chen thân nguyên anh. Không ngờ Thái Kim Giản lần nữa làm người ta lo mắt mà nhìn, chống đỡ đến cuối cùng, bị nàng lướt thấy tòa thiên môn kia một cái. Phải biết rằng cho dù ở giữa đám thiên tài tu sĩ kia, mỗi người đều xem như phôi thai tu đạo đỉnh cao nhất Bảo Bình Châu. Ví dụ như Tạ Linh của Long Tuyển Kiếm Tông, Lưu Bá Kiều của Phong Lôi Viên, lúc ấy vẫn là tùy hữu biên tu sĩ chân cảnh tông. Đám người Vân Lâm Khương Thị Khương Giao, tùy tiện lấy ra một cái, đều không phải thiên tài Thái Kim Giản có thể so sánh. Sau đó chứng minh, những thiên chi kiêu tử này, quả thật đều không phụ sự mong đợi của mọi người. Chen thân 10 người trẻ tuổi Bảo Bình Châu hoặc là dự khuyết 10 người, dựa theo quy củ tổ sư đường của Vân Hà Sơn, chen thân kim đan, trừ có thể khai phong ra, còn có thể nâng đỡ một bối phận ở trên gia phả sơn thủy. Nếu như tiến thêm một bước, may mắn trở thành lão thần tiên nguyên anh, thì cao thêm một thế hệ. Về phần đạo mạch truyền thừa thầy cho vốn thuộc về, một mình tính riêng. Cho nên đợi Thái Kim Giản quay về sư môn, ở tổ sư đường bên kia, thay đổi ghế ngồi lúc trước, thành nữ tử tổ sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử Vân Hà Sơn. Thái tổ sư trong núi, thái tiên tử ngoài núi, được công nhận hai bước lên trời. Thái Kim Giản năm đó rời khỏi phi thăng đài, từng một mình một người, ở huyện Thành Hòe Hoàng kia. Đi đến ngoài một học thuộc cũ đã không còn một bóng người. Khoa cử có một cách nói ngưu niên, bởi vì một nhóm lớn địa tiên từng cùng nhau leo lên đài phi thăng, ở trong phạm vi nhỏ, hợp ý lẫn nhau, cũng có phần tình hương khói trên núi tương tự đồng niên. Ví dụ như một đôi kiếm tu trẻ tuổi chân cảnh tông, Tuế Ngư cùng niên tử đôi sư tỷ đệ này, vốn song phương tám xào không có quan hệ, sau đó đã có chút qua lại cùng Thái Kim Giản cùng Vân Hà Sơn. Mà tên thật là Vi Cô Tô cùng Vi Tiên Du hai vị kiếm tu càng là đệ tử đích truyền tông chủ đương nhiệm Đồng Diệp Châu Ngọc Khuê Tông, đại kiếm tiên Vi Thao. Đây chính là một vị đại nhân vật có tư cách tham dự nghị sự văn miếu, hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu một châu tiên sư, lên núi tu hành, chính là chậm từng bước như vậy, người so với người tức chết người. May mà Hoàng Trung Hầu cũng không muốn so sánh với Thái Kim Giản cái gì. Trần Bình An đưa qua một bầu ô đề tử, tư vị bình thường đến mấy, cũng vẫn là rượu. Hoàng Trung Hầu một trưởng đem bầu rượu kia vỗ nhẹ trở về, lắc đầu cười nói, nhân tâm khó dò, ngươi dám uống rượu của ta, ta cũng không dám uống của ngươi. Sao hả, tiểu tử ngươi là ngưỡng mộ vị thái tiên tử kia của chúng ta, mộ danh mà đến, yên tâm, ta cùng ngươi không phải tình địch. Nhưng nói lời thật, đạo hữu ngươi tu vi long môn cảnh, nhắm chừng cha mẹ Thái Kim Giản căn bản chướng mắt. Đương nhiên, nếu đạo hữu có thể khiến Thái Kim Giản đối với ngươi vừa thấy trung tình, cũng sẽ không sao cả. Nhập chủ Lục Ma Phong là Thái Kim Giản, là điển hình của tiên gia đạo lữ trên núi, cha mẹ đều là người tu đạo, cho nên nàng sinh ra chẳng khác nào là nửa người trên núi. Chỉ bất quá cha mẹ của nàng, cảnh giới cũng không cao, một vị long môn cảnh, một vị quan hải cảnh. Ở tổ sư đường bên kia, chỉ có phụ thân có chỗ ngồi. Cho nên mỗi lần nghị sự, Thái Kim Giản đều rất không được tự nhiên, bởi vì ghế dựa phụ thân nàng tới gần đại môn, mà con gái nàng, hôm nay vị trí lại là gần với sơn chủ cùng trường luật tổ sư, cũng đã cùng sư tôn đặt song song. Thật ra hôm nay người Vân Hà Sơn để bụng nhất, cũng chỉ có hai việc đại sự hạng nhất. Chuyện thứ nhất, đương nhiên là loại bỏ đi hai chữ dự khuyết tông môn, đi nhiều tới kinh thành Đại Ly cùng Bồi Đô bên kia, đi lại quan hệ, trong đó phiên vương Tống Mục vẫn là rất dễ nói chuyện, mỗi lần đều sẽ trích xuất dự họp, đối với Vân Hà Sơn không thể nói là không thân cận. Chuyện thứ hai, là chuyện đạo lữ của Thái Kim Giản. Không riêng gì sư tôn Thái Kim Giản, ngay cả sơn chủ cũng vài lần tự thân xuất mã, nói bóng nói gió cùng Thái Kim Giản, không tiện trực tiếp hỏi người trong vô tình, liền quanh co lòng vòng, tán gẫu chút về Bảo Bình Châu tuổi tác tương tự, tư chất tuấn ngạn tiên tài không tầm thường. Đáng tiếc Thái Kim Giản mỗi lần tránh nặng tình nhẹ vòng qua đề tài, hoặc là dứt khoát nói một câu, chuyện nhân duyên chỉ có thể tùy duyên, không thể cưỡng cầu. Trần Bình An thu bầu rượu vào trong tay áo, bật cười khanh khách, xua tay nói, Hoàng huynh suy nghĩ nhiều rồi. Uống xong một bình xuân vây tử bí những Vân Hà Sơn, Trần Bình An nói, nếu đã dám thích, vì sao không dám nói. Lấy tư chất tu đạo của Hoàng huynh, tâm quan tức quan, chỉ cần qua được cửa này, chen thân nguyên anh không khó. Tình quan chẳng qua là đạo phá mà thôi. Hoàng Trung Hầu tức giận cười nói, người biết cái rắm. Đạo hữu thật sự coi mình là lão thần tiên thượng ngũ cảnh, thấy vị khách áo xăm xanh kia muốn đứng dậy rời đi, Hoàng Trung Hầu nói, muốn đi đâu? Nhắc nhở một câu, Vân Hà Sơn nơi khác đỉnh núi, không giống như Canh Vân Phong không theo quy củ, không có cấm chế sơn môn, đạo hữu nếu xông loạn một trận, dễ dàng bị gọt. Trần Bình An cười nói, đương nhiên là đi Lục Nghiễn Phong, tìm Thái Tiên Tử nói chút chuyện. Hoàng Trung Hầu thật buồn cười, tuy là một người không dám nói nhưng lại dám hành động. Khi phất tay chỉ đi Lục Ly Phong, thật ra vấn đề không lớn. Thái Kim Giản trước đây đã xuống núi một lần, sau khi trở về, đã có nhiều thay đổi khiến người khác phải ngạc nhiên. Sau này, việc trở thành Sơn Chủ chắc chắn không phải là vấn đề lớn, đúng không, Trần Sơn Chủ Lạc Phách Sơn? Hãy truy cập halayzi.com hoặc tìm đường dẫn trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An đứng ở trên lan can, mũi chân điểm một cái, thân hình lược về phía trước, quay đầu cười nói. Trái lại ta cảm thấy Hoàng Huynh đã vượt qua cửa tình đến làm Sơn Chủ, có lẽ thích hợp hơn chút. Hoàng Trung Hầu cười trừ. Vị đạo hữu ra mặt không tệ này làm bạn rượu, tựa hồ không tệ, trên bàn rượu nếu như không có chút nói hươu nói vượn, rượu có ngon, cũng không có tư vị gì. Nếu thật sự muốn uống quá cao, nói không chừng Hoàng Trung Hầu cũng phải tranh đoạt vị đạo hữu kia làm Trần Sơn Chủ. Dù sao, Hoàng Trung Hầu đã ngưỡng mộ vị kiếm tiên trẻ tuổi xuất thân bần hàn của Lạc Phách Sơn. Từ lâu, chỉ tiếc là chưa có cơ hội ngồi uống rượu cùng nhau. Khác với Thái Kim Giản, Hoàng Trung Hầu cùng với Trần Sơn Chủ cũng đều xuất thân từ phố phường, đều là những thiếu niên mới lên núi tu hành. Nhưng điểm khác biệt duy nhất có lẽ là sự phong lưu, trong khi bản thân lại si tình. Cho nên Hoàng Trung Hầu lại mở một bình xuân vây tửu, lại lấy ra một quyển du ký Sơn Thủy Diễm Ngộ không ngừng từ trong tay áo, lấy ra làm thức ăn nhắm rượu, tư vị vô cùng tốt. Về sau may mắn nhìn thấy Trần Bình An, nhất định phải khiêm tốn lĩnh giáo hắn một phen. Rốt cuộc nên ở chung với nữ tử như thế nào, mới tính là khéo léo, mới có thể tất cả đều ở trong không lời. Bên Lục Khuyết Phong, đại đa số tu sĩ Vân Hà Sơn đều tản đi, chỉ để lại mấy đệ tử của ngọn núi khác, có chút nghi vấn muốn giáp mặt hỏi thăm Thái Tổ Sư. Đợi đến cuối cùng vị ngoại môn đệ tử kia cung kính rời đi, Thái Kim Giản ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện còn có người lưu lại, cười hỏi, có nghi hoặc muốn hỏi không? Có chút ấn tượng, giống như là nửa đường đến bên này nghe giảng bài. Không có vị trí, liền ngồi trên mặt đất ở cột hành lang bên kia, chỉ là gương mặt thô kệch, trước đó chưa từng gặp qua, hơn phân nửa là đệ tử mới thu nhận của một ngọn núi nào đó ở Vân Hà Sơn, làm dự khuyết tông môn có thể đếm được trên đầu ngón tay của một châu, lại thêm Vân Hà Sơn cùng Vương Triều Đại Ly quan hệ mật thiết, lên núi thăm tiên bái sư, người học nghệ cầu đạo, nhiều như cá giếc sang sông, thế cho nên tổ sư đường bên kia kêu khổ không ngừng, không chịu nổi phiền hà, sợ nhất những lão tiên sư có vài phần quen mặt. Lại quan hệ bình thường, cứng rắn nhét một ít đứa nhỏ cho Vân Hà Sơn, từ chối không nhận, thương tình cảm chia lìa. Nhưng nếu thật nhận, Vân Hà Sơn chung quy không thể qua loa cho xong việc. Đến cuối cùng vẫn là Thái Kim Giản đưa ra một đề nghị, mới giải quyết vấn đề khó nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ này. Để cho Điệp Bộc Phong chỉ biết vùi đầu tu hành, không quá cứng nhắc làm người, tu sĩ Long Môn Cảnh, phụ trách nghênh đón đãi khách, đồng thời trưởng quản chuyện sàng lọc đệ tử ngoại môn, thu nhận. Người nọ cười nói, Thái Tiên Tử, từ biệt trong hẻm nhỏ, nhiều năm không gặp. Thái Kim Giản một tay nắm chặt Mộc Linh Chi, trong lòng nghiêm nghị, hí mắt nói, ai? Đợi đến khi nàng thấy hình như mây mù tản đi hiện ra hình dáng, Thái Kim Giản vẻ mặt phức tạp, trong lòng thở dài u oán, ôm Mộc Linh Chi, kho mình hành lễ nói, Thái Kim Giản của Lục Phù Phong, ra mắt Trần Sơn Chủ. Trần Bình An cười ôm quyền hoàn lễ nói, bái kiến Thái Phong Chủ. Trần Bình An đi thẳng vào vấn đề nói, Vân Hà Sơn muốn gần đây lấy xuống hai chữ dự khuyết, rất khó. Triều đình Đại Ly cực kỳ thực tế. Thái Kim Giản gật đầu nói, ta từng cùng mấy vị tổ sư tán gẫu qua việc này, đều cảm thấy không lạc quan, trừ phi. Nàng dừng lại một lát, sau đó cười khổ nói, trừ phi Vân Hà Sơn trước khi đại cục kết thúc, đột nhiên xuất hiện một vị tu sĩ thượng ngũ cảnh. Nếu không có sự đồng ý của Văn Miếu Trung Thổ, Vân Hà Sơn bảo Bình Châu chắc chắn sẽ không được phép ngoại lệ. Dĩ nhiên, cũng không phải là không có tiền lệ ngoại lệ. Sau khi Văn Miếu thảo luận, công việc liên quan đến Sơn Thủy báo giải đã bị cấm, và 16 tông môn mới đã lần lượt xuất hiện. Trong số đó, có cả vị Trần Sơn Chủ của Lạc Phách Sơn, nhưng phần lớn các tông môn khác đều có những tu sĩ vô thượng ngũ cảnh chấn giữ. Dù nhìn vào số lượng có vẻ không ít, nhưng trên toàn bộ Hạo Nhiên Cửu Châu, mỗi châu cũng không có nổi một, vậy thì Vân Hà Sơn, lấy đâu ra lòng tin và sức mạnh để có thể trở thành một trong số đó. Lúc trước chiến dịch Bảo Bình Châu, Vân Hà Sơn tuy nói chiến công rất nhiều, nhưng mà so với những đỉnh núi biệt châu có thể đặc biệt chen thân tông môn, khác nhau một trời một vực, các môn phái có đầu chữ tông hiện tại không có tu sĩ thuộc thượng ngũ cảnh, và cũng không phải là những tồn tại bị khinh miệt trong quan trường dưới núi. Họ hoàn toàn không bị xem thường chỉ vì thiếu một ngọc phác cảnh, không có ngoại lệ nào cả. Những tông chủ trẻ tuổi hiện chỉ đạt tới nguyên anh cảnh, nhưng đều là những nhân vật đã có công lao lớn trong các trận chiến. Nhưng muốn nói Vân Hà Sơn đi chính đầu kia, được văn miếu sắc mệnh cùng loại giấy vàng bút son chính phong. Điều này sao có khả năng, Thái Kim Giản có tự mình hiểu lấy, nàng ít nhất còn cần hơn 100 năm thời gian chịu đựng, mới có chút hy vọng thấy bình cảnh nguyên anh cảnh kia. Hôm nay Thái Kim Giản, tầm mắt rộng ra, thật tình sẽ không cảm thấy mình là thiên tài tu đạo gì. Lần này ta lên núi là tới bên này bàn một khoản làm ăn, muốn mua một ít vân căn thạch và vân hà hương từ Vân Hà Sơn, càng nhiều càng tốt. Trần Bình An nói, ta biết cung không đủ cầu, hầu như đều bị đại ly bên kia lũng đoạn, cho nên có thể cần Thái Tiên Tử vận dụng một ít tư nghị đồng môn. Giá cả dễ nói, vân căn thạch và vân hà hương, hai vật này có bao nhiêu, ta muốn bấy nhiêu, Vân Hà Sơn các ngươi cứ ra giá. Dự định đem vân căn thạch an trí ở mấy chỗ long huyệt trên Thải Vân Phong, lại đưa cho tiểu ấm thụ, làm nơi nàng tu đạo, chọn nơi khai phủ. Vân Hà Sơn sản xuất nhiều vân căn thạch, vật ấy là một loại chất liệu mấu chốt đạo gia đan đỉnh phái luyện chế ngoại đan. Loại địa bảo này được coi là vô hà vô cấu, thích hợp nhất lấy để luyện chế ngoại đan, có chút giống với ba loại tiền thần tiên, chất chứa thiên địa linh khí tinh thuần, một phương thủy thổ nuôi dưỡng con người theo cách riêng, vì vậy các luyện khí sĩ tu hành tại Vân Hà Sơn thường có thói quen thích sạch sẽ, trang phục của họ luôn rất gọn gàng. Vân căn thạch của Vân Hà Sơn là nền tảng để xây dựng tông môn, nhưng trong vòng 30 năm qua, việc khai thác đá tại đây đã diễn ra quá mức, khiến cho người ta nghi ngờ rằng chỉ thấy lợi ích trước mắt mà không nghĩ đến lâu dài. May mà ngoài ra còn có một khoản tiền lời ngoài định mức, chính là Vân Hà Hương bí chế của Vân Hà Sơn. Vương triều đại ly ở các chiến trường dẫn độ anh linh về quê, ở ngoài Hương Hoa núi, thường thường còn cần dùng đến Vân Hà Hương, bất luận là thắp hương lễ kính sơn thủy thần linh, hay là ra từ tế tổ quan to hiển quý dưới núi, Vân Hà Hương đều là thượng phẩm. Nếu Vân Hà Sơn tìm hiểu nguồn gốc của mình, thì có thể coi nó là một trong những dòng chính thống của Phật giáo Trung Thổ. Theo truyền thuyết, vị lão tiên khai sơn Vân Hà, thực chất xuất thân từ một vị thần kỳ diệu nào đó, trong một ngôi tổ đình đại thiện tự ở Trung Thổ. Ngài đã nghe được Phật Pháp, ngộ ra thiền cơ và thành công trong việc luyện hình. Do đó, Vân Hà Sơn cực kỳ tôn sùng mỗi lần duyên khởi và duyên diệt, coi đó như một lần độ kiếp. Trước đây, trong cuộc họp tại Văn Miếu Trung Thổ, hai tòa thiên hạ đã xảy ra sự giằng co. Lúc đó, một số vị cao tăng đại đức đã xuất hiện với dáng vẻ uy nghiêm, và có những hiện tượng kỳ lạ, trong số đó có hòa thượng Từ Huyền Không Tự. Do đó, về sau, Vân Hà Sơn đã chuyển lại một số loại đạo pháp bí truyền của tổ sư, gần giống với Phật lý. Tuy nhiên, mặc dù Vân Hà Sơn thuộc Phật môn Viễn Đạo môn, nhưng nếu bàn về mối quan hệ trên núi, thì do liên quan đến Vân Căn Thạch, nơi đây còn có sự kết nối sâu sắc với đạo gia cung quan. Thái Kim Giản trong lúc nhất thời có chút khó xử, lấy ra một ít không khó, nhưng như Trần Bình An nói, quả thật cần nàng chắp vá lung tung, lại càng không phải nàng không muốn giao hảo với Lạc Phách Sơn. Vấn đề là lấy nội tình hùng hậu của Lạc Phách Sơn hôm nay, sao có khả năng chỉ là vì mấy chục cân vân căn thạch, hơn 100 ống hương khói, có thể để cho một vị đã là sơn chủ kiếm tiên trẻ tuổi, đích thân tới Vân Hà Sơn, mở miệng đòi. Còn nữa, Thái Kim Giản sau khi bảng danh sách hiện thế, thấy kiếm khí trường thành trần thập nhất mây che sương mù nhiễu kia, Thái Kim Giản hầu như không có bất cứ hoài nghi gì, tất nhiên là Trần Bình An ngõ nê bình. Cho nên Trần Bình An còn có một thân phận bí mật hơn, là ẩn quan đời cuối của kiếm khí trường thành. Thái Kim Giản chỉ đành kiên trì báo lên 2 con số. Trần Bình An gật đầu cười nói, có thể, đã vượt quá mong muốn. Thái Kim Giản trong lòng rất kinh ngạc, nhưng vẫn như chút được gánh nặng. Trần Bình An đột nhiên im lặng chắp tay. Thái Kim Giản đầu tiên là khiếp sợ không thôi, sau đó trong nháy mắt hiểu rõ trong lòng, nàng vội vàng nghiêng người né tránh một vái này, tuyệt không dám nhận lấy phần đại lễ này. Năm đó, chuyện nhỏ kia, nàng chỉ là hỗ trợ, danh xứng với thực nhất tay làm thay truyền tin mà thôi. Vì vậy, hiện tại trên đỉnh núi, vẫn có vài vị lão tổ sư đưa ra nhiều suy đoán. Thái Kim Giản, liệu ngươi và kiếm khí trường thành có mối quan hệ nào mà không nên nhắc đến? Sau khi Trần Bình An rời đi, Thái Kim Giản do dự một chút, nhưng vẫn thường xuyên đi qua lại tại canh Vân Phong. Trước đây chủ yếu là để tránh cho các tổ sư trong sơn môn hiểu lầm rằng, nàng có mối quan hệ đặc biệt với Hoàng Trung Hầu. Hoàng Trung Hầu xa xa sau khi nhìn thấy Thái Kim Giản, hiển nhiên có chút bất ngờ, nhanh chóng thu hồi bản sơn thủy du ký. Cô cô bầu rượu, cười nói, Thái Phong chủ chính là khách hiếm. Thái Kim Giản lấy tiếng lòng hỏi, nghe người ta nói, ngươi tính chính thức thổ lộ với cô ta. Nữ tử mà Hoàng Trung Hầu thích kia tên là Võ Nguyên Ý, là quan môn đệ tử của sơn chủ tiền nhiệm, cho nên bối phận cao, cho dù là Hoàng Trung Hầu thân là phong chủ một phong, thấy nàng, cũng phải gọi một tiếng sư bá. Hoàng Trung Hầu ngẩn người, cái gì? Thái Kim Giản hiểu ý cười, ôn nhu nói, cái này có gì mà thẹn thùng, đã ướt át bẩn thỉu nhiều năm như vậy. Hoàng sư huynh quả thực sớm nên lanh lẹ như thế, là chuyện tốt, Kim Giản ở nơi này chúc Hoàng sư huynh vượt qua ải tình cảm. Hoàng Trung Hầu mặt đỏ lên, dùng sức vỗ lan can, cả giận nói, là tên vương bát đản tự xưng Trần Bình An kia, ở bên ngươi nói lung tung. Có phải ngươi là kẻ ngốc hay không, loại lời vô liêm sỉ này cũng dám tin hả? Thái Kim Giản thật cẩn thận nói, trước khi người nọ đi, nói Hoàng Sư Huynh ra mặt mỏng, ở canh Vân Phong bên này vừa gặp đã thân quen với hắn, sau khi say nói ra lời thật, chỉ là vẫn không dám tự mình mở miệng, hy vọng ta hỗ trợ phi kiếm truyền tin Tổ Sơn, hẹn Vũ Nguyên ý sư bá gặp mặt. Lúc này phi kiếm phòng trừng đã. Hoàng Trung Hầu dại ra không nói gì, trầm mặc hồi lâu, nghiến răng nghiến lợi nói. Nói đi, người xứ lạ kia rốt cuộc là ai, ta đi chém chết hắn. Thái Kim Giản cười nói, tự xưng là ai, không thể chính là người đó sao? Phong Lôi Viên. Viên chủ Hoàng Hà sau khi hỏi kiếm ở chính Dương Sơn, liền một mình cầm kiếm đi xa, rời khỏi Bảo Bình Châu. Đi tới Di Chỉ Kiếm Khí Trường Thành trước, lại đi tòa Man Hoang Thiên Hạ bị hắn nói thành là trời cao đất rộng, thích hợp xuất kiếm nhất kia. Nếu năm đó không phải sư phụ Lý Đoàn cảnh binh giải ly thế, đại sư huynh Hoàng Hà phải gánh vác tất cả, bằng không lấy tính tình của hắn, đã sớm đi kiếm khí Trường Thành. Trên lan can lầu cao, Lưu Bá Kiều giang hai tay, tản bộ ở đây. Một nam nhân tướng mạo anh tuấn, lôi thôi lếch thếch. Hôm nay lại là một ngày vô sự, Lưu Bá Kiều thật sự là nhàn rỗi đến nhàm chán. Sư huynh Hoàng Hà, người khiến Lưu Bá Kiều kính trọng từ tận đáy lòng, luôn mang đến cho hắn cảm giác sợ hãi, tự ti và mặc cảm, đồng thời cũng gây ra cho hắn nỗi áy náy. Lần gần nhất Lưu Bá Kiều gặp viên chủ Phong Lôi Viên là trước khi hắn lên đường đến Đại Ly Long Châu. Lúc đó sư huynh Hoàng Hà đã tính đến việc từ bỏ thân phận viên chủ, và thật ra ông đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết ở một nơi nào đó trên chiến trường Bò Bình Châu. Lần đó đi theo phi thăng đài phi thăng, được lợi lớn nhất là Hứa Hồn Thanh Phong thành thân khoác giáp trụ tử, tuy chỉ phá nhất cảnh, nhưng lại là ngọc phát chen thân từ Nguyên Anh. Nhưng đáng tiếc nhất, chính là Lưu Bá Kiều cùng Hứa Hồn đăng đỉnh biển mây, được thấy đại môn. Hắn thật ra thiếu chút nữa có cơ hội liên tục phá hai cảnh, hoàn thành một hành động vĩ đại, nhưng Lưu Bá Kiều rõ ràng đã bước ra một bước dài, không biết vì sao lại lui một bước nhỏ. Lưu Bá Kiều hai tay ôm lấy cái ót, nhịn không được than thở. Sau khi sư huynh đi xa Man Hoang, Phong Lôi Viên cũng chỉ có một vị tu sĩ Nguyên Anh cảnh là hắn. Lưu Bá Kiều cũng không phải là một khối có thể quản lý sự vụ, hết thảy việc vặt đều giao cho mấy sư đệ, sư điệt đi quản lý, Tống Đạo Quang, Tái Tường, Hình Hữu Hằng, Nam Cung Tinh Diễn, bốn vị kiếm tu này, đều rất trẻ tuổi, hai kim đan, đều không đến trăm tuổi. Nhất Long Môn, Nhất Quan Hải, tự nhiên trẻ tuổi hơn, không có gì bất ngờ xảy ra. Phong Lôi Viên sẽ chọn tông chủ kế nhiệm, sẽ từ bốn người trẻ tuổi này trúng tuyển. Về phần Lưu Bá Kiều đã là kiếm tu Nguyên Anh cảnh, đã vô tâm lại vô lực. Lưu Bá Kiều có chút thời điểm, đều hận không thể mang cảnh giới của mình tặng cho Hình Hữu Hằng tiểu tử kia. Chỉ cần có thể, Lưu Bá Kiều tuyệt đối không nhíu mày một cái. Đương nhiên, đừng nhìn Hình Hữu Hằng kia bình thường cả lơ phất phơ, thật ra cũng giống như sư huynh, tâm cao khí ngạo, sẽ không nhận lấy. Về phần mấy vị lão đồng tính tình ương ngạnh, nói chuyện trùng kia của Phong Lôi Viên, đối với điều này cũng không có ý kiến, chỉ chuyên tâm luyện kiếm, tranh quyền đoạt lợi. Ở Phong Lôi Viên tự sáng lập, căn bản không có ý kiến này. Các lão nhân ngẫu nhiên gặp Lưu Bá Kiều, mắng một cái không hàm xúc, một cái không lưu ý, đều phải liên lụy vườn chủ tiền nhiệm Lý Đoàn Cảnh. Bọn họ cũng chính là đánh không lại Lưu Bá Kiều, hoặc là nói đuổi không kịp Lưu Bá Kiều ngự kiếm, bằng không đều có thể mang đế giày đặt ở trên mặt Lưu Tiện Dương. Dù sao mấy trưởng bối này mỗi lần luyện kiếm không thuận, liền muốn tìm Lưu Bá Kiều chướng mắt kia. Đã chướng mắt, không tìm tới cửa mắng vài câu, chẳng phải là lãng phí. Là một trong 10 người trẻ tuổi Bò Bình Châu, nhưng thứ tự Lưu Bá Kiều lại vẫn luôn rơi xuống không ngớt. Đầu tiên là bị Tạ Linh của Long Tuyển Kiếm Tông đuổi kịp và vượt qua, sau lại bị sư bá, tu sĩ binh gia của Mã Khổ Huyền đuổi kịp đến phía sau. Bá Kiều à, gọi Lưu đại gia ngươi được hay không? 10 người trẻ tuổi 10 người, cũng chỉ có 10 người, không phải 100. Sư bá nói lời ấy sai rồi, ta còn có thể ngã xuống dự bị 10 người nha. Lão nhân nghiêm túc nói, luyện kiếm có thể mang chút điểm tâm hay không? Không phải chỉ là một Nguyên Anh thăng ngọc thô sao? Chút chuyện lớn như vậy, nếu sư bá ta là Nguyên Anh. Lưu Bá Kiều lập tức nịnh nọt đối với vị sư bá kim đan cảnh kia. Đặt cái gì Nguyên Anh, sư bá đặt ở ngọc phác cảnh cũng ủy khuất. Tiểu vương bát đản, mau đưa mặt tới đây, sư bá ngứa tay. Lưu Bá Kiều đã đáp ứng sư huynh, trong vòng trăm năm tễ thân ngũ cảnh. Nếu sư huynh không thể từ Man Hoang Thiên Hạ quay về, Lưu Bá Kiều còn phải tranh thủ làm ra một tiên nhân cảnh, làm thành, hắn coi như có cái giải thích đối với Phong Lôi Viên. Lưu Bá Kiều hít sâu một hơi, quay đầu nhìn phía xa xa. Tô Giá khôi phục thân phận đích truyền tổ sư đường chính Dương Sơn. Nghe nói hình như nàng ở lại Tiểu Cô Sơn, nhưng cũng sẽ đi thủ Du Phong. Luyện kiếm, Lưu Bá Kiều thỉnh thoảng sẽ vụng trộm xuống núi, đi một chuyến thư quán phiên thuộc quận thành Tiểu Quốc thuộc Vương Triều Chu Huỳnh, người bán sách, từng là nữ tử trẻ tuổi tư sắc tầm thường. lúc ấy tên của nàng tên là Hà Mã. Sau khi nàng rời khỏi, Lưu Bá Kiều liền mang cửa hàng mua lại tất cả nguyên si. Cho dù mỗi lần chỉ nhìn cửa hàng đóng cửa, cũng không mở cửa đi vào trong đó, Lưu Bá Kiều sẽ thư giãn vài phần. Thân là kiếm tu, chuyện luyện kiếm, hình như trước kia là vì không muốn sư phụ thất vọng, sau đó là vì không muốn để sư huynh quá mức khinh thường, bây giờ là vì Phong Lôi Viên. Về sau thì sao? Lưu Bá Kiều không biết. Dường như chỉ có nữ tử kia là thích, trong chuyện này, sẽ từ một mà chết đi. Một giọng nói ôn thuần vang lên ở đỉnh đầu Lưu Bá Kiều. Này, Lưu Đại Kiếm Tiên, nghĩ ai vậy? Lưu Bá Kiều nghiêng người về phía trước, ngẩng đầu, thấy một nam tử áo xăm xanh ngồi ở bên cạnh nóc nhà. Một khuôn mặt tươi cười đã quen thuộc lại xa lạ, rất muốn ăn đòn. U, đây không phải Trần Đại Kiếm Tiên sao? Hạnh ngộ hạnh ngộ. Lưu Bá Kiều lập tức đưa tay ngoắc nói. Từ từ chút, Phong Lôi Viên kiếm tu chúng ta tính tình đều không tốt lắm. Người ngoài tự tiện xông vào nơi đây, cẩn thận bị loạn kiếm vây đánh. Cùng Trần Bình An không có gì khách khí cả. Huống hồ Phong Lôi Viên đãi khách cũng không có lễ nghi phiền phức. Dù sao quanh năm suốt tháng cũng không có mấy khách nhân. Bởi vì bằng hữu của kiếm tu Phong Lôi Viên cũng không nhiều. Ngược lại là không để vào mắt, nhiều mờ mịt. Trần Bình An từ nóc nhà bên kia nhẹ nhàng nhảy xuống, lại một bước bước đến trên lan can, ném cho Lưu Bá Kiều một bầu rượu, hai người không hẹn mà cùng ngồi ở trên lan can. Lưu Bá Kiều ngửa đầu hung hăng chút một ngụm rượu, nâng tay áo lau lau khóe miệng, cười nói, thật ra cách lần trước cũng không được mấy năm, ở trên núi 20-30 năm thì tính là cái gì, sao lại cảm giác hai ta đã lâu không đối mặt rồi. Trần Bình An cười trêu ghẹo, thiếu chút nữa không nhận ra ngươi, sao hả? Hiện tại các tiên tử bảo Bình Châu đều thích nam tử bộ dáng hào sảng này. Lưu Bá Kiều cợt nhả nói, thu phong gầy eo lưu lang, khó nuôi tiền. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lưu Bá Kiều nhớ tới một chuyện, đè thấp tiếng nói, ngươi thực cẩn thận một chút, chỗ chúng ta có một tiểu cô nương tên là Nam Cung Tinh Diễn, bộ dáng rất tuấn tú, chỉ là tính tình có chút nóng nảy, trước đó từng xem một hồi hoa trong gương, nhìn thấy tiểu cô nương hai mắt tỏa sáng, hôm nay mỗi ngày câu cửa miệng. Chính là câu kia trên đời này lại có nam tử anh tuấn như thế. Trần Kiếm Tiên, hỏi ngươi có sợ hay không? Trần Bình An căn bản không để ý tới chuyện này, nói, sư huynh của ngươi hình như đã đi man hoang thiên hạ, hôm nay đang ở bến đò Nhật Rơi, 10 phần hợp ý với vi thao của Ngọc Khuê Tông. Nghe nói Hoàng Hà dừng lại ở di chỉ kiếm khí Trường Thành, nói chuyện phiếm vài câu với kiếm tu đồng hương Ngụy Tấn, rất nhanh đã đi bên Nhật Trụy. Nhưng Hoàng Hà đến cửa ra, đã trực tiếp nói rõ chuyện với mấy vị tu sĩ đóng ở đó. Hắn sẽ lấy thân phận tán tu, một mình xuất kiếm, nhưng sau đó giống như thay đổi chủ ý, lâm thời đảm nhiệm một mũi thiết kỵ đại ly không ký danh tùy quân tu sĩ. Mặt trời bên kia, trừ Tô Tử cùng Liễu Thất, còn có đại ly Tống Trường Kính, Ngọc Khuê Tông Vi Nhiểu. Trần Bình An vẫn tin tưởng, mặc kệ là Lý Đoàn Cảnh, hay là Hoàng Hà, đôi thầy trò này, nếu sinh ở kiếm khí Trường Thành, thành tựu kiếm đạo tuyệt đối sẽ rất cao. Nói không chừng có thể sánh vai cùng Mễ Cầu, Nhạc Thanh, Lưu Bá Kiều tò mò hỏi. Làm sao ngươi biết sư huynh của ta ở bến đò ngày rơi xuống, thậm chí ngay cả hợp ý với Vi Miểu cũng biết. Tiểu tử ngươi khai thiên nhãn rồi. Trần Bình An cười tủm tỉm nói, ngươi cứ việc đoán đi. Một tòa Phong Lôi Viên, không có Kính Hoa Thủy Nguyệt nhà mình, không có sáng tạo Sơn Thủy Đệ Báo, không có bất kỳ nhân tình lui tới dư thừa. Đối với chuyện thương mậu bên ngoài, cũng cực kỳ có hạn. Trong mắt người ngoài, Phong Lôi Viên chính là một nơi ngăn cách với thế giới, tu hành nhàm chán khô khan, ngoại trừ luyện kiếm vẫn là luyện kiếm. Hơn 10 vị đích truyền tổ sư đường, cộng thêm ngoại môn đệ tử tạm thời không ký danh, cùng một ít quản sự, tỳ nữ tạp dịch hỗ trợ xử lý việc vặt thế tục, chỉ hơn 200 người. Dựa theo tổ huấn của Phong Lôi Viên, nơi này là nơi truyền thụ kiếm đạo, không phải là nơi nuôi dưỡng người rảnh rỗi. Đỉnh núi khác, luyện khí sĩ mỗi lần phá cảnh, tổ sư đường bình thường đều sẽ thưởng một khoản tiền thần tiên, ở Phong Lôi Viên thì không có cách nói này, kiếm tu dưới ngũ cảnh tất cả nhu cầu của kiếm tu luyện kiếm, tiêu hao thiên tài địa bảo. Có thể cùng Phong Lôi Viên dự chi tiền thần tiên, sau khi chen thân trong ngũ cảnh, là cần trả tiền, xuống núi rèn luyện, đương nhiên nếu sư môn trưởng bối kiếm mạch, nguyện ý hỗ trợ bỏ ra tiền này, Phong Lôi Viên cũng không ngăn cản. Mấy vương triều dưới núi gần Phong Lôi Viên, trừ mang phôi kiếm tiên tới cùng Phong Lôi Viên, còn có cung phụng ký danh chủ động đưa tới cửa, danh hiệu khách khanh, thật ra là một bút bổng lộc không nhỏ. Cho dù là Lý Đoàn Cảnh năm đó sau khi qua đời, cũng không có bất cứ một vương triều cùng phiên thuộc quốc nào dưới núi. Dám cả gan tự tiện lấy đi danh hiệu kiếm tu, cắt xén tiền thần tiên này. Thật sự là loại kính sợ đối với kiếm tu Phong Lôi Viên kia, đã ăn sâu vào xương tủy. Kiếm tu Phong Lôi Viên, vô luận nam nữ, trừ cảnh giới có phân chia cao thấp, ngoài ra tựa như một cái khuôn mẫu khắc ra tính tình. Xuất kiếm gọn gàng dứt khoát, làm người ân oán rõ ràng, làm việc lôi lệ phong hành. Từng có một vị kiếm tu trong ngũ cảnh, trên đường rèn luyện bị người ta chém đứt hai tay, cố ý để lại người sống. viên chủ lý Đoàn Cảnh hỏi rõ ràng chuyện đã xảy ra, chỉ một người cầm kiếm xuống núi, đi tới ngọn núi lớn của Vương Triều Chu Huỳnh, một câu cũng không nói, chỉ là đem 12 người của tổ sư đường đối phương, toàn bộ chặt đứt hai tay. Vương Triều Chu Huỳnh đã từng được vinh dự là kiếm tu như mây, có 102 của một châu, lại không có bất cứ một vị kiếm tu nào nguyện ý ra mặt nói chuyện. Phải biết rằng Lý Đoàn Cảnh còn đặc biệt đi một chuyến ra ngoài kinh thành Chu Oanh, ở một cửa ra bên kia ước chừng 3 ngày, cố ý ở bên này chờ người khác hỏi kiếm. Lưu Bá Kiều hỏi, sao lại nghĩ đến Phong Lôi Viên chúng ta? Muốn ở bao lâu? Trần Bình An nói, lập tức đi ngay. Lưu Bá Kiều trêu ghẹo nói, thực sự sợ tiểu cô nương. Trần Bình An lắc đầu nói, người nhớ rõ có rảnh thì đi Lạc Phách Sơn, ta phải đi Lão Long Thành một chuyến. Lưu Bá Kiều nhận thấy điều gì đó bất thường, gật đầu mà không ngăn Trần Bình An lại. Di tích Lão Long Thành, trước đây cả nội và ngoại thành đều đang trong quá trình xây dựng, nhộn nhịp và đầy khí thế. Tuy nhiên, con phố dài trăm dặm, tòa đăng long đài, biển mây trên cao, hiệu thuốc Bắc Khôi Trần, trong hẻm nhỏ cùng với hồ sen 10 dặm mà Mễ Đại Kiếm Tiên từng hồi tưởng, giờ đây đã không còn nữa. Trong màn đêm của Hạo Nhiên Thiên Hạ, ban ngày của Man Hoang Thiên Hạ, Trần Bình An giờ phút này đứng ở bờ Nam Hải, nhìn như nhắm mắt dưỡng thần. Thật ra là đang lật xem một bức quang âm tẩu mã đồ, như chính mắt nhìn thấy lôi cục kia. Sau khi mở mắt ra, Trần Bình An lập tức trở về phương Bắc, lựa chọn quê nhà làm điểm dừng chân, hai tay lồng trong tay áo, đứng ở đỉnh bậc thang ngõ Kỵ Long. Vừa vặn quê nhà trấn nhỏ bên này, có một trận mưa to, từ trên trời giáng xuống, hướng về nhân gian. Trận chiến ở núi Thác Nguyệt đã hạ màn kết thúc, kiếm trảm một vị phi thăng cảnh đỉnh phong. Trần Bình An dọc theo bậc thang chậm rãi đi xuống, rơi xuống vô số giọt mưa. Giống như đi theo một bộ thanh sam dọc theo bậc thang chút xuống. Trần Bình An đưa tay đỡ mi tâm, đi được một nửa, đột nhiên dừng bước, trước tiên nhìn hiệu thuốc Bắc Dương ra, lại quay đầu nhìn phía Lạc Phách Sơn bên kia. Cho dù mưa to bàng bạc, hữu hộ pháp Lạc Phách Sơn vẫn làm hết phận sự, ở chân núi bên kia một mình nhìn cửa chính, hạt gạo nhỏ tựa như có chút nhàm chán, ở đó rung đùi đắc ý, như là đang tự nói một mình, hoặc là đang cùng ai đó thể hiện uy phong, một tay cầm đòn gánh vàng. Một tay cầm gậy trống, chỉ trỏ vào màn mưa, nói rằng ngươi không nhìn ra được, thật ra tính tình của ta cũng rất kém cỏi, tính tình nóng nảy, hung ác đến rối tinh rối mù, có tin một đòn gánh cho ngươi quật ngã xuống đất, một cây gậy trúc đánh ngươi thành đầu heo hay không? Mà thôi, lần này bỏ đi, không có gì để bàn, không bằng thương lượng, hai bên chúng ta đều phải nhớ lâu một chút, nếu không sẽ luôn gây phiền toái cho người ta, nhiều không thỏa đáng. Hơn nữa, chúng ta đều là người hành tẩu giang hồ. Phải hòa hòa khí, đánh đánh giết giết không tốt, có phải lý hay không? Được, nếu ngươi không phủ nhận, coi như ngươi đã nghe hiểu. Tiểu cô nương đồ đen bỗng nhiên dừng lại câu chuyện, cau một khuôn mặt nhỏ cùng hai hàng lông mày nhỏ, thưa thớt, không nhúc nhích. Chẳng lẽ kẻ thù tìm tới cửa? Ngay cả mưa cũng ngừng. Xem ra đạo hạnh của đối phương rất cao, phải làm sao đây? Trần Bình An cười hỏi, sao vậy? Hung dữ như vậy, hạt gạo nhỏ đột nhiên ngẩng đầu, cười ha ha, thì ra là người tốt sơn chủ. Trần Bình An xoa xoa đầu hạt gạo, nhẹ giọng hỏi, nói nghe xem, sao lại gây phiền toái cho người ta. Hạt gạo nhỏ vác đòn gánh vàng, cầm gậy leo núi chọc mặt đất, nhếch miệng cười, sao, ta đang bịa ra một câu chuyện giang hồ đặc sắc nha. Trần Bình An quay đầu nhìn phía một dòng sông bên trấn Hồng Trúc. Tiểu Mễ vội vàng đưa tay kéo kéo tay áo sơn chủ, nói, ăn hạt dưa không? Trần Bình An ừ một tiếng, vươn tay, hạt gạo nhỏ lập tức mở ra túi nhỏ đeo chéo vải bông. Hai tay lấy ra một nắm lớn, đợi sơn chủ người tốt nhận lấy hạt dưa, nàng liền chạy như bay, đưa đến hai cái ghế trúc, một lớn một nhỏ, song song mà ngồi, cùng nhau cắn hạt dưa. Tiểu Mễ xoa xoa mặt, hỏi, nhân sơn chủ, khi nào thì về nhà? Trần Bình An cười đáp, lập tức sẽ trở về, chờ ta khắc xong một chữ ở đầu tường bên kia. Trần Bình An đứng ở trên tờ nhện Bắc Cầu rát hai vầng trăng sáng, lui về phía sau một bước, thân hình rơi xuống thẳng tắp, đuổi theo Đại Yêu Viễn Cổ chủ động rút lui khỏi chiến trường. Đồng thời đưa tay kéo một cái, thu sợi tơ nhện chủ nhân không kịp lấy đi vào trong tay áo, dù sao có Lục Trầm ở đây, không có lo về sau. Trần Bình An liếc mắt nhìn đại môn bên kia, chỉ cách một cánh cửa đã là Thanh Minh Thiên Hạ, bên kia đạo khí tràn trề, muôn hình vạn trạng, tựa như lục tục tụ tập một đám lớn đạo sĩ đỉnh núi, Bạch Trạch và Lễ Thánh từng kề vai chiến đấu, hơn nữa là bạn tốt vạn năm cực kỳ hợp ý, kết quả vạn năm sau, đợi đến khi mỗi người ra tay, đều không chút lưu tình. Vì một vòng trăng sáng sắp di chuyển ra khỏi Man Hoang Thiên Hạ, một người ngăn cản bốn vị kiếm tu dắt tay nhau kéo trăng, một người ngăn cản Bạch Trạch ngăn cản, hai bên đánh đến thiên thời đại loạn. Hai bên vạn năm trước đã đều là đại tu sĩ cảnh giới thứ 14, lại đều bởi vì đại đạo trong lòng, chủ động lựa chọn từ bỏ chen thân cảnh giới thứ 15. Một pháp tướng áo trắng, phong cách cổ xưa mênh mông, một pháp tướng nho sam, hạo nhiên chính khí. mỗi một sợi tơ vĩ mô trên nho sam của lễ thánh, chính là một quy củ của hạo nhiên thiên hạ. Mà nhìn kỹ, bạch trạch pháp tướng kia là do vô số tên thật yêu tộc tụ lại mà thành, cho nên mỗi một lần pháp tướng của hai bên nứt vỡ, đều là một hồi tranh đấu đại đạo danh xứng với thực long trời lở đất. Lục Trầm thật vất vả mới tìm đúng một cơ hội lướt qua, từ trong tay áo lấy ra một tờ đạo thư, lẩm bẩm, sau đó ném một lá bùa tự nghĩ tử khí quanh quẩn, thông qua đạo này nối liền hai tòa thiên hạ đại môn, đi hướng Bạch Ngọc Kinh, báo hỉ cho nhị sư huynh, nhanh chóng dẫn tu sĩ Bạch Ngọc Kinh tới tiếp dẫn vầng trăng sáng kia, sớm đặt vào túi, lại lập tức đóng cửa chính, bằng không Bạch Trạch nổi hung, trực tiếp đem chiến trường đổi đến Thanh Minh thiên hạ, lại một quyền đánh nát vầng trăng sáng kia, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lấy cảnh giới tu vi của Bạch Trạch, cho dù là ở Thanh Minh thiên hạ, sư huynh dư đấu mặc pháp y, tay cầm tiên kiếm, nhất định không thể lưu lại. Thứ nhất, lễ thánh đến Thanh Minh thiên hạ, đại đạo áp thắng, nặng không thể tưởng tượng, thậm chí so với chí thánh tiên sư đi Thanh Minh thiên hạ còn khoa trương hơn. Còn nữa, Lục Trầm rõ ràng tính tình sư huynh nhất, tuyệt đối không muốn cùng ai liên thủ đối địch, nhất là phương thức hợp đạo của Bạch Trạch, trọng thương không nặng, không khác gì, chỉ cần bị Bạch Trạch trở về man hoang thiên hạ, lấy trình độ cứng cỏi của chân thân Bạch Trạch, cộng thêm độ hiểu biết sâu sắc đối với rất nhiều đạo pháp của Bạch Trạch, tin tưởng rất nhanh sẽ khôi phục chiến lực. Dù sao không phải ai cũng có thể chỉ điểm cho Phi Phi thủy pháp, lão nhân khô gầy từ sâu trong lòng đất phế tích Nguyệt Cung ngủ say tỉnh lại kia, trên đường rơi xuống, chỉ trong thời gian mấy hơi thở, đã biến thành dung mạo nam tử trung niên, hơn nữa còn ở vào trạng thái huyền diệu tương tự đạo gia phản pháp quy chân, không có gì bất ngờ xảy ra, tin tưởng nó rất nhanh sẽ dịch dung thành tư thái trẻ tuổi, mà loại biến hóa này cũng không phải là chướng nhãn pháp gây ra. Là một loại đại đạo hiển hóa không thể ngăn cản, vị đại yêu phi thăng cảnh đỉnh phong này thẳng tắp một đường, rơi xuống đại địa. Nào ngờ bị gia hỏa đầu đội liên hoa quan kia đuổi kịp. Đại yêu cầm trường kiếm trong tay, vòng ở sau lưng, tiếng lòng khẽ động, chỉ là nhanh chóng cân nhắc lợi hại một phen, vẫn là buông tha xúc động đưa kiếm chém người. Hai đạo kiếm khí hồng quang bay vọt về phía man hoang đại địa, cách nhau khoảng 10 trượng, tạo ra âm thanh vang dội như sấm sét. Đại yêu, với ngôn ngữ man hoang cổ, hỏi, ngươi không định giúp vị tiểu phu tử kia sao? Không ngờ, tu sĩ nhân tộc lại phản hồi bằng ngôn ngữ man hoang cổ xưa một cách rất điêu luyện, mỉm cười đáp, ngươi không phải cũng không giúp Bạch tiên sinh sao? Đại yêu có dáng vẻ thanh niên đỉnh phong hơi ngạc nhiên, tự hỏi, có khi nào mình đã nhìn nhầm, thực ra ngươi không phải là nhân tộc, một tu sĩ nhân tộc tuổi còn trẻ, ai sẽ ăn no dỗi việc, chạy đi nghiên cứu ngôn ngữ man hoang cổ? Còn nữa, trên người tu sĩ này quả thật tồn tại một tia khí tức quen thuộc hư vô mờ mịt. Thấy người nọ cười không nói lời nào, đại yêu viễn cổ này hỏi, đi theo ta làm cái gì? Người nọ trái lại thành thật, xem có thể thừa dịp ngươi cảnh giới bất ổn, còn chưa thật sự trở về đỉnh phong, tìm cơ hội xử lý ngươi hay không? Một lưới treo hư không, trăm ức sát khí sinh, chiến trường lý tưởng nhất chính là nơi có địa hình thuận lợi, chỉ cần xây dựng một căn cứ sâu dưới lòng đất. Chỉ cần ngăn chặn được những tiểu trùng bay, thì đối với các tu sĩ hạ ngũ cảnh hoặc đội quân thiết kỵ của Đại Ly, vị đại yêu ở cấp phi thăng này thực sự là một kẻ thù vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, con đại yêu cổ xưa này còn là một kiếm tu đỉnh phong, chịu ảnh hưởng từ nhiều trường phái kiếm đạo cổ đại. Đại yêu cười vang, âm thanh lan tỏa khắp nơi, tu sĩ trẻ tuổi hiện giờ, từng người một, cảnh giới đều cao như vậy, tính tình đều kém như vậy, nói chuyện cũng trực tiếp như vậy sao? Vị kiếm tu trước mắt này, so với mấy người lúc trước, chỉ nói chuyện tuổi tác còn cổ quái, khí tượng núi sông thiên địa nhỏ, lấy chu tuế tính toán, rõ ràng không đến 50 tuổi. Nhưng nếu dựa theo thời gian trường hà tạo ra vòng tuổi nào đó tính toán, kiếm tu trước mắt tuổi vẫn không lớn, nhưng tốt xấu gì cũng ước chừng 300 năm tuổi, chỉ là ngẫu nhiên lại hiển lộ ra đạo tuổi 4-5 ngàn tuổi. Nhìn kiếm tu trẻ tuổi tay áo choàng kia, đại yêu cười lạnh nói, đừng lừa ta ở đây, nếu ngươi thật sự có năng lực, chắc chắn 5 phần đã sớm xuất kiếm. Trần Bình An mỉm cười nói, vậy thử xem. Đại yêu không khỏi nhớ tới đạo lữ kia của hắn, tiểu nương kia, xuất kiếm thật ác. Hay là đừng thử xem. Không cần thiết, nguyên do chân chính, vẫn là thằng nhãi kia hữu ý vô ý liếc mắt nhìn mặt đất, giống như nhìn thấu tâm tư của mình, một khi hai chân hắn chạm đến mặt đất, chính là kết trận một tòa thiên địa, trên trời dưới đất, răng khắp lưới. Ở trong thiên địa của mình, lại gọi mấy người giúp đỡ, đánh tu sĩ cảnh giới thứ 14, cho dù phần thắng không lớn, cũng phải lột một lớp da của đối phương, ví dụ như thông báo một tiếng với Thác Nguyệt Sơn. Mẹ nó, tại sao cung Nguyệt Sơn lại biến mất, chẳng lẽ hạo nhiên thiên hạ đã đánh tới Thác Nguyệt Sơn? Nhìn quanh bốn phía, nhìn nhân tộc bài binh bố trận, căn bản không giống. Trong nháy mắt tâm tình của con đại yêu này nguội lạnh một đoạn, nhanh chóng cân nhắc lợi hại một phen, vẫn là trước tiên quy nạp 6 động yêu ma tinh quái năm đó dưới trướng. Sau khi ăn uống no đủ, khôi phục đỉnh phong, mới cùng người hỏi kiếm, càng thêm ổn thỏa. Cũng không biết vạn năm sau, đám đồ tử đồ tôn kia có khai chi tán diệp ở man hoang thiên hạ hay không? Sao lần này sau khi mình bị Bạch Trạch đánh thức, lại nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy? Còn có xong chưa? Thần sắc con đại yêu này có chút bất đắc dĩ, càng thêm quyết định, phải nhẫn nại, thu lại tính tình. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cho nên gọn gàng dứt khoát nói. Nói đi, làm sao mới bằng lòng mỗi người đi một bên? Chuyện thể diện, thật sự không tính là gì. Năm đó thuật pháp như mưa rơi nhân gian. Trên đại địa, vô luận yêu tộc nhân tộc, chỉ có người có được đại cơ duyên, có thể lên núi tu hành. Mà kỳ thật nó so với Bạch Trạch, đám tu sĩ yêu tộc mới thăng cấp này, xem như vãn bối tu hành, hơn nữa tư chất bình thường, bởi vì chuyện luyện kiếm, là nó cùng một vị trí cao, phủ phục trên mặt đất, dập đầu đau khổ cầu xin. Lục Trầm phát hiện tâm cảnh Trần Bình An biến hóa, không thể không nhắc nhở, ngươi đừng đánh nhau thật, lễ thánh ở bên này đánh nhau với Bạch Trạch, tương đối chịu thiệt. Trần Bình An thầm nghĩ nói, ta biết. Lục Trầm nhẹ nhàng thở ra. Trần Bình An cười nói, ta thấy thanh kiếm trong tay ngươi cũng không tệ lắm. Một vầng trăng thuần khiết được hình thành bởi đại yêu đỉnh phong, đã sử dụng bí pháp để ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Đại yêu vòng ra phía sau cầm kiếm, vung ra một đóa kiếm hoa, ánh trăng lấp lánh. Nói sớm, tặng ngươi là đã đủ rồi. Trần Bình An từ trong tay áo thò ra một tay, không phải để nhận kiếm, mà là nắm chặt chuôi dạ du ở sau lưng. Đại yêu gật đầu, có vẻ hứng thú. Sau đó, hai bên liền dốc sức xuất kiếm, đối chém một nhát. Các bản thể lùi lại hơn 10 dặm, trường kiếm trong tay đại yêu lập tức vỡ vụn, hóa thành một vùng ánh sáng nguyệt quang rực rỡ, với màu sắc lấp lánh như thủy ngân. Hình dáng của đại yêu tiêu tan, để lại một cái hố lớn trên mặt đất. Vị kiếm tu trẻ tuổi thuộc yêu tộc, từ phế tích minh nguyệt trở về nhân gian, hơi khuỵu gối, ngẩng đầu thẳng lưng nhìn về phía kiếm tu nhân tộc không đuổi theo mình, như thể cố gắng ghi nhớ gương mặt ấy. Trần Bình An vung tay áo, thu ánh trăng vào trong túi, kiếm quang chợt lóe, đi hướng di chỉ kiếm khí trường thành. Khi Trần Bình An hai chân đạp lên trên đầu tường, Lục Trầm ngửa ra sau một cái, nằm ở trong đạo tràng hoa sen, vị tam trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh này như chút được gánh nặng, bần đạo rốt cuộc không cần lo lắng đề phòng nữa. Đâu chỉ là sống một ngày bằng một năm, quả thực là làm xong chuyện ngàn năm trong vòng một ngày, hạ thụ từ trên cao hạ xuống, vẫn tuân theo quy tắc, treo lơ lửng bên ngoài đầu tường, hai chân không chạm đất. Lão phu tử cẩn trọng lấy ra thanh thần binh cổ xưa, chỉ dám nắm nhẹ, không dám cầm chặt thanh đao hẹp đó. Hạ thụ nhẹ nhàng đẩy vị ẩn quan phong trần mệt mỏi kia trở về đầu thành. Thanh đao này là binh khí, mà lão đại kiếm tiên đã dùng để chém giết thần linh kẻ hành hình. Lão đại kiếm tiên đã giao cho ta chuyển giao thanh đao này cho ngươi, coi như là món quà chúc mừng cho hôn lễ của ngươi và Ninh kiếm tiên. Hãy truy cập halayzi.com hoặc theo đường link trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lục Trầm tại đạo trường hoa sen đỉnh, ngẩng cao cổ, mở to mắt, cẩn thận quan sát binh khí trong truyền thuyết. Đây chính là thần binh hoàn toàn xứng đáng, so với những linh tiên binh của hậu thế, phẩm cấp còn cao hơn một bậc. Không cần phải luyện hóa, chỉ cần có thể khiến loại binh khí này nhận chủ, là có thể đạt được một hoặc thậm chí nhiều loại thần thông viễn cổ. Hạ thụ nhắc nhở, ẩn quan phải cẩn thận chút, con dao này rất khó khống chế. Thanh đao mỏng chảm khám đổi được từ bên hóa ngoại thiên ma, từng là vật để chảm long đài hành hình. Cách một tòa tường thành kiếm khí trường thành, hai lưỡi liền nhau, quân thần có khác. Vị thần linh viễn cổ địa vị kia lúc hành hình hiện thế từng nói, may mắn gặp được phong nhận này là bất hạnh. Trần Bình An gật gật đầu, vẫn không chút do dự đưa tay cầm chuôi đao trường đao không vỏ, không có nửa điểm khác thường, cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn. Lão phu tử hạ thụ có chút hổ thẹn, thanh thần linh phong nhận này, lúc trước bị Trần Thanh nắm trong tay, không có nửa điểm kiệt ngạo, thì cũng thôi, không ngờ tuổi trẻ ẩn quan tiếp nhận tay, vẫn là như vậy. Nhẹ nhàng, phải biết rằng đoạn thời gian tạm thời quản lý binh khí này, chỉ là vì chấn áp phần thần tính túy nhiên kia dẫn phát rất nhiều khác thường, đã làm cho hạ thụ có chút cố hết sức. Lục Trầm thở dài một tiếng trong lòng. Không chỉ có Trần Bình An là một nguyên nhân, còn bởi vì ẩn quan trẻ tuổi là một võ phu chỉ cảnh, cùng với một phần đại đạo huyền diệu khó giải thích, toàn bộ thanh minh thiên hạ, vất vả thu thập, vơ vét khắp nơi, không riêng gì từ những bí cảnh phá toái bên dòng sông thời gian vớt lấy, thậm chí là đại tu sĩ đi xa thiên ngoại, lấy tinh tú làm bến đò. Rời xa đổi đấu, tổng cộng mới 18 món di vật thần binh, trong đó lại chỉ có 2 món, nhưng ngang hàng với vật phẩm này trong mắt Lục Trầm. Một món ở Bạch Ngọc Kinh Bích Vân Lâu, đã bị phong tồn mấy ngàn năm, là một bộ giáp trụ, tương truyền là một trong 3 món đồ giả bộ giáp kia trên người kẻ mặc giáp, mà 3 món đồ giỏm này, lại diễn sinh ra 3 loại binh gia giáp hoàn do binh gia đời sau đúc, trải qua vĩ giáp, kim ô giáp và thần nhân cam lộ giáp, mà cam lộ giáp lúc ấy một hơi đúc 8 tác phẩm khai sơn tổ tông. Trong đó món Tây Nhạc vỡ vụn không chịu nổi, bị Trần Bình An nhặt chỗ hở từ Linh Chi Trai, còn lại phân biệt là Phật Quốc, Nụ Hoa, Sơn Quỷ, Thủy Tiên, Hà Quang, Thải Y, Biển Mây, chẳng qua hơn phân nửa đều đã tiêu hủy. Năm đó Lục Trầm vốn định trộm bộ giáp trụ kia từ bên Bích Vân Lâu ra, đưa cho tiểu sư đệ, nhưng mà không thể thực hiện được, bị lâu chủ ngăn cản, lại cùng sư huynh Dư Đấu cáo trạng điêu ngoa một cái. Dư Đấu cũng không phải đau lòng trọng bảo này, mà là cho rằng tiểu sư đệ kia, bây giờ cảnh giới quá thấp, tạm thời căn bản không thể khống chế trọng bảo này, ít nhất phải là chen thân tiên nhân, mới có thể triệt tiêu hết thần tính dư vị kia. Một món thần binh khác, lưu lạc ở bên ngoài Bạch Ngọc Kinh, cũng chính là trong tay lão bà Di Thập Tứ cảnh tính tình cực kém kia, khiến cho vị nữ quan kia đạt được một loại thần thông người đúc, khiến cho nàng có thể chỉ bằng vào sức một mình, liền rèn ra bán tiên binh, thậm chí là tiên binh. 16 thần binh ngoài ra, đều không phải vật 12 vị thần linh cao vị nắm giữ, phẩm chất kém hơn một bậc. Một món trong đó, chính là hiệp đao trảm khám trừ năm đó cung Ngô Xương hạ xuống, kết quả một đường trằn trọc, đến kiếm khí trường thành, lại bị Trần Bình An thu được. Mà loại thần binh này, lại có chỗ cổ quái, võ phu thuần túy sử dụng, sẽ cực kỳ thuận tay, hầu như không có di chứng gì, trái lại luyện khí sĩ tay cầm chí bảo, thì phải cẩn thận hơn nữa. Mặc dù bị người tu đạo luyện hóa thành công, vẫn dễ dàng tạo phản, thanh minh thiên hạ, trên lịch sử loại chuyện thê thảm này từng xảy ra mười mấy lần. Đạo tâm tu sĩ bị nhuộm dần, thay đổi một cách vô tri vô giác, hồn nhiên không phát giác, tính tình đều sẽ thay đổi lớn. Một lần thảm khốc nhất, vị đại tu sĩ phi thăng đã gần như mất kiểm soát, suýt chút nữa dùng thần binh trong tay để phá vỡ vách chắn giữa thiên ngoại, chọc thùng bầu trời. Tuy nhiên, chính đại trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh đã tự mình can thiệp, bổ sung lỗ hổng lớn ấy và ngăn cản sư đệ Dư Đấu, người cầm kiếm muốn chém đầu vị tu sĩ đó. Cuối cùng, ông dẫn dắt vị tu sĩ suýt gây ra thảm họa trở về Bạch Ngọc Kinh. Sau hàng trăm năm tu đạo, đã khôi phục lại đạo tâm bình thường, và thậm chí đảm nhận vị trí đứng đầu một thành chủ tại Bạch Ngọc Kinh. Mà vị đạo quan Bạch Ngọc Kinh này chính là thành chủ Thần Tiêu Thành tiền nhiệm, cũng chính là vị đạo gia thánh nhân tọa trấn Thiên Mạc kiếm khí trường thành kia. Cho nên mỗi một kiện thần binh đều có hướng đi và mỗi lần hiện thế, Bạch Ngọc Kinh bên kia đều sẽ thời thời khắc khắc chú ý. Trần Bình An đột nhiên lấy tiếng lòng hỏi, kiện cam lộ giáp năm đó Linh Chi trai đảo Huyền Sơn bán không được, là cố ý để cho ta nhặt được chỗ tốt. Là thủ bút của ai, đạo lão nhị? Không giống lắm, là Châu Tử. Lục Trầm ngồi ngay ngắn ở trong đạo tràng, một tay bấm niệm pháp quyết, bày ra bộ dáng trầm ngâm. Trần Bình An lập tức hiểu ra, chính là tên cả ngày ăn no rừng mỡ không có chuyện gì làm này. Lấy ra hiệp đao chảm khám, cộng thêm thanh hành hình, Trần Bình An mang hai thanh hiệp đao xếp chồng lên nhau để bên hông, ngồi xổm người xuống, Trần Bình An nhẹ nhàng lấy ra hai bầu rượu, hai vò cho cốt. Một tay một cái, treo ở ngoài đầu tường, bầu rượu dán sát vách tường, nhẹ nhàng dập đầu một cái, hai bình đều vỡ, theo gió phiêu tán. Trở về quê, trầm mặc hồi lâu, Trần Bình An đứng lên, chủ động cười nói với Hạ Thụ, Hạ phu tử chỉ cần hạ xuống đầu tường là được, con đường cụ thể của chuyến đi man hoang lần này, kiếm khí trường thành chúng ta bên này, còn cần báo cáo hồ sơ với Văn Miếu bên này. Hạ Thụ cười gật đầu, may mà vị đệ tử quan môn của Văn Thánh này am hiểu lòng người, bằng không mình thật đúng là không mở miệng được. Lấy thân phận thánh hiền tọa trấn nơi đây, cùng năm vị kiếm tu hỏi chuyện, đương nhiên về lý, lại chưa hẳn hợp tình. Nhưng Trần Bình An nếu nguyện ý lấy thân phận ẩn quan trẻ tuổi chủ động đề cập, thì không có vấn đề gì. Hạ Thụ lập tức gọi một vị nho gia quân tử tới, hai người cùng nhau rơi vào trên đầu thành, người sau cùng ẩn quan trẻ tuổi chắp tay cảm ơn. Trần Bình An đi thẳng vào vấn đề, chúng ta đi chuyến này, trước sau đi tới Bạch Hoa Thành của Man Hoang Thiên Hạ, di chỉ chiến trường cổ tên là Long Tương, Đại Nhạc Thanh Sơn. Vân Văn Vương Triều Ngọc Bản Thành, Xuân Giản Sơn, Tiên Trâm Thành, Tử Tuyền Tông, Duệ Lạc Hà, Thác Nguyệt Sơn. Tổng cộng 9 chỗ. Trần Bình An ngẩng đầu, nếu cộng thêm hạo thải của Minh Nguyệt, chính là 10 chỗ. Vị quân tử nho ra kia sớm đã lấy ra giấy bút, mang địa chỉ ghi lại từng cái một, càng nghe càng tâm thần rung động. Trừ Xuân Giản Sơn tương đối xa lạ ra, địa điểm còn lại, vị quân tử này đều rất quen thuộc. Nhất là thành Tiên Trâm, Duệ Lạc Hà, Thác Nguyệt Sơn. Khiến vị quân tử này càng thêm khiếp sợ, càng cảm thấy hoang đường không thôi, nếu không có người trước mắt này, chính là ẩn quan đời cuối của kiếm khí trường thành, hắn cũng nhịn không được mở miệng nghi vấn thật giả, không phải hắn không muốn tin tưởng, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng, làm người ta không thể tin được. Bạch Hoa Thành, một tòa sơn môn chữ đầu Man Hoang Tông, tông môn bị diệt, trừ tông chủ tiên nhân cảnh trả giá tổn hại âm thần ngã cảnh, miễn cưỡng chạy thoát, còn lại một vị trưởng luật thượng ngũ cảnh cùng tu sĩ địa tiên yêu tộc, đều chết. Chỗ chiến trường cổ Long Ngao phía sau bị kiếm quang quét sạch. Nhưng Trần Bình An cũng không quên nói ra, chiến công cụ thể của hai nơi này, sau chuyện Văn Miếu vẫn cần hỏi Tề Đình Tế bọn họ. Hạ lão phu tử ngồi xếp bằng, híp mắt vuốt râu mà cười, thống khoái thống khoái. Ẩn quan Trần Bình An, chữ Diêu, Tề Đình Tể, Lục Chi, hình quan Hào Tố. Khi năm vị kiếm tu kiếm khí trường thành này dắt tay nhau đi xa, đã tiến quân thần tốc như thế, thế không thể đỡ. Sau đó ẩn quan trẻ tuổi nói đến thành tiên châm được xưng là thành cao nhất thiên hạ, đánh thành hai đoạn, đánh nát tổ sư đường. Nghe đến đó, Hạ Thụ cười ha ha, vị quân tử phụ trách nâng bút ghi chép kia sững sờ tại chỗ, thế cho nên trong lúc nhất thời cũng không dám hạ bút, không thể không mở miệng dò hỏi, ẩn quan, tiên châm thành bị đánh thành hai đoạn rồi. Ta có thể hỏi câu để ngoại thoại, cắt ngang như thế nào hay không? Trần Bình An ngồi xếp bằng, hai nắm tay vốn đang nắm hờ, nhẹ nhàng đặt ở trên đầu gối, lúc này liền cười nâng hai tay lên. Vị nho gia quân tử kia liền hiểu, thành chủ hiện tại là Huyền Phố, tu sĩ lão tu của Phi Thăng Thành đã mất mạng. Trần Bình An nói, bị hình quan hào khí chém giết. Con đại yêu Phi Thăng cảnh này, chân thân là một con rắn thượng cổ huyền xà, thậm chí ngay cả một viên yêu đan cũng có thể bảo toàn. Bình thường có thể làm được loại tình trạng chém giết này, chỉ có thế cục nghiền sát thực lực chênh lệch xa của hai bên, một bên thuấn sát, tỉ như phi kiếm thuấn trảm. Trận chiến công này, Trần Bình An dựa theo ước định, tặng cho hình quan Hào Tố, ghi vào danh nghĩa đối phương, giúp Hào Tố lấy công chuộc tội, hoàn thành ước định với Văn Miếu Trung Thổ, có thể đi xa thanh minh thiên hạ, từ đó về sau đạt được tự do. Đối với Trần Bình An mà nói, Hào Tố đi hướng thanh minh thiên hạ, chung quy mang danh hiệu hình quan đời cuối là chuyện tốt. Nguyễn Cung, Đồng Họa Phù đám kiếm tu xa dù này tạm thời cảnh giới không cao, nhất là ở trước khi tễ thân ngũ cảnh, cần có tiền bối người trong nhà hộ đạo. Còn nữa, con người Hào Tố là nhớ nhung nhất, bằng không cũng sẽ không sinh ra chấp niệm đối với linh thoải mái phúc địa ở quê nhà, giống như đời này luyện kiếm, chỉ vì trả thù. Trần Bình An bồi thêm một câu, sau này hình quan sẽ giao cả chân thân và yêu đan Huyền Phố cho Văn Miếu, giao cho Văn Miếu khám nghiệm việc này. Hạ Thụ tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, hay cho một hình quan, không lên tiếng thì đã làm kinh người, hạo nhiên lập một đại chiến công, có cơ hội, lão phu còn muốn cùng Hào Tố thành thật lòng xin lỗi. Lúc trước biết được người này chém đầu Nam Quang Chiếu, cái này thật ra không có gì, chỉ là lấy oán báo oán mà thôi. Lão phu lúc ấy chỉ cảm thấy một hình quan kiếm khí trường thành, ở trong trận chiến đó nửa kiếm không ra, ngay cả lão đức xuất thân yêu tộc cũng không bằng. Ngược lại là hồi hạo nhiên mới bắt đầu đấu tàn nhẫn lộng hành, thật sự là không đảm đương nổi danh hiệu hình quan. Cho nên lúc ấy ta từng kiến ngôn với lễ thánh, đem hào kiệt phạm cấm này ném vào công đức lâm, vừa vặn có bạn với Lưu Xoa. Một người phụ trách câu cá, một người nhóm lửa nấu cơm, không phải là thần tiên đạo lữ hơn hẳn thần tiên đạo lữ sao? Hiện tại xem ra là lão phu hiểu lầm Tố Hào. Trần Bình An liếc trăng sáng càng lúc càng gần cửa lớn kia, nói, Hào Tố chưa chắc sẽ tự tay đưa ra chân thân Huyền Phố, có thể sẽ để Tề Tông chủ chuyển giao, còn hy vọng Văn Miếu bên này dàn xếp một chút. Hạ Thụ gật đầu nói, đây đều là việc nhỏ. Ta bên này có thể đáp ứng. Trần Bình An nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tiếp tục nói, ta ở Tiên Sâm Thành bên kia, còn liên thủ với Bạch Ngọc Kinh Lục trưởng giáo, làm thành một chuyện khác, chính là thu tòa giao quang phúc địa kia vào trong túi. Sau đó Lục trưởng giáo trước khi quay về Thanh Minh Thiên Hạ, sẽ giao giao quang phúc địa cho Văn Miếu, đổi lấy ba lần cơ hội tương lai trở về hạo nhiên. Ngoài ra, Trần Bình An chỉ đề cập một cách tổng quát về quá trình, nhằm thuận tiện cho việc tìm kiếm cơ hội nghiệm chứng ở Văn Miếu bên kia. Được tổ sư Quy Linh Tương của Tiên Châm Thành Khai Sơn đặt tên là Giao Quang Phúc Địa, thực ra Tiên Châm Thành mới là nguồn gốc của việc được Man Hoang coi là kho vũ khí của thiên hạ. Nếu không có phúc địa thượng đẳng này, Tiên Châm sau này sẽ không khác gì mất đi nguồn gốc chế tạo binh khí. Lục trưởng giáo lập tức không đau lòng những Tam Sơn phù, Bôn Nguyệt phù, Tẩy Kiếm phù giá trị liên thành kia, đều là tiền lẻ, một người tu đạo, mỗi ngày tự xưng bần đạo. So đo một chút tiền thần tiên thiên tài địa bảo làm cái gì? Hạ Thụ ho khan một tiếng, vươn một tay, đặt lên trên cánh tay cầm bút của quân tử kia, nhẹ nhàng vỗ vỗ, lời nói thấm thía, ẩn quan cùng Lục trưởng giáo. Lần này chân thành hợp tác, đạt được chuyện giao quang phúc địa, công lao chính thứ yếu, vẫn là phải thực sự cầu đúng, viết một chút. Vị quân tử kia lập tức ngầm hiểu, bút pháp kỳ diệu sinh hoa, viết tới từng vòng đan sen, giọt nước không lọt, Lục Trầm đối với việc này cũng không để ý. Chỉ là có chút nghĩ mãi mà không rõ, dựa theo tình báo bên Bạch Ngọc Kinh, vị hạ lão phu tử này là lão già có tiếng không hiểu nhân tình, chỉ thiếu chưa trực tiếp nói ra cách nói hủ nho. Về chiến dịch Duệ Lạc Hà, Trần Bình An nói cực kỳ giản lược, chỉ nói một hồi kéo co, mình từ trong tay vương tọa phi phi cũ, mạnh mẽ lấy ra ba thành thủy vận. Trần Bình An hỏi, hạ lão tiên sinh uống rượu không? Hạ Thụ cười hỏi, ẩn quan chẳng lẽ không biết việc này? Trần Bình An ngẩn người. Có chút không hiểu ra sao, ta biết loại chuyện này làm gì. Hạ Thụ cười ha ha, vươn tay, lão phu không uống rượu nhiều năm, nhưng hôm nay có thể ngoại lệ một lần. Vị lão phu tử này rượu có thể uống, nhưng quả thật là không thích uống, thuộc loại rượu năm đó, ngay cả lão tú tài cũng không khuyên nổi. Điều khiến Hạ Thụ cảm thấy thoải mái chính là, vị ẩn quan cuối đời kiếm khí trường thành này, người không hề bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như việc ăn uống của những kẻ như mình, những kẻ bị xem là thánh hiền nhưng lại sống tầm thường. Điều này cho thấy mối quan hệ giữa hắn và Văn Miếu rất đặc biệt, khiến người ta không cảm nhận được hắn là một ẩn quan trẻ tuổi trong số các nho sinh Văn Mạch. Thái độ của hắn đối với Văn Miếu, đặc biệt là với Á Thánh Nhất Mạch, mặc dù không quá thân thiết nhưng cũng không đến nỗi có ác cảm. Bằng không với phong cách hành sự khi Trần Bình An đảm nhiệm ẩn quan trẻ tuổi, đã sớm tìm hiểu rõ ràng nội tình của các sơn trưởng học cung, thánh hiền học cung. Trần Bình An cười lên theo, mang bầu rượu lão phu tử có chút lão giang hồ đưa tới, là rượu Thanh Thần Sơn cửa hàng rượu nhà mình. Lục Trầm âm thầm hỏi, vị tiền bối kia đâu? Lúc trước song phương cầm phù bôn nguyệt trên đường, giống như thanh trường kiếm từ thiên ngoại mà đến kia, đã biến mất không thấy, ngay cả Lục Trầm cũng không biết tung tích. Trần Bình An lấy tiếng lòng cho một đáp án không phải đáp án, trước đó không phải nói, phần tâm thần cảm ứng đó, đã bị Thôi sư huynh chặt đứt. Lục Trầm lại hỏi, mặt khác ngươi, đã đến Bảo Bình Châu nơi nào? Trần Bình An nói, đã ở quê nhà, ngõ Kỵ Long vừa tới, thừa dịp cảnh giới vẫn còn, phải đi xác định một chút, Lục trưởng giáo ở trên người Thạch Nhu, rốt cuộc có lưu lại chuẩn bị gì thâm tàng bất lộ hay không? Lục Trầm ai oán nói, bần đạo người này, luôn luôn không có tâm hại người. Hơn nữa, chỉ có học sinh kia của ngươi, ở trên chuyện thần hồn, thủ đoạn cao minh bao nhiêu, ngươi có thể không rõ ràng. Trần Bình An cười nói, tâm phòng người không thể không có. Hai cửa hàng hẻm Kỵ Long, một tòa gọi cỏ, một tòa gọi áp tuế. Thảo đầu, là một loại rau dại quê nhà Trần Bình An tùy ý có thể thấy được, lại được xưng là món ăn kim hoa, dựa theo sách cổ ghi lại. Hai tháng mới nảy mầm, vào hè tới thu nở hoa vàng nhỏ, lá như đảo tâm hình, tác từ biển như xoắn ốc. Về mặt tuổi tác, càng có những ý nghĩa tốt đẹp, âm điệu hài hòa, mong mỏi sự thái bình cho nhân gian, xua đuổi điều xấu, cầu chúc bình an. Đây cũng là một trong những lý do mà Trần Bình An không do dự mua hai cửa hàng. Tất nhiên lý do chính vẫn là vì không cần tiêu tốn quá nhiều tiền, để có được hai phần tài sản. Lục Trầm hỏi, về trận chiến tại Thác Nguyệt Sơn sắp tới, không bằng để tôi giải thích chi tiết quá trình cho mọi người nghe. Ngươi vừa vặn có thể hoãn tâm thần một chút, chuyện ngã cảnh cần chuẩn bị sớm. Bày quán nhiều năm ở Ly Châu Động Thiên, Lục Trầm tự nhận tài ăn nói mới không tệ. Trần Bình An gật gật đầu. Lục Trầm một hạt tâm thần, từ bên kia Liên Hoa đạo tràng lược ra, ngồi xổm ở một bên Trần Bình An, cười vẫy tay với hai người đối diện. Hạ Thụ cười đứng dậy, cấp bậc lễ nghĩa nên có không thể thiếu, cùng vị tam trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh này chắp tay hành lễ. Vị nho gia quân tử kia như lâm đại địch, lập tức đứng dậy, đi theo Hạ Thụ chắp tay thi lễ. Lục Trầm đứng dậy, cùng hai người trả lại một cái đạo môn chắp tay. Trần Bình An cáo từ với hai người, nói mình đi đầu tường cách vách tìm người ôn chuyện, rất nhanh đã trở về. Chỉ để lại một Lục Trầm, làm tiên sinh kể chuyện, khi Hạ Thụ nghe nói Trần Bình An trường kiếm khai sơn hơn 3.000 lần, cuối cùng tự tay chém một đầu đại yêu phi thăng cảnh đỉnh phong, chính là thủ phạm đồ đệ của Thác Nguyệt Sơn đại tổ. Vị quân tử kia giống như đã chết lặng, đến phiên hạ lão phu tử trợn mắt há hốc mồm, thật lâu không nói gì, ngửa đầu một ngụ uống hết rượu trong bình. Lão phu tử lau lau khóe miệng, quay đầu nhìn phía ngoài thành. Một sợi hồn phách cuối cùng của Trần Thanh Đô, một kiếm chém giết một trong những thần linh cao vị kẻ hành hình. Không thể không thừa nhận, nhân gian thật ra đã mất đi kiếm khí trường thành. Nhưng mà vẫn có kiếm tu kiếm khí trường thành. Sau khi Trần Thanh Đô xuất kiếm, vẫn còn Trần Bình An hỏi kiếm nâng Nguyệt Sơn, kiếm chém phi thăng, hơn nữa nghe ý tứ của Lục trưởng giáo, đại yêu nguyên hung kia còn là một vị kiếm tu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lục Trầm ngồi ở nơi đó, học ẩn quan trẻ tuổi hai tay lồng trong tay áo, hắc hắc cười nói, nếu như lại thêm ly chân, như vậy đệ tử Khai Sơn cùng quan môn đệ tử của đại tổ Thác Nguyệt Sơn, hình như đều từng chết ở dưới kiếm của Trần Bình An. Ngoài ra chiến dịch Thác Nguyệt Sơn, chỉ đại yêu tiên nhân cảnh đã có 3 con, tu sĩ Ngọc Phác cảnh và địa tiên yêu tộc đương nhiên càng nhiều. Nhưng một con tiên nhân yêu tộc trong đó, bị một kiếm tu nguyên anh cảnh đổi mạng, Lục Trầm mang bức quang âm tẩu mã đồ kia lấy ra một đoạn ngắn. Âm dung tướng mạo của những tu sĩ yêu tộc kia đều bị vị Lục trưởng giáo này làm thành một bức họa. Nhưng Lục Trầm biết Trần Bình An tính toán như thế nào, cho nên đem toàn bộ chiến công bên ngoài đại yêu nguyên hung đều phân chia cho Tề Đình Tế Long Tượng Kiếm Tông cùng chữ Diêu Phi Thăng Thành. Những chiến công kinh thế hãi tục này, Văn Miếu Trung Thổ đều sẽ cẩn thận ghi lại từng chữ một. Trần Bình An trước tiên đi tới gần nhóm người Mã Khổ Huyền cùng Dư Thời Vụ. Dư Thời Vụ ôm quyền cười nói, bái kiến Trần Sơn chủ. Ngoại trừ Dư Thời Vụ, cũng không có động tĩnh gì. Thủ đồ cùng tỷ nữ của Mã Khổ Huyền là không dám mở miệng nói. Về phần đệ tử quan môn của Mã Khổ Huyền kia, là đang xác định thân phận của vị đạo sĩ trước mắt này. Trần Bình An hướng Dư Thời Vụ ôm quyền hoàn lễ, tựa như Mã Khổ Huyền nói, Trần Bình An đối với người này, lần đầu tiên gặp nhau ở đại độc tử miếu bên kia, đã mang lòng kiêng kỵ. Một thiếu niên lưng đeo xài đao đột nhiên bước ra một bước, hỏi, Trần Sơn Chủ, Lạc Phách Sơn các ngươi còn thu đệ tử hay không? Kết quả bị Mã Khổ Huyền đá một cước vào trên mông, ngã sấp mặt, thiếu niên cũng lơ đễnh, một chưởng nhẹ vỗ mặt đất, thân hình tung bay bồng bềnh rơi xuống đất. Trần Bình An cười nói, tạm thời không thu đệ tử, thiếu niên vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi, vậy có thể giúp ta lưu lại vị trí hay không? Trần Bình An lắc đầu. Mã Khổ Huyền đưa tay đè lại đầu quan môn đệ tử, cười hì hì nói, một người là rất ít đi để ý bóng dáng của mình, bất quá dù sao bị dẫm lên một cước, cũng không sao cả, người trên núi cô độc, đều là việc nhỏ không đau không ngứa. Trần Bình An khẽ nhíu mày, giống như đoán không ra trong hồ lô của Mã Khổ Huyền này bán thuốc gì, không có đáp lời, chỉ là quay đầu hỏi Dư Thời Vụ, các ngươi kế tiếp muốn đi đâu? Đến lúc đó mới cười nói, tới tòa thành cao mà cự tử mặc ra kiến tạo kia xem. Sau đó Trần Bình An đi tới bên cạnh Ngụy Tấn cùng Tào Tuấn. Ngụy Tấn lấy tiếng lòng nói lên chuyện tiền bối tông viên, Trần Bình An thần sắc ngưng trọng, gật đầu nói, may mắn mấy phần kiếm ý kia bị ngươi lấy được, bằng không sẽ rất phiền toái, thực phiền toái. Ngụy Tấn hỏi, trên đường thay đổi chủ ý, chưa đi chỗ chiến trường đó. Trần Bình An ừ một tiếng, cứ luôn đi đường vòng, cuối cùng đi một chuyến tới núi Minh Nguyệt. Ngụy Tấn chỉ trăng tròn trên trời, cười hỏi, kết quả gây ra động tĩnh lớn như vậy. Trần Bình An cười trừ, Tào Tuấn thình lình hỏi, Trần Sơn Chủ, người nói cho rõ ngọn ngành, nếu ta sớm một chút đến kiếm khí trường thành, rốt cuộc có thể vào hành cung tránh nóng hay không? Trần Bình An có chút bất ngờ, không biết Tào Tuấn hỏi cái này làm gì? Suy nghĩ một chút, vẫn là lấy thành tâm đối đãi người khác đưa ra đáp án, tính tình quá khô khan, vào không được, không phải tài trí của Tào Tuấn không đủ, mà là những năm đó hành cung tránh nóng chủ trì chiến cuộc, tất cả bài binh bố trận, tôn chỉ duy nhất, là theo đuổi lấy tổn hại của chiến tranh nhỏ nhất đổi lấy chiến công lớn nhất, đem chiến sự kéo dài thời gian càng lâu, có thể kéo dài thêm một ngày là một ngày, nếu đổi thành một loại chiến trường lực lượng ngang nhau, lấy loại tính cách kiếm tẩu thiên phong của Tào Tuấn, quá nửa có thành tựu, nhưng mà so với Lâm Bích Bích, Huyền Tham bọn họ, Tào Tuấn khẳng định vẫn kém hơn không ít. Sau khi về quê, Trần Bình An chuyên môn thông qua Ngụy Tiện, tìm hiểu tính tình đệ tử hạt giống Lưu Tông Mỹ, đồng hương Tào Tuấn, cùng với phong cách mang binh, bởi vì Ngụy Tiện và Tào Tuấn ở trong quân Đại Ly, đều từng theo Lưu Tông kiếm cơm ăn, tuy hai người đều là danh hiệu tu sĩ tùy quân, nhưng trên thực tế cuối cùng đều từng lĩnh một doanh kỵ quân, coi như là Lưu Tông Mỹ dùng người không nghi ngờ. Về đồng liêu Tào Tuấn, Ngụy Tiện cho cái cách nói am hiểu trong quần áo, ý tứ đại khái, khen chê đều có, dễ nghe chút là dùng binh kỳ hiểm, khó nghe chút chính là ra chiêu nham hiểm, vì chiến công, bất kể trả giá, đương nhiên bản thân Tào Tuấn cũng sẽ làm gương cho tiên sĩ tốt. Tào Tuấn hỏi, ở bên phía Thác Nguyệt Sơn, có đánh nhau với đại yêu phi thăng cảnh hay không? Trần Bình An không quan tâm Tào Tuấn tìm lời nói, chỉ là lấy ra hai bầu rượu, đưa qua cho Ngụy Tấn một bầu. Tào Tuấn vươn tay, Trần Sơn Chủ cũng đừng bên trọng bên khinh a. Trần Bình An dùng một khuỷu tay gạt đi bàn tay Tào Tuấn, hỏi Ngụy Tấn, có nghe nói yêu tộc kiếm tu Hồng Diệp kiếm tông kia không? Ngụy Tấn gật đầu nói, đương nhiên, nhưng hình như trong lúc đại chiến lần trước vẫn không lộ diện, nghe nói là ở trong sơn môn ngã cảnh dưỡng thương. Trần Bình An vươn ngón cái, lau khóe miệng, cười nói, lần này bị ta thuận tay giết chết. Ngụy Tấn cũng không nói thêm cái gì, giơ lên bầu rượu, nhẹ nhàng va chạm cùng Trần Bình An một cái. Chỉ có kiếm tu kiếm khí trường thành, mới biết được kiếm tu yêu tộc kia là có bao nhiêu đáng chết. Ngụy Tấn cười hỏi, lần này đi xa, lại thấy tốt thì thu. Trần Bình An cười cười, còn tạm được, thuận tay dắt dê, có chút thu hoạch. Ngụy Tấn trêu ghẹo nói, đổi lại là ta là đại tổ của Mặt Trăng Sơn, khẳng định sẽ hối hận đã nói qua câu nói như vậy. Trần Bình An gật đầu nói, cần thiết. Tào Tuấn có chút bất đắc dĩ, thiệt tình không thể chen miệng vào nói không ra lời. Hồng Diệp kiếm tông gì đó, nghe cũng chưa từng nghe qua. Về phần thấy tốt thì thu, lại là điển cố gì? Man Hoang đại tổ cùng Trần Bình An tán gẫu cái này làm gì? Ở kinh thành Vương Triều Vân Văn, Trần Bình An từ trong tay Hoàng đế Diệp Bộc đạo hiệu độc bộ, đạt được một bộ kiếm trận trung tâm trận pháp hộ thành. Bộ kiếm trận này, 12 thanh phi kiếm bỏ túi, như bút đặt ở trên giá bút san hô đỏ. Cho nên thật ra nói chuẩn xác là hai món tiên binh. Lúc ấy Diệp Bộc tràn đầy tự tin, cảm thấy có thể hố Trần Bình An một phen, chỉ là ngàn tính vạn tính, cũng không tính đến Trần đạo hữu đầu đội liên hoa quan mặc đạo bào màu xanh, lại giả vờ mình là ẩn quan kia, chẳng những thật sự là Trần Bình An, hơn nữa bên người còn có một vị Bạch Ngọc Kinh Tam trưởng giáo đi theo, thế mà có thể phá giải trận pháp, kết quả bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Lúc trước nghe Lục Trầm nói, Lâm Lăng Lâu chủ Lâm Lăng Lâu một trong 12 lâu năm thành của Bạch Ngọc Kinh, trong tên con em gia tộc, phần lớn đều mang hậu tố chữ chi. Nếu Trần Bình An nguyện ý mang giá bút san hô này cắt yêu, giá cả có thể so với giá trị chân thật lật một phen. Hậu tố chữ chi. Diêu gia biên quân, Diêu Cận Chi, Diêu Tiên Chi, Diêu Lĩnh Chi Vương triều Đại Tuyền đều mang theo chữ Chi. Về phần vị bà lão tiên châm thành kia, đạo hiệu Quỳnh Oánh Oánh, quỷ vật phi thăng cảnh đại yêu, nàng là tổ sư Huyền Viên, sư phụ Ô Đề, mà chân thân của nàng dĩ nhiên là một con muỗi. Nàng ấy lúc ấy bị ép lưu lại một cái đuôi gầm không rõ lai lịch, hoàn toàn xứng đáng là phẩm chất tiên binh thượng đẳng, lấy trùng điểu khắc hai chữ sâu đẫm, phất trần, còn nữa dám đặt tên như vậy, đều không thể khinh thường. Ví dụ như Đồng Diệp Tông Đồng Diệp Châu, đại nhạc Thanh Sơn của Man Hoang Thiên Hạ, một cây phất trần, chuôi gỗ dài màu tím, 3600 sợi tơ không rõ chất liệu, ngậm một cái vòng vàng nhỏ làm trang trí phất tử. Vật ấy bị Quỳnh Thổ Quật Cường đắc thủ hơn 2000 năm, vậy mà từ đầu đến cuối không thể bị luyện thành vật bản mệnh, hơn nữa ở con đường âm u kia không nhiễm nửa điểm âm sát ô uế khí. Cộng thêm 3 phần vận tải đường thủy, cùng với ánh trăng sáng ngời trắng ngần. Chuyến này quả thật thu hoạch không nhỏ. Uống rượu xong, Trần Bình An đứng dậy nói, đợi lát nữa các ngươi có thể cần rút ra khỏi thành một lát. Ngụy Tấn đột nhiên ngẩng đầu. Trần Bình An nói, đáng tiếc cảnh giới là mượn được. Ngụy Tấn tức giận cười nói, Lục trưởng giáo sao không cho ta mượn cảnh giới, cho dù cho Ngụy Tấn thì như thế nào, nói không chừng sẽ bị Man Hoang khắc chữ đi. Trần Bình An cười nói với Tào Tuấn, nhìn xem, Ngụy đại kiếm tiên chúng ta có thể vào hành cung nghỉ mát, thân hình lóe lên rồi biến mất, một lần nữa trở lại đầu thành bên Lục Trầm và Hạ Thụ. Chuyện ghi chép chiến công đã kết thúc, Hạ Thụ chờ ở đây đã lâu. Trần Bình An ôm quyền nói, làm phiền Hạ lão tiên sinh bảo mọi người rút khỏi nửa tòa thành kia. Hạ Thụ cười đáp ứng, trước khi rời đi, do dự một chút, lão phu tử thế mà lại ôm quyền với Trần Bình An. Giống như ở đầu tường này, một người tạm thời không phải là đệ tử Nho gia gì, một người không phải văn miếu bồi hiến thánh hiền, càng giống như là một hồi giang hồ gặp gỡ. Sau khi Hạ Thụ cùng vị quân tử kia rời đi, Trần Bình An đứng ở đầu tường bên kia, ngửa đầu nhìn trăng trên trời. Hàn Tiếu Sắc thông qua chỗ mặt trời ngã xuống của Quy Khư, trở về Hạo Nhiên, cần tuân pháp chỉ của sư huynh. Nàng thật sự đi Bạch Đế Thành đọc sách, nhất là lật thêm mấy quyển binh thư, con viễn cổ đại yêu quay về nhân gian. Sau khi xác định không có người theo dõi, nghênh ngang ngự phong đi xa, sau đó liền thấy một cô gái áo trắng thân hình cao lớn. Trần Bình An nhón mũi chân một cái, lướt xuống đầu tường. Trần Bình An đứng ở phía trên đại địa, đối mặt đầu tường cao lớn kia, nói, làm phiền Lục trưởng giáo hiện thân một lát. Lục Trầm trong lòng nghi hoặc, ngoài miệng vui đùa nói, chẳng lẽ là chuyện khắc chữ, cần bần đạo làm thay. Cái này có chút thẹn thùng. Trần Bình An im lặng. Lục Trầm không tiếp tục nói chêm chọc cười. Từ bên Liên Hoa đạo tràng, tràn ra một hạt giới tử tâm thần, lấy hình thái đạo nhân của Bạch Ngọc Kinh Tam trưởng giáo, hiện thân ở bên cạnh Trần Bình An. Lục Trầm đoán không ra tâm tư Trần Bình An. Chuyến này, hắn theo 5 vị kiếm tu bôn ba lao lực, cuối cùng Trần Bình An thành công kiếm trả Man Hoang Tổ Sơn. Nếu nói lão tổ của Thác Nguyệt Sơn, để cho kiếm khí trường thành trở thành một thiên lão hoàng lịch, như vậy Trần Bình An sẽ để cho Thác Nguyệt Sơn cũng trở thành một tờ lão hoàng lịch. Ngoài ra, cử chỉ kéo tháng cũng sắp đại công cáo thành. Muốn nói phân chia, chính là chuyện chia của ngay tại chỗ, không tới lượt Lục Trầm hắn. Nhưng tất cả tổn hại đều có thể bỏ qua không tính, vì Thanh Minh Thiên Hạ tăng thêm một vầng trăng sáng màu bạc, tiền lời đại đạo, không thể đo lường. Lục Trầm đã hạ quyết tâm, chuyến này công đức của bần đạo viên mãn. Sau khi trở về Bạch Ngọc Kinh, cho dù là nhị sư huynh, cũng phải cứng rắn nặn ra một khuôn mặt tươi cười cho mình, giơ ngón tay cái, vẫn là được hai tay, bằng không việc này không xong. Còn có ý tứ thầm oán sư đệ ở trong vòng 100 năm trước lười biếng, chẳng những bù đắp 100 năm, ngay cả công đức 100 năm kế tiếp, đều sớm kiếm được rồi. Hơn nữa, hộp kiếm trên người Lục Chi, bần đạo mượn cũng không phải là cho. Trần Bình An tháo xuống mũ hoa sen, trả lại cho Lục Trầm, chiếc đạo bào bằng lụa xanh trên người cũng tự tiêu tán, lại thu hồi hai thanh hiệp đao xếp ở bên hông. Chỉ lấy tư thái lưng đeo kiếm của Thanh Sam, đối mặt kiếm khí trường thành. Đạo Pháp, Hạo Nhiên, Tây Thiên. Kiếm khí trường tồn, lôi chỉ trọng địa. Tề, Đồng, Trần, Mãnh. Trên đầu hai đoạn thành, tổng cộng 18 chữ. Một bên phân biệt có khắc đạo Pháp, Hạo Nhiên, Tây Thiên, lôi chỉ trọng địa. Một bên khác là kiếm khí trường tồn. Tề, Đồng, Trần, Mãnh. Lão phu tử Hạ Thụ bắt đầu đuổi người. Tất cả mọi người phải lập tức rút lui khỏi đầu tường. Ngụy Tấn cùng Tào Tuấn sớm đã tự mình rời khỏi. Mã Khổ Huyền, đoàn người còn lại cũng đã ngự phong Nam Hạ. Còn lại chừng 100 tu sĩ ngoại hương tới đây du lịch, đều chỉ có thể đều rời khỏi. Trần Bình An mở miệng nói, chuyến đi Man Hoang lần này, người hộ đạo đồng hành cùng ẩn quan Trần Bình An, Hạo Nhiên Lục Trầm. Trên chiến trường kiếm khí trường thành, người hộ đạo chia làm hai loại, một loại là cung phụng gia tộc, kiếm thị xuất thân tùy tùng, tương tự như đại kiếm tiên Lý Thoái Mật của Yến gia, Nạp Lan Dạ Hành, kiếm thị của Ninh Phủ, không có nửa điểm ý nghĩa là kẻ hầu người hạ, Một loại khác là kiếm tu cảnh giới cao, kiếm tu phụ trách hộ vệ cảnh giới thấp, khiến cho người sau không đến mức chết non quá sớm ở trong chiến sự, cho nên danh kiếm sư. Cho nên thị vệ vừa là người hầu đại đạo đồng hành, lại vừa là hộ vệ vãn bối. Sư phụ của sư trưởng mỗi lần đưa kiếm vừa cứu người vừa truyền đạo. Lục Trầm Phá Lệ lộ ra thần sắc nghiêm túc, hạo nhiên Lục Trầm, may mắn đồng hành. Bình chi thảo không dễ mà nổi, ở trong nước phiêu linh mà không xa vào. Kiếm tu vạn năm tù nhân như Lục Bình phiêu linh trong thiên địa, chết không có mộ phần. Chỉ có kiếm khí trường tồn. Mà thanh bản mạng phi kiếm của lão đại kiếm tiên Trần Thanh Đô kia, tên là Lục Bình. Ẩn quan cuối cùng sừng sững vạn năm ở kiếm khí trường thành, kiếm khí trường tồn. Hai người nhìn nhau, im lặng nhìn nhau. Kiếm tu thanh sam, tay cầm trường kiếm dạo đêm, lấy kiếm khí sắc bén khắc chữ ở chỗ cao nhất của nửa đoạn đầu tường xa xa. Người khắc chữ Bình, kiếm khách Trần Bình An. Trần Bình An đi tới địa giới phía bắc kiếm khí trường thành, trừ một con đường văn miếu mới mở ra, còn lại đều bị san thành bình địa, đưa mắt nhìn lại, không có vật gì. Lục Trầm hiện ra thân hình, sóng vai tản bộ cùng Trần Bình An ở di tích không có chút phong cảnh đáng nói. Một tòa thành trì kiếm tu như mây, quán rượu san sát, cùng những kiếm tiên dinh thự rải rác ngoài thành, đều đã không còn tồn tại. Chủng Du Tiên Quán, từng có một vị nữ tử kiếm tiên thích trồng hoa cỏ, phó thác cho Linh Chi trai đảo Huyền Sơn. Từ Phù Diêu Châu bỏ số tiền lớn mua một gốc cây du cổ bản, trồng cây du gốc cây nhỏ, đại khái là khí hậu không phục, không chịu nổi phần kiếm khí không chỗ nào không có kia, điêu tàn nhiều năm. Nào ngờ năm nào đó chợt hoa, cao lớn nóc nhà, đẹp không sao tả xiết, chỉ là đợi cho khổ hạ kiếm tiên của Trung Thổ Thần Châu. Lần nữa trở về kiếm khí trường thành, nữ tử cùng hoa, đều không được gặp lại. Thái Huy Kiếm Tông dựa vào chiến công đổi lấy kho giáp trượng, côn bằng khai thác thuê vạn hắc cư. Mỗi khi ánh trăng sáng ngời liền có tiếng tùng đào, cùng với đình vân quán bị nàng dùng tiền mua được, cả tòa quán các được điêu khắc từ một khối bích ngọc to lớn. Trần Bình An ngồi xổm xuống, bốc lên một chút bùn đất, Lục Trầm đã đem liên hoa đạo quan kia giao cho ẩn quan trẻ tuổi. Chuyện khắc chữ trên tường thành, tiêu hao quá nhiều tinh khí thần của Trần Bình An, tạm thời không nên trả lại đạo pháp, còn cần chờ một lát, dù sao Lục Trầm cũng không nóng nảy quay về Thanh Minh Thiên Hạ, đi rồi, lại bị Dư Sư Huynh ghét bỏ, may mà Sư Tôn đã lên tiếng. Không cần hắn đi thiên ngoại thiên cùng đám thiên ma hóa ngoại giết không dứt kia, mắt to chừng mắt nhỏ, bằng không Lục Trầm thật đúng là tình cớ, tính ở lại Hạo Nhiên du lịch vài năm, tựa như bên cạnh vị ẩn quan trẻ tuổi này, người đi đến nơi nào là bao phục trai, như vậy sạp của bần đạo bày ở nơi nào không thể coi là số mệnh. Lục Trầm thấy Trần Bình An trong chốc lát không có ý định đứng dậy, dứt khoát ngồi xuống đất, từ trong tay áo lấy ra một khối đá vỡ vụn nhặt được từ chân tường bên kia, to bằng bàn tay. Lần này du lịch Hạo Nhiên, nếu ẩn quan kiếm khí trường thành không phải Trần Bình An, Lục trưởng giáo khẳng định tìm một chỗ đầu tường ẩn nấp, khắc một hàng chữ nhỏ Lục Trầm đến đây du lịch. Lục Trầm giơ tay lên, không ngại chứ? Trần Bình An lắc đầu, Lục Trầm lấy ra một cây đao dọc giấy bằng trúc hoàng, làm đao khắc, cuối cùng bị Lục Trầm tạo hình ra một đôi phương trương thon dài, lại lấy ngón tay xóa đi những góc cạnh kia, hà một hơi, thổi tan vụn đá. Trần Bình An hỏi, một tòa thiên ngoại thiên, hóa ngoại thiên ma khó giải quyết như vậy sao? Đến nỗi đạo tổ cũng cần sáng tạo một tòa bạch ngọc kinh toàn cực vu thiên, dùng để chống đỡ hóa ngoại thiên ma quấy nhiễu vô tận đối với Thanh Minh thiên hạ. Lục Trầm gật gật đầu, hai ngón tay kẹp lấy đao dọc giấy, đang chạm khắc chữ viết bên cạnh con dấu. Nội dung đại khái là ghi lại hành trình man hoang của mình cùng ẩn quan trẻ tuổi. Một đường sơn thủy nghe thấy, nghe được vấn đề này, Lục Trầm toát ra vài phần thần sắc phiền muộn, khó, rất khó, bần đạo đi, cũng chỉ là gánh tuyết nhét giếng. Nấu cơm, hao tổn khí lực, cho nên đạo quan Bạch Ngọc Kinh, từ trước đến nay đều coi đây là một việc khổ sai, bởi vì chỉ biết mài mòn đạo hạnh, không có bất cứ ích lợi gì đáng nói. Bạn có thể truy cập vào trang halayzi.com, hoặc vào liên kết trong phần mô tả để mời MC một ly cà phê nhé. Đối với những thiên ma đầy biến hóa, chúng chính là những mối nguy hiểm tiềm tàng. Nếu đạo tâm của các tu sĩ không đủ vững vàng, chỉ cần một chút sơ hở cũng có thể trở thành con mồi cho những thiên ma, giống như đổ thêm dầu vào lửa. Trong lịch sử của Thanh Minh thiên hạ, đã có nhiều người cao tuổi không thể phá vỡ bình cảnh để phi thăng, họ nhận thức được đại nạn sắp đến nhưng lại không có cách nào khác, nên đã chọn những nước cờ mạo hiểm, muốn tìm kiếm vận may ở thiên ngoại thiên. Thế nhưng, không ai có thể thoát khỏi số phận, tất cả đều gặp phải kết cục bi thảm, hoặc là chết dưới tay của Dư Sư Huynh, hoặc là trở thành nạn nhân của thiên ma, bị chúng thao túng trong những trò chơi của chúng. Dư Sư Huynh đã từng có ba vị hảo hữu chí giao gặp nhau dưới núi, bốn người lúc lên núi tu hành cũng gần như nhau. Đều là những người có tư chất vô cùng tốt, gặp nhau rồi gặp lại, cuối cùng bốn vị hảo hữu chí giao cùng chung hoạn nạn, trong vòng ngàn năm, cùng nhau lên phi thăng, chỉ có Dư Sư Huynh tiến vào Bạch Ngọc Kinh, ba vị còn lại là phi thăng cảnh, một vị phù lục đại tông sư, còn có một đôi đạo lữ, Một trận sư một kiếm tu, ngươi có thể tưởng tượng được trong những năm tháng năm đó, mấy người dư sư huynh có hăng hái như thế nào không? Trần Bình An gật đầu nói, đại đạo đồng hành, hoành hành thiên hạ vô địch thủ. Lưu Tiện Dương, Trương Sơn Phong, Trung Khôi, Lưu Cảnh Long. Trần Bình An cũng sẽ khát khao mình cùng các bằng hữu du lịch thiên hạ, gặp nước qua sông, gặp núi lật núi, gặp một chuyện bất bình, thì dừng bước chân, làm người ta ít đi một chuyện khó bình tĩnh. Ừ, dư sư huynh thật sự vô địch, chính là từ lúc ấy bắt đầu truyền lưu, bộc lộ tài năng, đánh đâu thắng đó, thân là nhị đệ tử của đạo tổ. Trong số đông đảo lâu chủ thành chủ và thiên quân tiên quan của Bạch Ngọc Kinh, người duy nhất không phải là kiếm tu, lại dám nói mình là người đắc đạo vững vàng thắng được kiếm tu. Mỗi lần dư sư huynh rời khỏi lại trở về Bạch Ngọc Kinh, đều có thể mang về từng sọt từng cái câu chuyện cho lầu 12 của năm thành. Tựa như A Lương kiếm khí trường thành, về sau ẩn quan trẻ tuổi, cùng với chữ diêu thiên hạ ngũ sắc phi thăng thành. Năm tháng lâu rồi, nghe nhầm đồn bậy, liền thành dư sư huynh tự phong chân vô địch. Sư huynh cũng lười giải thích cái gì, đoán chừng càng là cảm thấy một danh hiệu chân vô địch, sớm muộn gì cũng là vật trong túi. Đơn giản là bị người sớm gọi mấy ngàn năm, không tính là gì. Đáng tiếc hai người trong đó. Một chết ở thiên ngoại thiên, dư sư huynh lúc ấy không cản trở, không đành lòng đưa kiếm với bạn thân, liền cố ý cho qua, bởi vì việc này, còn bị sử quan Bạch Ngọc Kinh buộc tội, cáo trạng cao đến tiểu liên hoa động thiên sư tôn xem đạo, một người chết ở dưới kiếm của dư sư huynh, chỉ còn lại một người, lại bởi vì đạo lữ bị dư sư huynh đâm xuyên tay, liền cùng dư sư huynh hoàn toàn trở mặt thành thù, thế cho nên cách mỗi mấy trăm năm, chuyện thứ nhất nàng mỗi lần xuất quan, chính là hỏi kiếm Bạch Ngọc Kinh, hành động theo cảm tình, biết rõ không thể làm được. Thế gian tất cả đạo pháp kiếm thuật chỉ có thể áp chế thiên ma, trị ngọn không trị gốc, không cách nào trị tận gốc mối họa này. Hai vị sư huynh của Bần Đạo, cùng với sư đệ của Tôn Đạo Trưởng, ba người này đều đã tự chọn cho mình một con đường riêng, và từng có ý định tìm ra phương pháp để sống một cuộc đời nhàn nhã, sau những tháng ngày vất vả. Để minh họa, có thể lấy hai ví dụ không hoàn toàn phù hợp, người có thể xem tất cả hóa ngoại thiên ma như một tập hợp của các thuật gia, hoặc coi đó như một vị đại tu sĩ 15 cảnh có khả năng tự do tán đạo hợp đạo. Trần Bình An do dự một chút, thử nói, hình như trong Phật môn có những cách giải thích thực sự khác nhau. Lục Trầm gật đầu nói, cho nên mới nói thiên ma ngoại đạo, hủy hoại chính pháp. Biện pháp của trưởng giáo sư huynh là tự tay tạo ra hồn nghi cùng hồn tượng, chân chính làm được pháp thiên tượng địa, ý đồ đem mỗi một đầu hóa ngoại thiên ma xác định tính duy nhất của nó, cho phép giới tuyến trình độ nhất định mơ hồ, chỉ là lượng công trình thật sự quá mức to lớn, không khác chỉ dựa vào sức một mình kiểm kê các sông Hằng. Nhưng mà trưởng giáo sư huynh vẫn là cẩn trọng, trong mấy ngàn năm dốc sức cho việc này. Về sau chờ ngươi đi Bạch Ngọc Kinh làm khách, Bần Đạo có thể dẫn ngươi đi xem hồn tượng kia. Lục Trầm nói đến hai vị sư huynh, xưng hô hơi có khác biệt. Một người là trưởng giáo sư huynh, một người là dư sư huynh. Dường như trong mắt vị tam trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh này, đạo sĩ chân chính có tư cách được xưng là đại sư trưởng giáo, vẫn là vị đại sư huynh chí nhân vô kỷ kia. Sư đệ của Tôn Quán Chủ, ý nghĩ càng kinh thế hãi tục. Muốn truy nguyên đối với hóa ngoại thiên ma, chuẩn bị lấy thiên ma chỉnh trị thiên ma. Chỉ là hành động này, cấm kỵ trùng trùng, một khi tiết lộ, vô cùng có khả năng dẫn phát một hồi hạo kiếp nhân gian không thể đo lường. Tú Hổ sư huynh của ngươi, vụng trộm chế tạo người sứ, lại càng quá đáng, tuy nói lộ số bất đồng, nhưng kỳ thật đã muốn tiến thêm một bước so với cái trước, tương đương với chân chính thực sự biến thành hành động. Biện pháp của dư sư huynh ta, cũng rất đơn giản thô bạo, huynh ấy cảm thấy chỉ cần đạo pháp của mình đủ cao. Sát lực đủ, có thể bức bách hóa ngoại thiên ma tụ tập càng nhiều, không thể không vô hạn gom hết, lại bị huynh ấy một lưới bắt hết, trấn áp, giam cầm và luyện hóa, coi như công đức viên mãn, 3000 công trạng đầy, tễ thân thánh nhân, trở thành vị 15 cảnh thứ hai kế sư tôn, trả giá chính là phải đằng không cả tòa Bạch Ngọc Kinh, làm lồng giam cho hóa ngoại thiên ma. Dư sư huynh đối với việc này sớm có tính toán, muốn cầu sư tôn một đạo pháp chỉ, đáp ứng hắn đem Bạch Ngọc Kinh luyện hóa thành vật bản mạng. Lấy Bạch Ngọc Kinh cùng nhân thân Sơn Hà hai tòa đạo pháp thiên địa, kèm theo một thanh tiên kiếm đạo tàng, lại thêm 500 linh quan, phụ trách tuần thú Sơn Hà, bằng vào này giam cầm, luyện giết toàn bộ hóa ngoại thiên ma. Thái độ của sư tôn đối với hành động lần này của dư sư huynh vẫn luôn mơ hồ, giống như không ủng hộ, cũng không phản đối. Trần Bình An đột nhiên hỏi, vì sao hóa ngoại thiên ma quấy phá, sẽ bị gọi là lũ lụt? Lục Trầm cười nói, về sau chờ ngươi tự mình du lịch thiên ngoại thiên, đi tìm tòi nghiên cứu chân tướng là được rồi. Chúng ta những người tu đạo này, cách đỉnh núi càng gần, sẽ cách nhân gian càng xa, đợi đến lúc thật vất vả đi tới phụ cận đỉnh núi, hoặc là đứng ở đỉnh núi, lại đến trèo cao nhìn xa, tốt nhất học quý trọng mỗi một cái không biết, bằng không kiếp sống tu đạo, rất nhanh sẽ cảm thấy không có nửa điểm lạc thú đáng nói. Lúc trước ngươi lấy một thân tu vi cảnh giới thứ 14, tùy tâm sở dục vượt qua núi sông, du lãm bảo Bình Châu chung quanh, tin tưởng đã hiểu một chuyện, đăng cao nhìn xa, càng cao nhìn càng xa, một tòa địa giới có bờ biển, chống đỡ được vài lần nhìn lặp đi lặp lại, thiên hạ lớn đến mấy, chung quy là có giới hạn, phong cảnh tương tự đã nhìn nhiều, nhất là năm này qua năm khác, xem mấy ngàn năm, sẽ làm người ta cảm thấy mệt mỏi, sinh ra mệt mỏi. Lục Trầm rốt cuộc điều khắc xong tiền đặt cọc hai con dấu, lần này ly biệt, trời Nam đất Bắc, đợi lần sau gặp mặt, đánh giá ít thì trăm năm, nhiều thì mấy trăm năm, không có chuẩn số. Nếu Trần Bình An không có trận đi xa này, chưa từng hạ cảnh, tin tưởng không cần dùng quá lâu, có thể cầm kiếm phi thăng, đi xa thanh minh thiên hạ, tìm kiếm cơ hội hợp đạo nào đó tễ thân thập tứ cảnh. Hiện tại đang treo. Lục Trầm nhẹ nhàng vứt cho Trần Bình An một con dấu, cười nói, vậy thì mỗi người một con dấu, lưu làm kỷ niệm. Trần Bình An tiếp nhận con dấu, để khoản là tùy ý lật sách ta. Lúc trước liếc mắt nhìn, con dấu còn lại cũng là năm chữ, cuồng sĩ hữu tâm. Mấy vị đại gia phù lục có thể đếm được trên đầu ngón tay kia, đều là danh gia kim thạch được trên núi công nhận, hầu như mỗi một món tác phẩm nhàn hạ, hơi có vài phần đắc ý, liền có thể bị tiên gia môn phái tầm thường, trực tiếp lấy ra làm trấn sơn chi bảo. Kỹ nghệ bình sinh, đọc lướt qua bách gia, đều thiên phú cao hơn nhân lực, duy trì năm người ấn thiên. Người có thể nói ra lời này, tự tin bực nào, nhất là năm người một câu, nhìn như khiêm tốn, kỳ thực là một loại tự phụ lớn lao. Mà người này, chính là lục trưởng giáo bên cạnh Trần Bình An. Trần Bình An nói một tiếng cảm ơn, thoải mái cất con dấu vào trong tay áo. Lục Trầm lại nhấc lên giá bút san hô được đặt ở Ngọc Bản Thành, lời nói cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp để ẩn quan đại nhân ra giá, bởi vậy có thể thấy được, Bạch Ngọc Kinh Tam trưởng giáo đối với vật này nhất định phải có. Trần Bình An tựa như cũng không coi trọng vật này, nhưng có cũng được mà không có cũng không sao, cũng không cự tuyệt chuyện mua bán, chỉ là để cho Lục Trầm ra giá trước, hơn nữa chỉ một giá. Giá thích hợp thì bán, không thích hợp thì đừng dây dưa nữa, về sau để ở Lạc Phách Sơn bên kia ăn cho bụi là được. Lục Trầm ngược lại đau đầu. Hơn nữa giao tiếp với Trần Bình An lâu rồi, biết hắn cũng không có ý định treo giá, nói không bán thì thật sự không bán. Trần Bình An thấy Lục Trầm vẻ mặt khó xử, cười hỏi, trước khi ra giá, không bằng tán gẫu về lai lịch giá bút san hô. Lục Trầm cười khô khan nói, dáng vẻ tươi đẹp ướt át, màu sắc động lòng người, linh lung đáng yêu, ai nhìn thấy mà không tâm sinh thích. Bần đạo cũng chỉ là trong túi không có đủ tiền thần tiên, bằng không nơi nào nỡ mua quần áo cưới cho người khác, giúp vị hảo hữu Lâm Lăng lâu kia mua giúp thứ này. Trần Bình An thuận miệng hỏi, chẳng lẽ giá bút san hô này, hay là thủy điện tàng đồ cũ của Đông Hải Long Cung? Tựa như mua bán đồ cổ dưới núi, ngoại trừ chú ý truyền thừa của một danh gia đệ tàng có trật tự, nếu như là đồ vật cũ lưu lạc trong cung, đương nhiên giá trị con người cao hơn. Lục Trầm không che đậy, gọn gàng dứt khoát nói, nhãn lực tốt, quả thật là Long Cung cũ tàng. Có thể tính là văn phòng thanh cung nhất đẳng trên đời này, hơn nữa còn là một ngọn núi gầy bên trong một long cung ngành tác, hình dáng mài thủy thuộc bảo vật làm núi, đương nhiên là tỏ ra cực kỳ hiếm thấy. Cái này giống vương triều Đại Ly Thủy Đức lập quốc, để lại ở kinh thành một tòa hỏa thần miếu, riêng một tòa. Chưa chắc là bản thân hỏa thần miếu có gì hiếm lạ, mà là hỏa thần miếu ở kinh thành Đại Ly, đã rất đáng giá. Trăng treo san hô, cành cây chống trăng. Trần Bình An gật gật đầu. Từ đó suy đoán, vật ấy ít nhất 35.000 năm tuổi, rất đáng giá, nhưng giá bút san hô cùng Bạch Ngọc Kinh Lâm Lăng lâu, lại có thể có sâu xa gì? Thiên hạ giao long chi trúc, hầu như toàn bộ phân chia cho Hạo Nhiên thiên hạ, thuộc Nho Gia Văn Miếu quản hạt. Giao long bên phía Tây Phật quốc số lượng không nhiều, đều không ngoại lệ, đều thành hộ pháp Phật môn, không tính ở hàng ngũ giao long. Lâm Lăng lâu có một bức san hô thiếp, khí phách đầm đìa, có thể xưng là thần phẩm, đồn đãi mực màu rực rỡ. Vẽ san hô một cành, bên cạnh thư hai chữ kim tọa, cực kỳ tuyệt. Nghe đồn Đông Hải san hô cành, chỗ đáng quý nhất, còn có một câu sấm sét, vạn niên san hô cành ngọc nở hoa ngọc, hoa nở, được vinh dự là hoa đầu bút năm màu, chính là một trong những nguồn gốc của đời sau. Lục Trầm êm tai nói, mấu chốt nhất là trong thư họa trường quyển kia, thật ra cất giấu một tòa di chỉ long cung cổ xưa phẩm chất không thấp, tuy không thể so với phủ đệ của Tứ Hải Long Quân, nhưng cũng không kém quá xa. Về phần là ai, lại có thể khiến cho Long Cung nhét vào trong một bức tự thiếp, không thể nào biết được, có người nói là tác phẩm của vị Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh kia, bần đạo dù sao cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy tự thiếp, Vương Động Chi keo kiệt thật sự, ai cũng không cho xem, bần đạo cũng không thể thôi diễn một chút, chỉ biết Lâm Lăng lâu bên kia thủy chung không thể phá vỡ sơn thủy cấm chế, nhưng thật ra có thể xác định một chuyện, cái giá bút san hô kia của Ngọc Bản Thành, vô cùng có khả năng chính là chìa khóa thất truyền đã lâu. Trần Bình An gật đầu nói, vậy thì phải tính sổ dựa theo nửa tòa Long Cung. Lục Trầm hiên ngang lẫm liệt nói, cần thiết. Dù sao không phải tiêu tiền của mình, không đau lòng. Lục Trầm nhớ tới một ít chuyện xưa năm xưa, thổn thức không thôi. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền làm thuyết thư tiên sinh, nói xa xôi năm đó, trung ương thiên địa, bát cực, cửu hào đồng phong. Chỉ nói tứ hải long quân của hạo nhiên thiên hạ kia vẫn còn, thân ở địa vị cao, chấp trường thủy vận biển lục địa, dòng giống long duệ ùn ùn kéo đến, thủy tộc vô số bên sông Đại Độc Giang. Rất náo nhiệt, mỗi lần gặp tu sĩ trên núi cùng thủy tộc Sơn Thủy gặp lại, tất cả đều là sự cố, thường xuyên cãi nhau, một lời không hợp liền đánh nhau, đánh xong lại đổi địa phương tiếp tục cãi nhau, để lại cho hậu thế vô số chí quái dị dị sự. Đại tai thương hải hà mênh mông, thiên địa vạn bảo chất chứa trong đó, trên danh nghĩa đều thuộc về những long cung lớn nhỏ, phủ đệ thủy tiên, thế gian chân long xác thực có tập tục thích vơ vét thiên tài địa bảo, mỗi một tòa long cung thủy phủ chính là một chỗ bảo khố, thượng cổ tứ hải thủy vực, trong đó lại lấy Đông Hải cầm đầu, thủy vực rộng lớn vô ngần nhất, đáy biển nhất là thịnh sản ngọc thụ, san hô, phẩm tướng tốt nhất, các tiên sư trên lục địa đều vào biển tầm bảo, chặt cây ngọc, bẻ gãy vô số. San hô có vô tận, vì thế các vị long quân sẽ lên bờ tố khổ, lải nhải, như sợ long cung bỏ tàng không. Còn có cái gì Đông Hải Kim Lý một ngụm nuốt trọn biển, xuất lĩnh trăm vạn thủy tộc dưới trướng, khởi nghĩa, muốn tạo phản tứ hải long quân. Ngoài ra còn có cái gì long nữ phơi quần, cái gì thư sinh mộng du thủy phủ, trở thành rể hiền danh xứng với thực, tựa như Bảo Bình Châu các ngươi, trước kia còn có địa giới cổ thục, tinh phong quái vũ, trải qua mấy ngàn năm sinh sôi nảy nở. Giao long hoành hành, từng bản đồ hai đầu giáp giới ven biển, kiếm tiên ngoại hương thích hành thích hành thích hành chảm long, lấy cái này rèn luyện mũi kiếm, muốn nói kiếm tu luyện kiếm, lưỡi kiếm, chảm long đài đời sau có tiền mà không mua được, sao có thể so được với giao long chân chính, dù sao thủy duệ vô số kể, tùy tiện tìm cớ, kiếm tiên có thể tùy ý đưa kiếm, một người thao thao bất tuyệt, một người tập trung lắng nghe, hai bên bất chi bất giác đi tới địa giới thành trì năm đó. Một con xe xẻ đậu ở đầu vai Lục Trầm. Năm đó ở Ly Châu Động Thiên bên kia bày sạp đoán mệnh, làm ăn vắng vẻ, thật sự nhàm chán. Lục Trầm chỉ bằng vào con chim sẻ này khám nghiệm văn vận nhiều ít, Triệu Diêu, Tống Tập Tân, Lưu Tiện Dương, Trần Bình An. Hầu như toàn bộ người trẻ tuổi của trấn nhỏ, đều bị Lục trưởng giáo thật sự buồn bực mà phát hoảng thử văn vận. Về phần Lục Trầm vì sao sẽ độc đoán Trần Bình An nhìn lầm, đã sớm nhận thua, dù sao không thiếu một hai món này. Trần Bình An cười hỏi, Lục trưởng giáo khí lượng trí tuệ, đương thời độc nhất vô nhị, sẽ không mang thù đối với Lưu Tiện Dương chứ? Lục Trầm cười nói, người đã nói như vậy, bần đạo nào có thể không biết xấu hổ níu lấy chuyện xưa to bằng hạt vừng không buông, không giận. Năm đó ở quê hương, Lưu Tiện Dương đã lật đổ sạp thầy tướng số của Lục Trầm, khí thế hùng hổ, còn muốn đánh người. Trần Bình An không phải lo lắng hành động này sẽ làm Lục Trầm canh cánh trong lòng, mà là sầu lo Lưu Tiện Dương vì sao lại có hành động này, Lục Trầm lại có thể theo một mạch lạc nào đó không muốn người biết, có bố cục, phục tuyến ngàn dặm, sau đó ôm cây đợi thỏ, chờ Lưu Tiện Dương tương lai hay không. Ví dụ như tổ tiên Lưu Tiện Dương là Hoạn Long Sĩ Văn Miếu Khâm Định, mà Lục Trầm cùng thế gian chân long, lại có thiên ti vạn lũ sâu xa, nhất là vị long nữ thân phận tôn quý kia, Trần Bình An rất ít khi ở chỗ Lục Trầm không cứng rắn, gần như tỏ ra yếu thế. Bất luận là ngôn ngữ hay là buôn bán, phần lớn đều đối chọi gay gắt, tính toán rõ ràng. Trần Bình An thu liễm ý cười, nói, không có ý đùa giỡn với Lục trưởng giáo. Lục Trầm hiểu ý cười, hiểu rồi, yên tâm đi, về sau đợi cho bần đạo về quê, do ngươi làm chủ, cũng chính là chuyện uống mấy chén rượu. Trần Bình An quay đầu nhìn phía đầu tường. Lục Trầm cảm thán nói, thật ra vốn có thể không cần như thế. Lục Trầm lập tức nói, nếu như là người, nhất định thiếu đòn nhất. Một tòa man hoang thiên hạ, tuy đất đai cằn cỗi, nhưng khoáng sản phong phú, nhất là vàng trữ lượng bạc to lớn, càng là có một không hai trong mấy tòa thiên hạ. Hai vật vàng bạc, làm tiền tài dưới núi, ở đời sau thông hành mấy tòa thiên hạ. Rõ ràng, đây cũng là dụng tâm lương khổ của tổ sư Tam Giáo. Ước chừng là hy vọng có được man hoang thiên hạ Kim Sơn Ngân Sơn, có thể bằng vào cái này cùng thiên hạ còn lại trao đổi với nhau có hay không. Nếu như tu sĩ man hoang yêu tộc, chẳng những bẩm tính khó rời, sau khi luyện hình, vẫn ham mê giết chóc, cực kỳ tôn sùng cá thể cường đại, đối với thiên địa bên ngoài cướp lấy vô độ, không hề tiết chế, bằng không rời gió đổi tục, thay đổi địa lý, biến nơi cằn cỗi thành ruộng tốt, có gì khó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, chỉ nói tu sĩ nông gia, liền có thể thi triển thuật pháp thần thông, hô phong hoán vũ, gió xuân tan băng, địa khí cao đà, cỏ cây sinh trưởng, ngũ cốc sum xuê. Mà không cần lo lắng lũ lụt hạn hán, chỉ cần kinh doanh mấy chục năm, có lẽ chính là mùa thu hoạch vạn dặm của đất màu mỡ. Vấn đề là ở chỗ tu sĩ nông gia trong man hoang thiên hạ, là số lượng luyện khí sĩ thưa thớt nhất, hơn nữa chỉ có những tu sĩ yêu tộc tư chất tương đối kém cỏi nhất, thật sự là, mới có thể chạy đi học môn tay nghề này, vừa có tiền, cảnh giới cao một cái, sẽ lập tức chuyển nghề, coi tu sĩ nông gia là nghề thấp hèn, so với đệ tử thương gia trong hạo nhiên thiên hạ, địa vị càng thêm không chịu nổi. Mãi đến sau khi Văn Hải Chu Mật xuất hiện, Tình huống này mới có chuyển biến tốt đẹp, bồi dưỡng một nhóm lớn tu sĩ nông gia, phân công cho các đại vương triều. Chỉ cần đảm nhiệm tu sĩ nông gia ghi chép trong danh sách của Thác Nguyệt Sơn, hàng năm đều có thể lĩnh một khoản bổng lộc. Hơn nữa vì bọn họ ban phát một miễn tử bài do Nguyệt Sơn ban cho, khảo bình 10 năm một lần, cũng ngưỡng cửa cực thấp. Nhưng cho dù như thế, cử động chu đáo chặt chẽ vẫn thu được hiệu quả rất nhỏ, so với một tòa thiên hạ, không khác gì như muối bỏ biển. Đạo lý rất đơn giản, một môn phái trên núi, một vương triều dưới núi, nói hủy diệt là diệt, trong núi tổ sư đường hương khói và quốc tộ dưới núi, nói đoạn là đoạn, hơn nữa đại yêu man hoang thiên hạ, chỉ cần ra tay, xưa nay thích trảm thảo trừ căn, giết cái phiến giáp không lưu, động cái phạm vi ngàn dặm, một môn phái sơn băng địa liệt, tòa thành trì sinh linh chết hết, toàn bộ tiêu thổ. Cho dù tu sĩ nhà họ Nông kia có thể may mắn tránh được một kiếp, giữ được tính mạng, nhưng dụng tốt vạn mẫu, tâm huyết trăm năm của luyện khí sĩ, trong sớm chiều, sẽ trôi theo dòng nước, ai mà chịu được. Đến cuối cùng, luyện khí sĩ yêu tộc thật sự nguyện ý làm tu sĩ nhà Nông kia, tự nhiên đã ít lại càng ít. Trăm người trăm năm trồng cây, có thể còn không địch lại một người chặt cây suốt một năm. Xét đến cùng, lời nói của chính là lòng người, khó tránh khỏi việc làm chỉ thấy lợi trước mắt, làm ra hành động đốt rừng mà săn. Lục Trầm nói, nếu chu đáo chặt chẽ quyết tâm làm quốc sư cả tòa thiên hạ kia, bằng tâm trí cùng thủ đoạn của hắn, vẫn là có cơ hội từ trên căn bản thay đổi phong tục man hoang. Trần Bình An gật đầu nói, hùng tài vĩ lược chu đáo chặt chẽ, không thể nghi ngờ, nhắm chừng hắn vẫn cảm thấy bàn cờ quá nhỏ, không đủ tung hoành ngang dọc, không đủ để gánh chịu chí hướng của hạo nhiên giả sinh. Trong những lời nói này của Trần Bình An, không có chút ý tứ hạ thấp, khinh miệt đối với Chu Mật. Thậm chí dùng từ chí hướng, cũng không phải dã tâm gì. Đạo lý rất đơn giản, khinh thường Văn Hải Chu Mật có lỗi với trận tử thủ kiếm khí trường thành kia. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn đại môn kia, vị kia thực vô địch, có thể ra tay hay không? Lục Đài lắc đầu nói, khả năng không lớn, dư sư huynh không thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lại càng khinh thường liên thủ với người khác. Trần Bình An thuận miệng hỏi, võ phu thuần túy thanh minh thiên hạ bên kia, bản lãnh đánh nhau như thế nào? Lục Đài dây dây cầm, nếu hai tòa thiên hạ đều tự sách ra 10 người, sau đó dựa theo thứ tự xếp hạng, theo thứ tự bắt đôi chém giết 10 trận, thanh minh thiên hạ thắng một chút. Nhưng mà sách ra 100 người, là thanh minh thiên hạ chắc thắng. Dư đấu sư huynh, duy chỉ có đối với võ phu thuần túy, cực kỳ khoan hậu. Trong vòng trăm năm vị đạo lão nhị này trưởng quản Bạch Ngọc Kinh, đối với những tu sĩ phạm cấm kia, luôn luôn giết không tha, nhưng giết không thể giết, nhất định chọn người trước. Nhưng mà đối đãi võ phu, ngược lại là nói chuyện rất dễ nghe. Lục Trầm tiếp tục nói, đương nhiên, nếu kéo dài 10 năm mấy chục năm, sau đó lại đến một hồi 10 người quyết sinh tử chi tranh, chính là phần thắng của hạo nhiên thiên hạ lớn hơn nữa. Cái này là nhờ công lao của hai cặp sư đồ. Bùi Bôi cùng Tào Từ của Đại Đoan Vương Triều Trung Thổ. Trần Bình An và Bùi Tiền của Lạc Phách Sơn bỏ Bình Châu. Võ phu thuần túy hạo nhiên thiên hạ bỏ qua Trung Thổ Thần Châu không nói, 8 châu còn lại, đều chia ra, sấp xỉ là võ phu 2-3 chỉ cảnh. Ví dụ như võ vận đồng Diệp Châu, hôm nay có Ngô Phù, Diệp vân vân, mà ngai ngai châu võ vận mỏng manh, tạm thời cũng chỉ có một mình Bái A Hương. Về phần bỏ Bình Châu, thì không quá phân rõ phải trái, tương lai trăm năm, võ vận hưng thịnh, sẽ dọa mấy tòa thiên hạ giật mình. Hiện giờ 3 vị trí đầu của võ phu thanh minh thiên hạ, thành tựu võ đạo cao nhất, tên là Lâm Giang Tiên, người này rất biết đánh nhau, không phải đánh nhau bình thường, đã độc chiếm ngôi đầu gần 300 năm. Còn có nữ tử võ phu, tên là Bạch Ngẫu, đừng nhìn tên khả nhân, thật ra đánh người hung nhất. Nhưng vẫn phải kể đến sự khổ cực của cái người ngồi một mình ở Lam Nguyệt Phong kia, tuổi trẻ nhất, tư chất tốt nhất. Không biết vì sao, dựa theo cách nói của Tôn Lão Quan Chủ, tên gia hỏa này thích một thân một mình, xem thường nhìn trời xanh. Lục Trầm chậc chậc nói, vất vả, tên quái, tính tình quái, người này quả thật chính là quái vật. Lấy ví dụ là được, nếu hắn ngay từ đầu đã không tập võ, mà là lên núi tu hành, hắn nhất định có thể chen thân cảnh giới thứ 14. Lui một bước mà nói, hắn lập tức nguyện ý bỏ qua võ đạo, chuyển đi tu hành làm thần tiên, còn là đại tu sĩ cảnh giới thứ 14 ván đã đóng thuyền. Bạch Ngẫu đã xem như người không sợ trời không sợ đất, đã vấn quyền với Lâm Giang Tiên 2 lần. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn cố ý vòng qua vất vả, không có nửa điểm ý nghĩ vấn quyền. Trần Bình An yên lặng nhớ kỹ, nhất là cái võ phu thuần túy vất vả, một người có thể khiến Lục Trầm đánh giá cao như thế. Đây là 3 vị trí đứng đầu trong thiên hạ võ phu, không phải bảng danh sách võ bình của một châu. Tựa như năm đó ở Bắc Câu Lô Châu trong Di Chỉ Tiên Phủ, Tôn đạo trưởng đi xa mênh mông cuồn cuộn, chân thân ở lại Đô Quan Đại Huyền. Nhưng khi lão đạo trưởng nói đến một trong 10 người Trung Thổ Thần Châu có bóng dáng, không che giấu sự châm chọc của mình, cánh tay nhỏ chân nhỏ, đều sợ không cẩn thận, không nắm giữ được đúng mực, liền bị đánh gãy. Trần Bình An không nhịn được hỏi, trên đời này sao có khả năng sẽ có tu sĩ, ở lúc mới lên núi, đã dám nói nhất định có thể chen thân cảnh giới thứ 14. Thanh Bạch Đế Trịnh Cư có thể là ngoại lệ. Cho dù là cung trừ tuế Ngô Xương Hàng, trên ý nghĩa nghiêm ngặt cũng chỉ có thể tính là nửa cái. Lục Trầm thở dài, ai nói không phải chứ, nhưng sự tình chính là kỳ quái như vậy. Dựng thẳng ba ngón tay, Lục Trầm bất đắc dĩ nói, bần đạo từng lén đi qua Huyễn Nguyệt Phong ba lượt, đối với vất vả kia, nhìn ngang nhìn dọc, nhìn từ trên xuống dưới, như thế nào cũng nhìn không ra hắn có tư chất 14 cảnh, mặc kệ thôi diễn hóa như thế nào, vất vả như vậy, nhiều nhất chính là phi thăng cảnh mới đúng. Nhưng mà không có cách nào, là chính miệng sư tôn ta nói ra. Trần Bình An gật đầu nói, nơi nào cũng có kỳ nhân dị sĩ. Hai lòng bàn tay Lục Trầm đặt đối nhau, ở trong ống tay áo rộng rãi của đại đạo, chậm rãi mà đi, nếu nói ấn tượng lớn nhất Bạch Ngọc Kinh cho người ta, chính là tương đối quạnh quẽ đi, đường lối riêng, bận rộn tu hành, tâm vô tạp niệm. Tựa như dưới chân mỗi người, đều có một con đường lên trời, bậc thang rõ ràng, đi lại vững vàng, mỗi khi bước lên một bậc thang, liền nhìn thấy mấy bậc thang cao hơn, cái gọi là lên cao, nhấc chân là được. Lục Trầm đột nhiên quay đầu, cười đề nghị, về sau ngươi đến Thanh Minh Thiên Hạ, dù sao sẽ không gấp đi Bạch Ngọc Kinh làm khách, vậy nhất định phải dừng bước vài năm ở một châu nào đó, ví dụ như tìm một chỗ rừng cây thập phương, làm chức giám viện, quản lý thuộc hạ Tam Đô Ngũ Chủ Thập Bát Đầu, cung quan không cần quá lớn, cũng rất thú vị. Ta đã từng tiêu tốn khoảng 300 năm thời gian, đi khắp bốn phương, cuối cùng ở gần 40 tòa đạo quan lớn nhỏ, thật vất vả mới gom đủ những chức vụ đó, đều quản sự vụ rườm rà, danh phó kỳ thực cái gì cũng phải quản. Về phần đề khoa, chủ hàn và tuần đêm, đều là rất thú vị, khi cái đầu tư đó thì có chút thảm hại, nhưng mà tiện nghiệp nhiều dầu mỡ, còn không có người tranh, vô cùng tự tại, nhưng nói đi nói lại, vẫn là làm phòng đọc sách kia, thú vị nhất, nghênh đón đưa đi, xem đồ ăn xuống đĩa. Trần Bình An từ chối cho ý kiến. Lục Trầm đột nhiên hỏi, Trần Bình An, ngươi cảm thấy như thế nào mới có thể làm được vô dục vô cầu chân chính? Trần Bình An lắc đầu, không rõ ràng lắm, chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Lục Trầm nói, sau khi tất cả dục vọng đều được thỏa mãn, tìm được dục vọng kế tiếp. Trần Bình An nghĩ nghĩ, nói, nghe rất có đạo lý. Lục Trầm cân nhắc một phen, nói, không bằng chờ ngươi quay về Bảo Bình Châu, lại trả lại cảnh giới. Trần Bình An lắc đầu nói, không cần. Lục Trầm muốn nói lại thôi. Trần Bình An cười nói, thật sự không cần khách khí như vậy. Lục Trầm liền không kiên trì nữa. Trong khoảnh khắc, bên cạnh hai người xuất hiện một trận gợn sóng. Ngay cả hai vị 14 cảnh cũng không phát hiện trước, liền đi ra một vị nữ tử áo trắng. Phía sau nữ tử áo trắng là một kiếm tu trẻ tuổi rụt đầu nhún vai. Trần Bình An như thế nào cũng không ngờ hắn sẽ xuất hiện ở nơi đây. Chính là vị kiếm tu phi thăng cảnh viễn cổ đại yêu kia, cô mỉm cười nói, nhất định là sắp hạ cảnh, cho nên Lạc Phách Sơn ở gần đây, có thể vẫn là cần một tử sĩ có thể đánh một chút. Lục Trầm đưa tay che mặt. Hơi, tử sĩ. Nàng cười nói, nhớ rõ sớm một chút đi luyện kiếm ở thiên ngoại, ta về trước. Trong lúc nói chuyện, nàng đã hóa thành một đạo kiếm quang, đi hướng thiên ngoại. Trần Bình An đành phải ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng gật đầu. Đại yêu viễn cổ kia bảo trì khuôn mặt mỉm cười, hơi có vẻ cứng ngắc. Trần Bình An ngồi nghẹn ngào nửa ngày mới thốt lên một câu, thật ra ta cũng cảm thấy xấu hổ, chúng ta hòa nhau. Vị đại yêu cổ xưa vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, giờ đây thở phào nhẹ nhõm. Nó quay đầu nhìn về phía đạo sĩ trẻ tuổi và hỏi bằng giọng điệu tao nhã, thanh khiết, ngươi là ai? Lục Trầm đáp lại với vẻ cợt nhả, chỉ là một nhân vật nhỏ bé, chỉ là tùy tùng của đại nhân ẩn quan, không đáng để nhắc đến. Ánh trăng trên trời đang dần tiến gần về phía cánh cửa lớn. Lục Đài ngẩng đầu, lẩm bẩm nói, vạn cổ trường không, nhất triệu phong nguyệt. Trần Bình An đưa mắt nhìn về màn trời phía xa. Trường Dạ An ẩn, nhiều chỗ được lợi. Thân ngữ ý nghiệp, không thanh tịnh. Đợi ngày nào đó thật sự rảnh rỗi, thanh kiếm Dạ Du sau lưng này, tương lai sẽ treo ở trong tổ sư đường Cù Sắc Phong, làm tín vật tông chủ sơn chủ đời tiếp theo của Lạc Phách Sơn chủ. Trần Bình An tháo xuống mũ hoa sen trên đỉnh đầu, đưa cho Lục Trầm, nói, Lục trưởng giáo, ngươi có thể lấy lại cảnh giới. Không ngờ Lục Trầm thần sắc ngưng trọng, vừa muốn uyển chuyển từ chối việc này, Trần Bình An đã cười vứt cho Lục Trầm. Tổ sư tam giáo lúc trước gặp mặt ở trấn nhỏ, chí thánh tiên sư đi tới Phật quốc phương Tây. Trò chuyện với một vị trụ trì miếu nhỏ thật vui, Phật Đà đi tới Thanh Minh Thiên Hạ, ngẩng đầu nhìn lại, chính là một tấm biển, đệ nhất tổ đình thiên hạ. Đạo tổ cũng rời khỏi Hạo Nhiên Thiên Hạ, không trở về Bạch Ngọc Kinh, mà đi hướng Thiên Ngoại Thiên. Lão tu sĩ Lưu Tông của kinh thành Đại Ly, chủ động lôi kéo đồ đệ Triệu Đoan Minh cùng nhau uống rượu. Lão nhân cùng thiếu niên tán gẫu một chuyện cũ, nói thôi quốc sư năm đó từng hỏi mình, hỗ trợ trông coi ngõ nhỏ này, muốn thu lao gì? Lúc ấy Lưu Khám chỉ nói đời này của mình chưa từng gặp qua nhân vật nào tài giỏi. Thôi Sàm lúc ấy vừa mới đảm nhiệm quốc sư Đại Ly, chỉ là nói đùa một câu với Lưu Tông, sẽ sẽ làm cho ngươi nhìn thấy. Lúc trước Trần Bình An hiện thân ở bên ngõ Kỵ Long, đi một chuyến tới cửa sơn môn Lạc Phách Sơn, cùng hạt dưa hạt gạo nhỏ cắn qua, cuối cùng lại quay về ngõ Kỵ Long, mà không phải đi hướng cửa hàng Dương gia. Thạch Nhu cười giúp người câm tranh công một phen, nói trước đó Trần Linh Quân gặp một đám tiên sư trên núi, Chu Tuấn Thần không yên lòng, lo lắng Trần Linh Quân sẽ gặp nguy hiểm, liền đi qua bên kia hỗ trợ. Trần Bình An cầm lên một khối bánh ngọt, cẩn thận nhai, sau khi nghe vậy cười nhìn đứa nhỏ kia, nhẹ nhàng gật đầu. Người câm đứng ở trên băng ghế phía sau quầy, đang lật xem một quyển tiểu thuyết giang hồ diễn nghĩa. Đứa nhỏ bĩu môi, chuyện lớn cái rắm, không đáng nhắc tới. Chu Tuấn Thần nhớ tới một chuyện, hỏi, Sơn Chủ, ngươi ăn bánh ngọt, là cho tiền, hay là nợ? Hắn làm đệ tử đích truyền của Bùi Tiền, lại luôn không thích gọi Trần Bình An là tổ sư. Lúc Trần Bình An không có mặt, nhắc tới với người ta, nhiều nhất là nói sư phụ của sư phụ, nếu giáp mặt, thì gọi Sơn Chủ. Thạch Nhu từng khuyên vài lần, đứa nhỏ cũng chưa nghe, rất cứng đầu. Thạch Nhu cười nói, Sơn Chủ ăn bánh ngọt nhà mình, ghi nợ cái gì? Thấy Sơn Chủ còn muốn bốc một miếng bánh ngọt, đứa nhỏ cố ý lật mạnh một trang sách, nhỏ giọng lẩm bẩm, khó trách cửa hàng buôn bán tốt như vậy. Khách nhân còn không thiếu nợ nhiều. Trần Bình An cầm thêm mấy miếng bánh ngọt, tức giận đến đứa nhỏ mặt đỏ bừng. Tổ sư gia chưa bao giờ dạy mình nửa điểm quyền pháp này, thật sự quá bắt nạt người ta. Đồng tử tóc trắng nhanh chóng chạy ra hậu viện, vừa muốn vung tay hô to, đã bị ẩn quan lão tổ liếc mắt một cái, thức thời câm miệng, vẫn giơ cánh tay lên cao, chỉ là môi khẽ nhúc nhích, không phát ra tiếng vang. Đoán chừng là tự mình cảm thấy không có chút tiếng vang, rất không có sức, phẫn nộ buông cánh tay, nghẹn đến khó chịu. Đồng tử tóc trắng lặng lẽ nói, ẩn quan lão tổ, hiện giờ ta đổi tên, gọi là Oánh Oánh, thế nào? Xa xa không bằng thiên nhiên. Hơn nữa từ xưa Nguyễn Cung đa bi âm, ngụ ý của cái tên này không tốt, ngươi khẳng định vượt qua tự trí của nho gia, cho nên đừng không coi ra gì, tốt nhất sửa lại một cái, trở về để Noãn Thụ chạy một chuyến đến hộ phòng huyện nha là được, nhưng đừng quên cảm ơn Noãn Thụ. Trần Bình An vỗ tay và đi sang cửa hàng thảo đầu bên cạnh. Thiếu nữ Thôi Hoa Sinh cùng với vị sơn chủ trẻ tuổi trong truyền thuyết, người mà chỉ thấy được phần đầu mà không thấy phần đuôi, đều cảm thấy lo lắng và thi triển vạn phúc. Trần Bình An cười gật đầu, rồi ngẩng đầu nhìn về một phía, nơi có một câu đối treo trong cửa hàng, được lão đạo mù tự tay viết, nghe nói là tác phẩm tâm đắc sau một lần say rượu, các loại sách cổ cấp sùng vân. Giữa trời cao biển rộng vầng trăng sáng, ngoại trừ Lạc Khoản, còn có một con dấu, sẽ ở không xa. Lần trước Trần Bình An về quê, tới ngõ Kỵ Long bên này kiểm tra sách lượng theo lều, thật ra đã nhìn thấy. Cổ lão thần tiên nhìn thấy sơn chủ trẻ tuổi, đang muốn nói chuyện phiếm vài câu, không ngờ đối phương đã cười cáo từ. Lập tức còn có Trần Bình An tu vi cảnh giới thứ 14 lại xúc địa Sơn Hà, trực tiếp quay về kinh thành Đại Ly, đợi cho mình bên kiếm khí trường thành trả lại cảnh giới, lại về kinh thành, sẽ không là chuyện mấy bước đường. Tổ sư tam giáo đều đã rời khỏi Hạo Nhiên Thiên Hạ. Hạo Nhiên Thiên Hạ Trần Bình An đi tới phụ cận ngõ nhỏ, Trần Bình An bên kiếm khí trường thành kiếm không công nhặt được một tử sĩ phi thăng cảnh, tựa như cảm thấy đại cục đã định, giống như chuyện kéo dài tháng bên màn trời cũng không ngoài ý muốn, liền trả lại một thân đạo pháp 14 cảnh cho Lục Trầm. Quả nhiên, đã hạ cảnh. Võ đạo giảm một tầng, tu sĩ ngã hai cảnh. Lục Trầm lại không phải lo lắng những đại sự này, lấy tiếng lòng vội vã nói, chuyện gì xảy ra? Hai lần, ta đều đang nhắc nhở ngươi không nên trả lại cảnh giới quá sớm, bởi vì ta từng suy tính, sẽ có chuyện ngoài ý muốn nào đó xảy ra, nhưng mà không thể nói toạc ra thiên cơ với ngươi, bằng không đại đạo vừa chạm vào là chuyển biến tức, nói không chừng chuyện ngoài ý muốn mới sẽ chỉ càng lớn hơn. Tuy ta tính không ra ngoài ý muốn từ đâu mà đến, nhưng mà, Trần Bình An thần sắc bình tĩnh, nói, bởi vì ta biết, bất ngờ nhất định đến từ chu đáo, hắn đang đợi tổ sư tam giáo rời khỏi Hạo Nhiên, chờ lễ thánh đánh một trận với Bạch Tiên Sinh, chờ nàng trở về thiên ngoại, cùng với đợi kiếm chém thác Nguyệt Sơn của ta, đại công cáo thành, chờ ta khắc xong chữ, sau đó chu đáo sẽ động thủ, hắn rõ ràng hơn ai hết, ta để ý cái gì, cho nên hắn căn bản không cần nhằm vào bản thân ta, hắn chỉ cần để cho một tòa Lạc Phách Sơn biến mất. Hơn nữa giống như là biến mất khỏi trước mắt ta. Lục Trầm ngơ ngác không nói gì, biết rồi, sau đó thì sao? Trần Bình An thần sắc lạnh nhạt nói, lúc ta vừa đến đầu tường, còn chưa mượn cảnh giới với ngươi, thật ra đã bắt đầu chào hỏi người khác, người bình thường có thể không hiểu, nhưng đối phương không phải người bình thường. Huống chi còn có hậu thủ. Di chỉ viễn cổ thiên đình, chu đáo từ trong tay áo cầm lên một quân cờ, nhẹ nhàng ném ra, quân cờ trong nháy mắt đã phá vỡ bầu trời bao la. Như một ngôi sao lao thẳng về phía toàn bộ lãnh thổ Long Châu. Nơi hạ cờ chính là tòa Lạc Phách Sơn. Tốc độ thực sự quá nhanh, đến nỗi cả Bạch Ngọc Kinh, như Đại Ly bên kia, cũng không kịp xuất kiếm để ngăn cản. Ngay cả Lão Tú Tài ở kinh thành Đại Ly cũng không thể kịp thời cứu viện. Nhưng ngay lúc đó, từ cửa hàng thảo đầu ở ngõ Kỵ Long, một vị thành chủ trẻ tuổi của thành Bạch Đế đã bước ra, mang theo sự ăn ý với ẩn quan. Truy cập vào halayzi.com hoặc theo liên kết trong phần mô tả để mời MC một ly cà phê nhé. Lục Trầm phất tay áo, tạo ra một cấm chế thiên địa, giúp Trần Bình An che giấu đi khí tượng u ám của cảnh ngã, và nhắc nhở trong lòng, người đã sớm có kế hoạch những chuyện xa xôi tận chân trời, dù có muốn quản cũng không thể xen vào, vậy trước tiên cứ để đó, hay là tập trung thu xếp những việc trước mắt cho tốt, rồi hãy trở về đầu tường. Nửa tòa kiếm khí trường thành là nơi hội tụ đạo lý, có thể giúp Trần Bình An củng cố tâm đạo và cảnh giới của mình. Trong tiểu thiên địa của cơ thể người, một viên đạo tâm giống như một chiếc thuyền nhỏ, đang trôi nổi không chắc chắn giữa dòng nước cuộn trào. Vì vậy, nửa tòa kiếm khí trường thành, hợp đạo chính là nơi lý tưởng nhất để tìm kiếm sự ổn định. Trần Bình An gật đầu, khàn khàn nói, chờ một chút. Lục Trầm hỏi, tại sao không hạ cảnh ở phía bên kia tường? Ít nhất như vậy sẽ không phải chịu đựng đau đớn như thế. Trần Bình An đã đưa ra một lập luận mà Lục Trầm không thể phản đối. Dù là tu sĩ hạ cảnh, nhưng với sự hỗ trợ từ thiên nhiên, có thể khai thác lợi ích từ võ đạo. Dựa vào phương pháp mà Lý Thúc Thúc đã truyền dạy, ta có thể thăm dò một cách rõ ràng hơn về nhiều núi xuyên mạch lạc được hình thành, từ máu thịt và gân cốt, điều này cũng có thể xem như một hình thức rèn luyện cho thể phách của võ sư. Lục Trầm lập tức nhận ra điều đó. Võ phu khí thịnh một tầng, học vấn cực lớn. Đi một chuyến man hoang thiên hạ, đối với Trần Bình An đã hạ cảnh cực thảm mà nói, đương nhiên khổ không thể ăn không. Lập tức bên cạnh hai người còn có một tên chỉ hoãn, nó thủy chung giữ im lặng, cẩn thận đánh giá hai vị tu sĩ nhân tộc này. Một kiếm tu nhân tộc tuổi còn trẻ, một người tự xưng là tùy tùng bên cạnh người trước. Một người hạ cảnh, một người thăng cảnh. Điều này khiến nó rất kinh ngạc, tu vi cảnh giới thứ 14 cũng có thể mượn người. Cái này so với thấy tu sĩ cảnh giới thứ 14, càng khiến nó tâm thần rung động. Nhân gian vạn năm sau, quả nhiên không thiếu cái lạ. Thông qua một phần bức họa thời gian tồn tại kia tặng cho nó, cùng với mấy quyển sách tương tự Sơn Hải Chí, nó biết được người trước mắt này là một đạo sĩ. Ở thời đại viễn cổ, luyện khí sĩ thiên hạ, vô luận nhân tộc hay là yêu tộc, đều gọi chung là đạo nhân. Nào ngờ hôm nay phân ra tăng đạo, giống như bị đạo sĩ độc chiếm chữ đạo. Đạo sĩ trẻ tuổi đội đạo quan hoa sen trên đầu, là một trong những tượng trưng thân phận của đạo sĩ Tam Mạch Bạch Ngọc Kinh. Lục Trầm cũng đang quan sát đại yêu viễn cổ kiếm tu phi thăng cảnh kia. Chỉ cách vài bước đường, rất lo đối phương không hỏi trắng đen gì liền cho mình một kiếm. Lúc này, đại yêu biến thành khuôn mặt trẻ tuổi, nhìn tuổi tác chính là nhược quan, mũ vàng dày xanh, một thân áo vải bố. Nhìn bề ngoài, nó không có vẻ gì đáng sợ, mà lại giống như một hạo nhiên thư sinh mang theo cặp sách đi du học, có vẻ xuất thân từ gia đình tương đối nghèo khó. Nhưng vấn đề ở chỗ, nó không chỉ giống mà thực sự là một chiến lực có thể sánh ngang với viễn cổ đại yêu vương tọa man hoang. Lục Trầm âm thầm tự hỏi, liệu nó có cũng đi theo leo lên đầu tường không? Bản mạng thần thông của nó dường như có khả năng kiểm soát tâm tư, vì vậy chúng ta cần phải kiềm chế một chút. Trần Bình An gật đầu đáp, cứ để nó đi theo là được. Trần Bình An đương nhiên không tin được nó, nhưng mà tin được nó. Trên con đường tu hành, thời thời khắc khắc, quen đem vấn đề đơn giản phức tạp hóa, cân nhắc lại suy nghĩ, nghĩ nhiều, nhìn như cố hết sức không lấy lòng, thật ra chính là vì một ngày kia, đối mặt với tất cả cục diện phức tạp rối ren, có thể đơn giản hóa vấn đề phức tạp, đây lại là một loại hoa quả đồng thời. Lục Trầm đưa tay đỡ lấy cánh tay Trần Bình An, xúc địa sơn hà, cùng nhau đi tới đầu tường bên kia. Đến đầu tường, Trần Bình An lảo đảo ngồi xuống đất, ngồi xếp bằng ở đầu tường, hai tay đặt ở trên đầu gối, phun ra một ngụm chọc khí thật mạnh, tuy hình thần thảm đạm, nhưng mà võ phu huyết khí hùng tráng, vẫn là để cho con đại yêu kia nhìn với cặp mắt khác xưa, trình độ cơ thể cứng cỏi, không thua gì yêu tộc, thấy người trẻ tuổi kia lòng bàn tay hướng lên, nhẹ nhàng hô hấp thổ nạp, vận chuyển vật bản mạng thuộc ngũ hành, mặt mũi thất khiếu, sương mù như từng con rắn trắng, giữa hai tay áo, tựa như thanh long quanh quẩn chiếm cứ. Nó gật đầu khen ngợi, khí tượng tốt. Không biết như thế nào, trên đường đến đây, cũng đã học xong Đại Nhã Ngôn Trung Thổ Thần Châu, cùng với Quan Thoại Đại Ly Bảo Bình Châu. Lục Trầm nhắc nhở, tốt nhất lấy ra toàn bộ vật ngoài thân chưa từng đại luyện. Trần Bình An hít sâu một hơi, tháo xuống thanh dạ du sau lưng, một hồ lô dưỡng kiếm làm bầu rượu rất nhiều năm. Lại lấy ra hai thanh đao hẹp quân thần khác có hành hình chảm khám. Một cây phất trần, một bộ kiếm trận, giá bút san hô, ba món trọng bảo tiên binh phẩm trận. Thấy vậy mí mắt tên kiếm tu yêu tộc phi thăng cảnh run lên. Không phải thần binh viễn cổ thì chính là tiên binh do đời sau chế tạo. Lục Trầm không khác gì bà quản gia đang nói liên miên, tiếp tục hỏi, xử trí tên gia hỏa khó hiểu trước mắt này như thế nào. Trần Bình An có thể yên tâm làm trưởng quỹ phủi tay, Lục Trầm có thể không yên tâm bên cạnh có một kiếm tu phi thăng cảnh đỉnh phong. Nếu chỉ có mình ở đây, mặc dù mặt đối mặt cãi nhau, đều là chuyện không sao cả, nhưng nếu còn muốn hộ đạo cho Trần Bình An, Lục Trầm thật sự lo lắng. Trần Bình An hiển nhiên không định bỏ gánh như vậy, không vội đắm chìm tâm thần, quay đầu hỏi, có lấy cho mình một cái tên giả hay không? Con đại yêu kia lập tức ngồi xổm xuống, nói khẽ, chưa từng. Trần Bình An nghĩ nghĩ, đề nghị, không bằng đạo hiệu nến hỉ, thích thì vui, đèn nến. Ý đạo hữu như thế nào? Đại yêu gật đầu nói, tên rất hay. Nó tựa như cảm thấy không đủ thành ý, còn thêm một câu trả lời, may mắn. Trần Bình An cười nói, nhưng quê nhà ta bên kia, vô luận tu sĩ vẫn là phàm tục, muốn xuống đất mọc rễ, có sổ ghi chép hộ tịch, ngươi có thể lại lấy cho mình cái tên giả. Chân thân của con đại yêu này là một con nhện, mà nhện thì không được gọi là khách thân, hỷ tử. Cho nên ở trấn nhỏ quê nhà Trần Bình An bên kia, có một cách nói xưa đời đời truyền miệng, nhện tụ tập trăm việc vui. Lão nhân đều lấy nhện kết lưới làm điềm lành, ở trong nhà thấy mạng nhện, mặc kệ có nhện hay không, chủ nhân ốc xá, bình thường cũng sẽ không quét sạch. Chỉ ở thời điểm cuối năm, lão nhân lấy chổi nhẹ nhàng cuốn nó lên, lại bảo đứa nhỏ trong nhà tiếp nhận chổi, đưa ra khỏi cửa. Trên đường đứa nhỏ tay nâng chổi, còn cần nói vài câu tương tự tạ cựu hỉ, cầu thêm hỉ, ngụ ý từ cũ đón mới. Đợi Trần Bình An rời quê đi xa, lại phát hiện hạo nhiên thiên hạ còn có tập tục 7 đêm, nữ tử mặc quần áo mới, ở đình viện mang trái cây điểm tâm, bộ dáng như có nhện vui kết lưới, cùng với tự tay chế tác dây cắt thêu màu. Sau khi đốt hương điểm nến, nữ tử tay cầm sợi màu, hướng về phía bóng đèn, mang sợi chỉ xuyên qua lỗ kim, lấy cái này làm trò cười cho thiên cầu. Nếu nói chân thân thiên lộc của đại kiếm tiên Trương Lộc là một loại thụy thú, như vậy con nhện chính là một loại hỉ trùng có thể dự báo cát tường. Trần Bình An còn ở một ít tranh tường chùa miếu, cùng với một ít tranh chữ văn nhân bên trên, đều phát hiện có đồ án vẽ tờ nhện rủ xuống, con nhện lơ lửng, mỹ danh viết hỉ tòng thiên hàng. Phải biết rằng Trần Bình An là người ở bên bậc cửa hàng Thanh Phủ phường, không đợi được một câu chúc mừng phát tài đã không chịu dịch bước, nó cười nói, để ta suy nghĩ đã. Ở trong tâm hồ bắt đầu lật xem thư tịch, tính toán tìm cho mình một cái tên giả văn nhã chút ít. Lục Trầm dụi dụi con mắt, vị đạo hữu này, thế mà còn có vài phần ngại ngùng. Ở lần đầu tiên gặp mặt vầng trăng sáng màu kia, cũng không phải là tính tình ôn hòa như vậy. Nó liếc mắt nhìn địa giới phía nam đầu tường, nhớ tới trận đối thoại lúc trước. Nếu chủ nhân đuổi ngươi đi, ngươi trả lại một thân kiếm thuật cho ta. Chủ nhân, người kia nhẹ nhàng nói một câu, khiến nó nhớ lại những năm tháng trước khi Bạch Trạch đè đầu nó xuống, tạo ra hàng trăm cái hố lớn trên mặt đất, rồi kéo ánh trăng xuống và ném mạnh, từ đó hình thành một cái hang ổ. Kiếm thuật của nó, trước đây chính là kết quả của những nỗ lực không ngừng từ vị kiếm giả ấy. Còn về sau này, khi Bạch Trạch để nó tỉnh lại, đương nhiên là sau những tháng ngày tu luyện trên núi, nó từng bị Bạch Trạch dạy dỗ một cách nghiêm khắc. Khi nghe thấy cách xưng hô ấy, nó lập tức giật mình, không dám nói thêm một lời nào. Thậm chí bởi vì lo lắng nhiều chuyện, nó chủ động lấy một loại bí thuật viễn cổ phong sơn, phong tỏa tất cả mơ màng cùng từ chủ nhân này hội tụ. Chỉ lưu lại một đạo tâm niệm phân lượng cực nặng cho mình, nhắc nhở mình không thể ngỗ nghịch người này, một tu sĩ nhân tộc tên là Trần Bình An. Cho nên Lục Trầm nói nó am hiểu điều khiển tiếng lòng, nói không sai, một lời nói chúng. Trần Bình An nói, chúng ta ước pháp tam trương, theo ta trở về hạo nhiên thiên hạ, đạo hữu phải tuân thủ. Nó nghiêm mặt nói, công tử mời nói. Trong khoảng cách tìm tên cho mình, cũng học được không ít xưng hô hạo nhiên. Thứ nhất, sau khi cùng ta về quê, ngươi không được ra tay đối với luyện khí sĩ ngọc phác cảnh thấp hơn, mặc kệ xuất phát từ lý do gì. Nó gật gật đầu, luyện khí sĩ giới thượng ngũ cảnh, tất cả thuật pháp thần thông, toàn bộ pháp bảo công phạt, cho dù là phi kiếm của kiếm tu, coi như là gãi ngứa ngứa, tính toán cái gì. Thứ hai, dưới phi thăng cảnh, tu sĩ hai cảnh ngọc phác, tiên nhân gặp phải xung đột, ngươi có thể giam cầm phong cấm. Nhưng không thể chỉ dựa vào sở thích, tự tiện đánh giết. Nó vẫn không có dị nghị. Đại đạo hung hiểm, cẩn thận thì tốt hơn. Lần này tỉnh lại, đầu tiên là gặp một nhóm lớn kiếm tu không nói, trên trời một vầng trăng sáng, không đúng, là hai vầng trăng sáng, nói không có liền không có, lại cúi đầu nhìn, còn phải cộng thêm nhân gian thiếu đi một tòa núi trăng. Hạo nhiên thiên hạ hôm nay, thật sự quá dọa người. Công tử nhắc nhở như thế, nhìn như ước thúc, kỳ thực hảo tâm, mình không thể không biết tốt xấu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.